Ba người thực mau xuất hiện lưu phủ chính đường, một đám người ngồi ở cùng nhau, tựa hồ chờ đã lâu. Hơn nữa những người này đều là võ vương trở lên tu vi, trong đó ba vị thế nhưng là tông sư tu giả. Lý đại công tử, Hiên nghệ công tử, đã lâu không thấy. Lưu gia chủ lạnh lùng cười, ngữ khí hơi mang trâm trọng. Hôm nay quả nhiên là bày ra một hồi hồng môn yến. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, ánh mắt chậm rãi từ mọi người trên mặt sẽ qua, cười nói, xem ra chân chính thu được thiệp mời người chỉ có ta một người. Không tồi, hôm nay xác thật là vì ngươi mà mở tiệc. Lưu gia chủ gật đầu nói, vinh hạnh, vinh hạnh. Lý Cẩm Thư cười ngâm ngâm đáp lại, Lưu gia chủ bày ra loại này trận trượng ra tới, như thế nào không hảo hảo giới thiệu một phen, miễn cho có người có ý kiến, ngươi nói có phải hay không. Lý đại công tử thật can đảm thức. Lưu gia chủ ánh mắt đống nhiên như lưới đao sắc bén, nhìn chằm chằm hắn, xem ra hai vị cũng là trong lòng biết rõ ràng. Đừng nói nhảm nữa. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt nói, cái gì đầu trâu mặt ngựa, hãy xưng tên ra. Tiểu tử, ngươi thực càn rỡ. Lưu gia tứ trưởng lão đống nhiên đứng dậy mà đứng, hoàn mở to hai mắt lạnh giọng quát. Cầu đồ vật, xem ra ngươi móng vuốt lại không nghĩ muốn. Hạ Hiên Nghệ nhẹ nhàng ngó hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt ngữ khí tràn ngập sát ý. Ngươi. Tứ trưởng lão hai mắt nhanh chóng sung huyết đỏ bừng, lộ ra phẫn hận chi sắc. Đoạn trưởng chi thủ, hắn thời khắc ghi hận trong lòng. Tứ trưởng lão, không thể vô lễ. Lưu gia chủ phát giác chính mình bên người người đã lộ ra không vui chi sắc, hắn chạy nhanh mở miệng ngăn lại. Là, gia chủ. Tứ trưởng lão cũng không nốc, nên thu liêm thời điểm lập tức lùi bước. Hai vị, này đó là chúng ta khách quý. Lưu gia chủ chậm rãi đứng lên, chiều chính mình bên người người chắp tay, vẻ mặt cung kính địa đạo. Vị này chính là chúng ta Phích Lịch Môn môn chủ, này vài vị là Phích Lịch Môn các trưởng lão. Phích Lịch Môn. Lý Cẩm Thư mị mị hai mắt, đáy mắt hàn mang bắn ra bốn phía, hướng về phía ở đây người hơi hơi mỉm cười, nói. Nguyên lai là Phích Lịch Môn đại nhân vật, nghe lâu đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giống bình thường. Bản môn chủ cũng sớm nghe nói Lý gia đại công tử thủ đoạn độc ác, không biết hay không sự thật. Môn chủ đại nhân khí thế như Thái Sơn áp đỉnh, nhìn chằm chằm Lý Cẩm Thư lạnh lùng mà mở miệng. Biểu đạt. Khẳng định là bịa đặt, môn chủ ngàn vạn đừng tin tưởng nhân ra chuyện ma quỷ. Lý Cẩm Thư trên mặt tươi cười lộng lẫy như hạ hoa, đáp lại nói. Tiểu sinh là cái thiện lương người, cũng không gây chuyện sinh sự, càng không khi dễ người, môn chủ ngươi muốn minh cha nha. Thiện lương. Môn chủ đại nhân khịt mũi coi thường, ánh mắt lộ ra âm lệ chi sắc, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lý đại công tử, chúng ta có vài bút chướng yêu cầu tính toán. Tính toán sổ sách. Lý Cẩm Thư mặt ngoài kinh ngạc không thôi. Âm thầm cười lạnh, thật không hiểu là ai nên tìm ai tính toán sổ sách. Môn chủ, ngươi có phải hay không lầm, tiểu sinh tạm thời còn không có cùng các ngươi Phích Lịch Môn giao dịch, chẳng lẽ các ngươi trưởng lão không cùng ngươi nói rõ ràng. Lý gia tiểu tử, thiếu cấp bản môn chủ trang hồ đồ. Môn chủ đại nhân khỏe miệng gợi lên một mặt cười dữ tợn, khinh thường địa đạo. Bản môn chủ lười đến cùng ngươi nói vô nghĩa, hôm nay các ngươi ngoan ngoan cùng chúng ta hợp tác, lưu các ngươi một cái mạng nhỏ cũng không sao, bằng không, hừ. Hâm hực một hừ. Này ý tứ không cần nói cũng biết. Hợp tác. Môn chủ các ngươi tưởng cùng ta hợp tác. Lý Cẩm Thư cố ý lộ ra vẻ khó xử. Môn chủ, không phải chúng ta không chịu đáp ứng ngươi, chúng ta cùng chân bảo các đã hiệp nghị quá, thật sự là. Tiểu tử, ngươi thiếu lấy chân bảo các hù dọa người. Tiểu sinh theo như lời toàn lời nói thật, đều không phải là hù dọa người, hay là môn chủ liền chân bảo các đều không bỏ ở trong mắt. Ha ha ha ha. Môn chủ đại nhân tựa hồ nghe đến cái gì chê cười, hắn đột nhiên cất tiếng cười to lên. Ở đây những người khác cũng lộ ra khinh miệt gương mặt tươi cười, hình như là cười nhạo hắn vô tri. Thực buồn cười. Lý Cẩm Thư thần sắc bất biến, thản nhiên tương đối, đem các ngươi át chủ bài lượng ra tới bái. Tiểu tử quả nhiên thông minh. Môn chủ đại nhân tán thưởng một câu, đồng nhiên hướng bên trong chắp tay, kêu to, An trưởng lão, thỉnh ra tới gặp nhau. An trưởng lão. Lý Cẩm Thư trong đầu xẹt qua một cái ngạo mạn lao đầu nhi. Hạ Hiên Nghệ ánh mắt lóe lóe, lập tức khôi phục bình thường. Quả nhiên là hắn. Lỗ mùi hướng lên trời, ngạo khí 10 phần An trưởng lão nên ngang đi ra. Các ngươi thật to gan, lão phu đã cảnh cáo các ngươi, không được lợi dụng chúng ta chân bảo các chiêu bài lừa gạt người khác. An trưởng lão râu tóc giận trường, nộ mục chỉ vào trước mắt hai người lạnh giọng cửa trách. Ngại danh, các ngươi đang giận cực kỳ, dám can đảm làm lơ lão phu cảnh cáo chi ngôn, hôm nay lão phu muốn thay trời hành đạo. Lão Đông Tây, ngươi nói ai gạt người? Lý Cẩm Thư mãnh nhiên mặt trầm xuống sắc, ngươi nho nhỏ thất cấp trưởng lão dám đại biểu chân bảo các hành sự. Làm càn, tiểu tử, ngươi dám đối An trưởng lão vô lễ. Lưu gia chủ trong mắt bắn ra từng trận hàn quang, mở miệng chỉ trích. Câm miệng. Không ngươi nói chuyện tư cách. Lý Cẩm Thư giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, toàn thân tản mát ra một loại sắc bén khí thế. Ngươi! Lưu gia chủ phẫn nộ không thôi, ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú hạ lại Mạc Danh sợ hãi. Cái này lao đông tây chính là các ngươi phích lịch môn át chủ bài. Lý Cẩm Thư miệt thị quét bọn họ liếc mắt một cái, phiết phiết cái miệng nhỏ nói, quả nhiên là rắn chuột một ổ, rùa đen xứng vương bát, quả nhiên là tuyệt phối. Vô chi tiểu bối, đáng giận. An trưởng lao dâu tóc đều run rẩy lên, đồng thời một cổ mãnh liệt khí thế trào ra tới, lao phu muốn giáo huấn ngươi. Ngươi không tư cách này. Hạ Hiên nghệ mại trước một bước, sắc mặt bình đạm nhìn hắn liền giống như là xem con kiến giống nhau, không tin ngươi động thủ thử xem. Ngại danh, ngươi hung hăng ngang ngược. An trưởng lão cảm xúc kích động, tức giận đến mặt đều thanh, rít gào một tiếng, hôm nay lão phu lưu không được ngươi. Ngay sau đó, hắn cả người giống như giận mũi tên bắn lại đây, một con thật lớn bàn tay, lôi cuốn một cổ cuồng phong, chụp lại đây. Chút tài mọn. Hạ Hiên nghệ thanh âm như sấm, khí thế giản thật là ngập trời nuốt hải. Nhẹ nhàng giơ tay, chỉ thấy một bóng người kêu thảm thiết một tiếng, bay đi ra ngoài. Ở đây mọi người hai mắt trợn trừng, khiếp sợ đôi mắt đều phải nhảy ra ngoài. Ngại danh, ngươi tìm chết. An trưởng lao tóc dài tán loạn, hơi thở tán loạn, khỏe miệng hơi có chút vết máu, mặt khác nhìn không ra cái gì vết thương. Ngươi thật sự tìm chết, ta thành ngươi. Hạ Hiên nghệ trên người tản mát ra giống như thực chất giống nhau sát khí, tức khắc làm an trưởng lao giống như rơi vào động băng giống nhau. Hắn động sát tâm, tất muốn diệt trừ cho sảng khoái. Ngươi, ngươi. An trưởng lão lộ ra kinh hãi dục nước thần sắc, cảm giác được một loại lạt cốt hàn ý. Hắn rốt cuộc minh bạch, trước mắt người trẻ tuổi cũng không phải hắn có thể thu thập hoặc là giao hấn. Các ngươi nhật tử quá đến quá thoải mái, luôn là thích tìm người khác phiền toái. Lý Cẩm Thư âm lanh ánh mắt từ mọi người trên mặt sẽ qua, chậm rãi nói, con người của ta chán ghét phiền toái, càng chán ghét phiền toái lần lượt xuất hiện. Các vị toàn không phải lần đầu tiên tìm ta phiền toái, các ngươi nói nên như thế nào xử trí loại này trừ không đi phiền toái đâu. Thanh âm không vang lượng, bọn họ cảm giác được một cổ lãnh lệ hương vị. Hừ. Môn chủ đại nhân hừ lạnh một tiếng, thần sắc dữ tợn, lạnh giọng khiển trách, Lý đại công tử, các ngươi diệt chúng ta phích lịch môn người, chẳng lẽ không nên cấp cái giao đái? Giao đái? Các ngươi phích lịch môn người? Lý Cẩm Thư lại cười, ý cười cũng không đạt đáy mắt, bổn đại gia dựa vào cái gì cho ngươi giao đái? Chúng ta có từng đi qua các ngươi phích lịch môn? Chúng ta từng chủ động trêu chọc quá các ngươi? Chúng ta là vô duyên vô cớ tìm thượng các ngươi phích lịch môn địa bàn, tàn sát các ngươi người? Giao đái? Buồn cười. Ta vì cái gì muốn ngươi giao đái? Lý Cẩm Thư đồng tử mãnh nhiên co rút lại, thân tản mát ra một cổ lạnh băng sát khí, hẳn là các ngươi phích lịch môn cho ta giao đái. Ngươi làm càn. Môn chủ đại nhân thẹn quá thành giận, bạo nộ ra tay, hướng Lý Cẩm Thư tập kích mà đến. Trong nháy mắt gian, Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng phất tay một kích. Giang rắc sát. Môn chủ đại nhân đánh bay, không biết nhiều ít căn cốt đầu bẻ gãy, ngã văng ra ngoài. Tự tìm tử lộ. Lý Cẩm Thư nhìn bay ra đi người, nhàn nhạt mà nói. Khu khu khu. Môn chủ đại nhân sắc mặt tái nhợt, khoe miệng giật huyết, kịch liệt ho khan. Hắn nhìn Lý Cẩm Thư ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ, môi run run, ngươi là tông sư tu giả. Tông sư. Mọi người chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng sét đánh nổ vang, toàn lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Ngươi không chỉ có là dược sư, vẫn là tu giả. An trưởng lão vẫn khiếp sợ, trên mặt thần sắc biến ảo, liên tiếp lui mấy bước, lắc đầu kêu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vừa rồi ta nói rồi chán ghét phiền toái. Lý Cẩm Thư khẽ run lên, trên người tràn đầy sát khí. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trong lòng ngực tiểu Hắc Miêu, phân phó nói, kế tiếp giao cho ngươi. Miêu. Tiểu Hắc Miêu gật đầu đáp lại một tiếng, nhẹ nhàng nhảy, đình phù hư không người, ngay sau đó mở ra cái miệng nhỏ. Mọi người giật mình nhìn này chỉ tiểu Hắc Miêu. Lưu ra mọi người trong lòng biết không ổn, không kịp mở miệng cảnh cáo, một cổ hàn cực chi khí che trời lấp đất đem mọi người cấp đóng băng ở. 096 hạ lễ. Hai người bình yên vô sự rời đi Lưu phủ. Vào lúc ban đêm, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh vọt vào Lưu phủ. Một lát, Lưu phủ ánh lửa tận trời, hừng hực liệt hỏa kinh động toàn bộ Bình An trấn người. Đại gia thực mau phát hiện quái dị việc, mặc kệ như thế nào dập tắt lửa, một chút hiệu quả đều không có, cho đến Lưu phủ đốt thành tro cha. Trấn tập phát sinh sự tình, cùng yên lặng Hồ Lô thôn không nửa điểm quan hệ. Ánh trăng mông lung, một đạo thân ảnh tia chớp đuổi đến Hồ Lô thôn. Tiền bối khoác ánh trăng bái phỏng, không biết cái gọi là chuyện gì. Lý Cẩm Thư phiêu nhiên mà đến, ngăn trở hắn tiến Hồ Lô thôn. Lý đại công tử hảo thủ đoạn. Dâu dài lão giả hai mắt trợn trừng, lạnh giọng khiển trách. Hắn đúng là phích lịch môn tam trưởng lão, vì Lưu phủ việc mà đến. Tiền bối là tới báo thù sao? Lý Cẩm Thư thần sắc bất biến, nhàn nhạt mà nhìn thẳng hắn, nếu đúng vậy lời nói, tiền bối cứ việc động thủ, tiểu sinh tiếp chiêu. ngươi là muốn chuẩn bị tiêu diệt chúng ta Phích Lịch Môn. Tam trưởng lão thật sâu hít một hơi, lạnh giọng dò hỏi. Tiêu diệt các ngươi? Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng nhướng mày sao, kinh ngạc nhìn hắn, tiểu sinh vì sao tiêu diệt các ngươi, ta ăn no càng không có chuyện gì. Vì sao ngươi xuống tay như thế ngon độc, ra tay liền hủy diệt toàn bộ lưu phủ mọi người. Tam trưởng lão hai mắt chớp hồng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn. Ha ha ha. Lý Cẩm Thư nghe vậy cười khẽ lên, tiền bối, ngươi là tới tìm ta vấn tội đúng không? Lão phu thật không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ, thủ đoạn như thế tàn bạo. Tam trưởng lão hai mắt đỏ đậm bốc hỏa, cả người tức giận đến thẳng run, từ răng phùng bính ra lời nói tới. Mấy chục điều sống sờ sờ cánh mạng chôn vùi ngươi trong tay, ngươi quả thực chính là ma đầu. Không dám nhận, tiền bối cái này bàn bạc thứ tiểu sinh không thể tiếp thu. Ngươi có cái gì không dám nhận, còn tuổi nhỏ diệt nhân mãn môn, ngươi còn có cái gì không dám làm, lão phu. Câm miệng. Lý Cẩm Thư thu liễm khởi trên mặt ý cười, hắn thật sự là không thể nhịn được nữa, lạnh lùng nói, lão nhân, các ngươi Phích Lịch Môn đã làm sự, đừng nói ngươi không biết. Phần 63. Ngươi có cái gì tư cách chỉ trích ta, ngươi moi tâm tự hỏi, ta người của Lý gia cái chiêu gì chọc quá các ngươi Phích Lịch Môn. Các ngươi chính mình tham lam lại vô sỉ, tưởng mưu đoạt ta Lý gia hết thảy, ngươi cho rằng chúng ta là ngốc tử cái gì không biết. Phích Lịch Môn lần lượt hạ chúng ta xuống tay, ngươi vô ngực nói một câu, ngươi có biết hay không? Nếu không phải chúng ta có vài phần tự bảo vệ mình lực lượng, ta Lý gia còn tồn tại. Đã sớm bị các ngươi Phích Lịch Môn người làm cho cửa nát nhà tan. Lý Cẩm Thư càng nói càng sinh khí, duỗi tay chỉ vào mũi hắn chửi ầm lên. Ngươi nói bổn đại gia tàn nhẫn, diệt nhân mãn môn, lao đầu nhi, chính ngươi nói lấy các ngươi Phích Lịch Môn thủ đoạn, đã từng tạo thành nhiều ít diệt môn chi án. Các ngươi liền không tàn nhẫn. Các ngươi liền có nhân tính. Các ngươi chính mình đã làm diệt sạch lương tâm sự có bao nhiêu, chính ngươi không rõ ràng lắm. Ngươi cái này lao bất tử, thế nhưng có mặt chạy tới cửa tới chỉ trích ta, nói cho ngươi, bổn đại gia không đi đem các ngươi hang ổ cấp ném đi. Xem như cho ngươi vài phần mặt mũi, đừng cho mặt lại không cần. Lan, lập tức cút cho ta ra Hồ Lô thôn, về sau các ngươi Phích Lịch Môn người, dám đến một cái bổn đại gia diệt một cái, dám đến hai cái ta liền diệt hai cái, diệt quang các ngươi Phích Lịch Môn nhân vi ngăn. Lan, cuối cùng một cái lan tự, ở tam trưởng lão bên thai như lôi đình nổ tung. A, tam trưởng lão tức khắc trong miệng máu tươi ói mửa, cả kinh sắc mặt tái nhợt, dưới chân phủ phiếm, cộp cộp cộp liên tiếp lui vài bước. Ngươi! Nhớ kỹ, bao gồm ngươi cái này lão đầu nhi, dám tái xuất hiện, bổn đại gia tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Ném xuống lời nói nhi, Lý Cẩm Thư phất tay háo rời đi. Phích Lịch Môn, vĩnh viễn xuất đầu ngày. Tam trưởng lão ngơ ngẩn mà nhìn biến mất thân ảnh, tâm tình trăm vị tạp trần, tương đương phức tạp. Hồ Lô thôn, Phích Lịch Môn cấm địa. Hồ Lô thôn nhật tử như cũ bình tĩnh. Lý gia chuyển nhà chi hỉ nhật tử, càng ngày càng gần. Đại công tử, Hứa thiếu gia cầu kiến. Mặc quản gia quấy rầy đang ở bận rộn người. Nga, kêu hắn bảo đi. Lý Cẩm Thư không có ngẩng đầu, thuận miệng đáp lại, tiếp tục bận rộn trên tay công tác. Hứa thiếu gia rảo bước tiến lên Lý gia cũ viện, hắn giật mình không thôi, không ngừng đánh giá cái này tàn, phá, cũ sơn. Hứa thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Lý Cẩm Thư nâng mục mắt lấy hắn, cười nói, nhà ta quá kém, thật sự không phải ngươi loại này quý công tử tới địa phương. Tại hạ thất lễ, làm Lý đại công tử chê cười. Hứa thiếu gia hơi hơi một cùng, hướng hắn bồi tội xin lỗi, lần đầu tới chơi, tại hạ đường đột. Mang lễ vật sao? Lý Cẩm Thư đột nhiên nghĩ đến rất quan trọng một vấn đề. Lễ vật? Hứa đại thiếu gia có điểm đốc. Mặc quản gia nghe vậy, hắn mặt già không cấm chịu vài cái. Không tồi, chẳng lẽ ngươi không mang lễ vật tới cửa? Lý Cẩm Thư ném đi một cái đoán trách ánh mắt, quá không lễ phép, tham gia chúng ta chuyển nhà yến, ngươi chuẩn bị tốt 2.000 lượng hạ lễ. Lý đại công tử, tại hạ mang lễ vật tới. Hứa thiếu gia phục hồi tinh thần lại, tức khắc dở khóc dở cười, ngươi yên tâm, tại hạ bảo đảm đưa lên 2.000 lượng hạ lễ. Không tồi, không hổ là đại gia tộc đệ tử ra tới đệ tử, tới, mau mời ngồi. Lý Cẩm Thư vui vẻ mà cười, ngươi là khách nhân, như thế nào không biết xấu hổ làm ngươi vẫn luôn đứng, quản gia, mau thượng. Cha, là, đại công tử. Mặc quản gia khỏe miệng lại chịu. Chủ khách phân biệt ngồi xuống, hương trà đưa lên. Lý Cẩm Thư nhiệt tình hỏi. Hứa thiếu gia tự mình tìm tới cửa tới, lại vì chuyện gì? Tại hạ xác thật là có việc. Hứa thiếu gia biểu tình cung kính không ít, nghe nói mấy ngày hôm trước Lý đại công tử đi qua lưu phủ. Ngươi biết? Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, khác thường ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Lý đại công tử yên tâm, tại hạ tuyệt đối không phải theo dõi ngươi. Hứa thiếu gia sắc mặt hơi hơi đổi, chạy nhanh giải thích, tại hạ đối Bình An trấn rõ như lòng bàn tay, chúng ta sẽ không sai quá bất luận vấn đề gì. Lưu phủ tình huống, các ngươi rõ ràng. Lý Cẩm Thư ánh mắt bình đạm, lại có loại bắn thẳng đến nhân tâm cảm giác. Là, đúng vậy. Hứa Thiếu Gia cái chán bất chi bất giác chảy ra mồ hôi lạnh, do dự sau một lúc lâu, đều biết. Biết liền biết đi. Lý Cẩm Thư đoan ly suýt một miệng trà, nhàn nhạt ngắm hắn liếc mắt một cái, các ngươi Hứa Gia chuẩn bị như thế nào? Chúng ta chuẩn bị cùng Lý Đại Công Tử hợp tác. Hứa Thiếu Gia nỗ lực bài trừ một cái gương mặt tươi cười, ngữ khí thập phần thành khẩn. Tại hạ đại biểu chúng ta Hứa Gia, thành tâm thành ý cùng Lý Gia cộng đồng phát triển Hoa An bên trong thành sinh ý. Nga, không biết các ngươi chuẩn bị như thế nào cùng chúng ta hợp tác? Lý Đại Công Tử ý tứ đâu? Ta ý tứ. Lý Cẩm Thư không nghĩ tới đối phương lại đem vấn đề đá trở về, gác xuống chung trà, cười nói. Rốt cuộc không phải cái gì tiểu sinh ý, Hứa Thiếu Gia, không bằng đãi chúng ta Lý Gia xong xuôi chuyển nhà chi hỉ, lại đến thương nghị, như thế nào? Không thành vấn đề, tại hạ chờ Lý Đại Công Tử tin tức. Hứa Thiếu Gia lộ ra một mặt nhẹ nhàng tươi cười, Lý Đại Công Tử nếu có mặt khác sự, cứ việc phái người đến Chu Phủ phân phó một tiếng. Hảo, không thành vấn đề. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu. Đúng rồi. Hứa Thiếu Gia lấy ra một cái hộp gỗ, đi phía trước một đường, hơi xấu hổ địa đạo. Lý Đại Công Tử, đây là tại hạ nho nhỏ ý tứ không thành kính ý, vọng Lý Đại Công Tử nhận lấy. Lễ vật. Tặng cho ta lễ vật. Lý Cẩm Thư tiếp nhận hộp gỗ, lại nói, Hứa Thiếu Gia, ngươi xác thật là tặng cho ta, mà không phải cấp Dung Nhi lễ vật. Ách. Hứa Thiếu Gia biểu tình càng ngày càng xấu hổ, không phải, tại hạ đưa cho Lý Đại Công Tử. Lang Nhi, ngươi lại hướng người thảo muốn lễ vật. Thanh nhã hàm chứa ý cười thanh âm truyền đến, ngay sau đó, một đạo cao gầy thân ảnh xuất hiện. Hứa Thiếu Gia nghe tiếng mà vọng, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm xuất hiện người. Nổi bật bất phàm khí chất, tỷ liếc thiên hạ khí thế, từ trên người hắn vô tình bên trong phát ra. Hạ Hiên Nghệ thâm thúy ánh mắt đảo qua, Hứa Thiếu Gia trong lòng không cấm có chút phát mao. Vị khách nhân này là? Hứa Thiếu Gia không dám chậm trễ, đứng dậy sau hướng hắn chắp tay hành lễ, tại Hạ Hoa An thành Hứa người nhà chi tử, Hứa Vô Ngân gặp qua Hiên Nghệ công tử. Nga, nguyên lai là ngươi. Hạ Hiên Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, thuận tay cầm lấy trên mặt bàn hộp gỗ, mở miệng giao đãi. Về sau cho ta Lang Nhi tặng đồ có thể, nhưng là không thể đưa không nên đưa đồ vật, minh bạch sao? Là, tại hạ ghi nhớ. Không mặt khác sự đi. Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng nít lên, căn bản chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp dặn dò người bên cạnh, quản gia, tiễn khách. Là, công tử. Mặc quản gia tiến lên vài bước, cung kính có lễ nói, Hứa Thiếu Gia, ngài thỉnh. Lý Đại Công Tử, Hiên Nghệ Công Tử, tại hạ cáo tử. Hứa Thiếu Gia mỉm cười chắp tay cùng bọn họ cáo biệt. Hào tẩu, không tiễn. Hạ Hiên Nghệ phất phất tay, thuận miệng đáp lại. Nên đi người rời khỏi, Hạ Hiên Nghệ trực tiếp ngồi xuống, cười tủm tỉm nói, Lang Nhi, ngươi là có thân phận người, không thể thấy người tận lực hiếm thấy. Người nào không thể thấy. Nói hiệu nói vượng. Lý Cẩm Thư nhịn không được mắt trợn trắng, lười đi để ý hắn tiểu tâm tư, phân phó, đừng cho ta lười biếng, lại đây nhóm lửa. Hành, nên bồi Lang Nhi lửa đốt. Chu Dương thành thành chủ phủ. Ngươi điều tra tin tức chuẩn xác. Tiêu công tử lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt người. Thanh y lìa nam tử một vô biểu tình mà đáp lại. Đúng vậy, công tử, Lý gia lão gia tử đã ở Hồ Lô thôn. Hắn là quốc sư. Tiêu công tử tiếp tục hỏi. Nô tài không dám bảo đảm, theo tra tới tin tức, Lý gia lão gia tử lai lịch xác thật thần bí. Hắn là linh giả. Nô tài không dám tới gần Lý gia. Xa xa quan sát hắn xác thật là sâu không lường được, không dám khẳng định hay không linh giả. Phế vật. Tiêu công tử biểu tình thay đổi trong nháy mắt, hung hăng đá hắn một chân, hạ lệnh nói. Bản công tử mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cần thiết điều tra rõ ràng, Lý gia lão gia tử đến tuột cùng là nhân vật nào. Là, nô tài lập tức đi làm. Thanh y lìa nam tử xoay người liền đi. Ngay sau đó, tiêu công tử chợt kêu to, chấm đã. Công tử còn có cái gì phân phó? Ngươi là nói Lý gia quá mấy ngày làm chuyện nhà việc. Tiêu công tử nheo lại hai mắt, mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, công tử. Ngươi nhưng có biện pháp lộng tới Lý gia thì mời. Có thể. Bằng mau tốc độ cấp bản công tử lộng một chương trở về. Là. Ngươi có thể lăn. Đại thanh y gì nhân rời đi sau. Tiêu công tử nheo nheo mắt. Lý gia, hy vọng các ngươi bản khác công tử thất vọng, nếu không. Ca lang, ta sân kêu thính đào các, mau giúp ta viết xuống tới. Lý Cẩm Lâm lớn tiếng ồn ào. Không thành vấn đề. Hạ Hiên Nghệ đáp lại một tiếng, lập tức chấp bút, viết xuống rồng bay phượng múa ba chữ. Hoa, quá xinh đẹp. Lý Cẩm dùng kinh huyết đều, ca lang, ngươi cũng muốn giúp viết tấm biển tên, ta sân kêu hương thơm các. 097 dọn nhà chi hỉ. Hảo, lập tức cho ngươi viết. Hạ Hiên Nghệ tư thế tiêu sái, nước chảy hành vân hương thơm các ba chữ, một xỉu mà thành. Hiên Nghệ, ngươi đã để bút, đem nội viện lầu các tấm biển viết xuống tới. Lý Lao Gia Tử phân phó nói. Tốt. Hạ Hiên Nghệ không có làm ra vẻ, liên tiếp, một chương lại một chương tấm biển tên viết xuống tới. Viết xong cuối cùng một chương, hắn vừa lòng gật gật đầu. Ca Lang, ngươi cấp đại ca sân tấm biển viết tên là gì? Lý Cẩm Dung tò mò truy vấn nói. Hạ Hiên Nghệ cấp bận rộn người đầu đi thoáng nhìn, lại cười nói, ngươi đoán xem. Hảo, ta khẳng định có thể đoán được. Lý Cẩm Dung tự tin 10 phần. Lý Cẩm Lâm đi theo xem náo nhiệt, ta cũng tới đoán xem. Tiêu Giao Cư. Cho ai viết? Ca Lang, ngươi sân tấm biển tên. Hạ Hiên Nghệ nhướng mày, không kịp nói cái gì. Lý Cẩm Lâm giành nói, khẳng định không phải Ca Lang dùng, ta xem hẳn là cấp gia ra sân tấm biển. Tiêu Giao Cư, không tồi. Lý Lao Gia Tử lộ ra vừa lòng chi sắc. Cấp gia ra cũng khá tốt. Lý Cẩm Dung gật gật đầu, vừa nhìn vừa nhắc mãi, Bích Tuấn Viện. Chẳng lẽ cái này là cho đại ca? Khẳng định không phải. Lý Cẩm Lâm lắc đầu phủ nhận, lại nói, Thanh Giật Các đảo như là cấp đại ca tấm biển. Thanh Giật Các, Ca Lang sân dùng còn kém không nhiều lắm, ta xem là cái này Tĩnh Giật Trai như là cấp đại ca. Tỷ, người ánh mắt có vấn đề, Tĩnh Giật Trai rõ ràng nên cấp mẫu thân tấm biển. Lý Gia tỷ đệ đối với các loại tấm biển tên khởi tranh chấp, các nói các lý. Lý Lao Gia Tử vui tươi hớn hở mà nhìn một màn này. Đại ca, ngươi lại đây chọn tấm biển tên A. Lý Cẩm Lâm hướng về phía vẫn cứ bận rộn người kêu to, ngươi một chút đều không quan tâm, không có ngươi thích tên. Lý Cẩm Thư không ngẩng đầu, biên vội biên đáp lại, một cái tấm biển tên, tùy tiện chọn một cái là được. Đại ca, nói ngươi thích tên. Lý Cẩm Dung đi theo kêu to. Chiêu Tịch Viện. Lý Cẩm Thư thuận miệng nói một cái tên. Lý Cẩm Lâm giật mình, gãi gãi đầu nói, Chiêu Tịch Viện. Không có tên này A. Đại ca, chính ngươi lấy tên. Chiêu Tịch Viện. Cái này tấm biển tên không tồi, Lang Nhi, cho ta dùng. Hạ Hiên Nghệ cười tủm tỉm địa đạo. Tùy ngươi. Lý Cẩm Thư không chút nào để ý, lại nói, vậy kêu Thiên Thu Các đi. Thiên Thu Các. Lý Lao Gia Tử nhắc mãi một lần, nói, tên này tương đối dày nặng, không thích hợp ngươi dùng. Phần 64. Không thể dùng. Lý Cẩm Thư nhấp nhấp môi, xem mọi người liếc mắt một cái, thuận miệng nói, Thanh Phong Các, thế nào? Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, thuận miệng, nhưng dùng. Tấm biển tên đã gõ định. Lý Gia Các chàng tân viện lầu các, ở quản gia chỉ huy hạ, treo lên từng khối tấm biển. Đại công tử, tộc trưởng tới chơi. Mặc quản gia bẩm báo nói. Tộc trưởng đại nhân sử quải trượng tiến vào, cười tủm tỉm mà kêu to, thư nhi, lại ở vội. Tộc trưởng ra, người đã đến rồi. Lý Cẩm Thư buông đỉnh đầu thượng sự tình, cười ngâm ngâm mà nghênh đón. Tộc trưởng ra, người bên này ngồi, quản gia pha trà. Là, đại công tử. Mặc quản gia lập tức vội lên. Thư nhi, các người Lý Gia bề mặt đã khởi động tới, cùng dĩ vãng không giống nhau, nên thỉnh vài vị nha đầu trở về làm việc nặng. Tộc trưởng đại nhân mở miệng lại nhải. Nhìn các ngươi hiện tại giống bộ dáng gì, chuyện gì đều chính mình tới, mặc quản gia là quản đại sự người, ngươi còn làm hắn pha trà, thật kỳ cục. Lão nhân ra lại nhải lên không dứt. Lý Cẩm Thư cũng không để ý, mỉm cười nghe hắn nhắc mãi. Trong chốc lát sau, hắn lão nhân ra chính mình đều ngượng ngùng, người già rồi, ái quản sự, thư nhi. Ngươi sẽ không trách lao hán lắm miệng ái nói rông dài. Tộc trưởng ra chỗ nào lời nói, ngài lao nhân ra là cho chúng ta hảo, ta đều biết. Ngươi tiểu tử này hiểu chuyện, so trong thôn đám kia hôn tiểu tử nhóm đều hảo. Tộc trưởng đại nhân gương mặt tươi cười như cúc, vừa lòng gật gật đầu, vẫn là thu nương tử sẽ dạy dỗ hài tử, nhà các ngươi hoa mỗi người đều hiểu chuyện lại biết lễ. Tộc trưởng ra, ngài lao nhân ra đừng khen, lại khích lệ đi xuống, chúng ta đều ngượng ngùng ra cửa. Lý Cẩm Thư cười nói sang chuyện khác. Tộc trưởng ra, ngài tìm ta là có việc đúng hay không, ngài nói, ta nghe đâu. Ha ha, ngươi tiểu tử này thật thông minh. Tộc trưởng đại nhân cười cười, ngượng ngùng tiếp tục xả những đề tài khác, hôm nay tới tìm ngươi, xác thật là có việc cùng ngươi thương lượng. Tộc trưởng ra, chuyện gì làm phiền ngài lão nhân ra xuất động, có việc ngài phân phó chính là. Thư nhi, lão hán liền không cùng ngươi khách khí, cùng ngươi để chuyện này, xem ngươi có cái gì ý tưởng. Không có việc gì, ngài lão có gì nói gì. Kỳ thật không tính cái gì đại sự, lao hán nghe nói các ngươi Lý Gia nhận thức không ít đại nhân vật, chúng ta trong thôn một ít người tưởng như đường ra. Đường ra? Lý Cẩm Thư giật mình, không dự đoán được sẽ là cái dạng này vấn đề. Đúng vậy. Tộc trưởng đại nhân gật gật đầu, biểu tình có chút lạc tịch, thư nhi, ngươi cũng không biết chúng ta thôn hoa muốn chạy đi ra ngoài, hoặc là nói tìm điều đường ra cỡ nào gian nan. Lao hán lao liệt, không giúp được đại gia bao lâu, tận lao hán vừa phân tâm ý, hy vọng xuất hiện vài vị tranh đua hoa. Cấp chúng ta hổ lô thôn mang đến vinh quang cùng bào tre. Tộc trưởng ra, không biết đại gia muốn thế nào được ra. Lý Cẩm Thư bị trước mắt vị này đại công vô tư lão giả cấp cảm động, nhẹ giọng dò hỏi, có thể nói hay không ra cái chương trình ra tới. Thư Nhi, nói cái gì môn phái trưởng lão đều tới tìm ngươi làm việc, ngươi có thể hay không thế đại gia hỏi một chút này đó trưởng lão, bọn họ chiêu không tuyển nhận đệ tử. Tộc trưởng gia gia ý tứ trong thôn có người tưởng tiến Linh Kiếm Tông. Lý Cẩm Thư ngây người ngẩn ngơ, lại là một cái ra ngoài hắn dự kiến vấn đề. Đối. Tộc trưởng đại nhân chụp một chút đùi, cười nói, lão hán không nhớ kỹ tên này, nghe tiểu tử nhóm nói qua, Linh Kiếm Tông là rất lợi hại môn phái. Linh Kiếm Tông xác thật không tồi. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, trầm ngâm một lát, tộc trưởng gia gia ngài cũng duy trì bọn họ tiến vào tông môn. Kỳ thật hắn biết, đây là một cường giả vi tôn thế giới. Mỗi người đều hy vọng biến cường. Chẳng sợ sinh hoạt ở nhất cơ sở bình thường dân chúng, bọn họ đồng dạng có một viên theo đuổi cường đại tâm. Vì cái gì không duy trì? Tộc trưởng đại nhân hỏi lại một câu, lại nói, bọn nhỏ đi ra ngoài mới có hy vọng, vẫn luôn vây ở cái này thôn nhỏ, đời đời đừng nghĩ có xoay người ngày. Ta minh bạch. Lý Cẩm Thư sâu kín thở dài, muốn nói lại thôi. Thư Nhi, có phải hay không kêu người khó xử? Tộc trưởng đại nhân nhìn hắn, mặt già lộ ra xấu hổ chi sắc. Nếu ngươi cũng không có biện pháp, chuyện này tính. Tộc trưởng gia gia hiểu lầm. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng nói, đối với ta tới nói là kiện việc nhỏ, tùy thời có thể cùng Linh Kiếm Tông người nói ra, chỉ là. Ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng ra tới chính là, lão hán sẽ không trách móc. Tộc trưởng gia gia, tông môn tuyển nhận đệ tử cùng chúng ta Lý gia thu đứa ở không giống nhau, bọn họ yêu cầu càng cao. Cái này lão hán rõ ràng, lão hán không dám vọng tưởng Linh Kiếm Tông người đem chúng ta thôn hoa đều tuyển nhận, chỉ cầu cho một cái cơ hội. Tộc trưởng đại nhân mặt mày hớn hở, ngữ khí vui sướng không ít. Chúng ta hoa nếu có cái này thiên phú, là bọn họ thiên đại tạo hóa, không có cái này thiên phú, bọn họ cấp lao hán thành thành thật thật ngốc tại hồ lô thôn, đói không chết hắn nhóm. Tộc trưởng đại nhân tựa hồ nhìn đến bọn nhỏ tốt đẹp tương lai, hưng phấn đến trên mặt nếp gấp đều ở nở rộ hạnh phúc quan mang. Hảo, có tộc trưởng ra ra ngài lời này ta liền an tâm rồi. Thư Nhi, ngươi thật là người tốt, lao hán thế chúng ta thôn hoa cảm ơn ngươi. Tộc trưởng ra ra. Ngài vẫn là không cần cảm tạ ta, chỉ sợ có một ngày ngươi sẽ hận ta. Lý Cẩm Thư cười khổ nói. Nói cái gì nói dối? Tộc trưởng đại nhân tức khắc thổi dâu trứng mắt, lớn tiếng nói. Lao hán người già rồi lại còn không có hồ đồ, rõ ràng cái gì là ân tình, cái gì là thù hận, như thế nào sẽ không biết tốt xấu trách cứ ngươi. Thư Nhi, như thế nào không nói lời nào? Ngươi không tin lão hán là người? Đương nhiên không phải. Lý Cẩm Thư khuôn mặt tuấn tú lộ ra chua xót tươi cười, nói. Mặc kệ tương lai có bao nhiêu người đi ra ngoài, lại có mấy cái có thể trở thành chân chính trở thành cường giả. Tộc trưởng gia gia, có từng suy xét quá, này đó đi ra ngoài người, có lẽ, bọn họ vĩnh viễn đều không có cơ hội trở về. Bọn họ lựa chọn lưu tại trong thôn, có lẽ không cơ hội trở thành cường giả, đời đời con cháu có thể đời đời tương truyền đi xuống. Tộc trưởng gia gia, ngài yên tâm, ta sẽ hướng Linh Kiếm Tông trưởng lao nhắc tới việc này, đến nỗi như thế nào lựa chọn, từ người trong thôn chính mình đi suy xét đi. Tộc trưởng đại nhân lo lắng nặng nề mà rời đi Lý gia. Đại công tử, tộc trưởng là hảo ý. Mạc quản gia nhịn không được mở miệng. Ta biết. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, Mạc thúc, đều không phải là ta xem thường trong thôn người, chỉ cảm thấy bọn họ căn bản không năng lực cùng thực lực cùng bên ngoài người tranh phong. Lộ, đều là người đi ra. Đúng vậy, lộ là người đi ra, mỗi người lựa chọn không giống nhau. Lý Cẩm Thư đồng ý quan điểm của hắn, nhẹ giọng nói. Ta sẽ nói phục Linh Kiếm Tông người. Ở hồ lô thôn tiến hành một lần thí nghiệm, bọn họ lộ từ chính mình đi lựa chọn, ai cũng không tư cách thế bọn họ quyết định. Mạc quản gia nhẹ nhàng gật đầu, không có nói cái gì nữa. Náo nhiệt. Không chỉ có Lý gia náo nhiệt, toàn bộ hồ lô thôn đều náo nhiệt lên. Hôm nay là Lý gia chuyển nhà chi hỉ, không chỉ có mở tiệc chiêu đãi khách quý, mang lên mười mấy bàn tiệc cơ động, sở hữu thôn dân đều có thể dùng ăn. Lý gia nhà mới, hỉ khí dương dương. Người đến người đi, một đám gặp người liền nói chúc mừng. Bảo an dược quán Tần lão gia tử tiến đến chúc mừng Lý thị dọn nhà chi hỉ. Chu phủ Chu lão gia tử tiến đến chúc mừng Lý thị dọn nhà chi hỉ. Hoa An thành Hứa gia Hứa thiếu gia chúc mừng Lý thị dọn nhà chi hỉ. Hoa An thành Linh Kiếm Tông Trình trưởng lão chúc mừng Lý thị dọn nhà chi hỉ. Một vị vị thân phận bất phàm nhân vật, sôi nổi giá lâm Lý gia, vây xem thôn dân nhịn không được phát ra từng trận kinh ngạc cảm thán thanh. Các khách nhân như thế nể tình, Lý Cẩm Thư vừa lòng cực kỳ. Đặc biệt nhìn trước mắt xếp thành tiểu sơn dường như lễ vật, hắn càng vừa lòng. Đại ca, ngươi hiện tại không cần lo lắng lộ vốn đi. Lý Cẩm Dung treo kẹo nói. Lý Cẩm Thư ngắm ngắm hắn, dặn dò nói, chỉ có thể kiếm, không thể mệt. Ngươi là thương nhân, hẳn là thời khắc nhớ kỹ những lời này. Là, chỉ kiếm tiền, tuyệt không mệt. Lý Cẩm Dung mắt trợn trắng, hoán giận nói, đại ca, ngươi sắp trở thành thần giữ của. Đi, một bên đi chơi, đừng ở chỗ này quấy rầy ta. Lý Cẩm Thư phất phất tay, đuổi rồi bỏ dường như. Không, đại ca, ngươi còn không có nói cho ta, hôm nay chuẩn bị như thế nào theo chân bọn họ chơi đâu. Gấp cái gì, ta trước xem bọn hắn đưa cái gì hạ lễ. Ngươi muốn dỡ xuống này đó lễ vật. Như thế nào, không được sao. Chu Dương Thành thành chủ phủ Tiêu công tử chúc mừng Lý Thị dọn nhà chi hỉ. Mặc quản gia thét to thanh giành mạch truyền tiến vào. Đại ca, ngươi còn thỉnh thành chủ phủ người. Lý Cẩm Dung giật mình hỏi. Nàng chưa bao giờ biết đại ca nhận thức thành chủ phủ công tử. Không thỉnh ra hòa này. Lý Cẩm Thư nhăn lại mày. Ngươi không có mời hắn, hắn như thế nào tới? Ngươi tới không có ý tốt. Lý Cẩm Thư không còn có tâm tình hủy đi hạ lễ, biên đi ra ngoài biên nói, ta đi xem, chính ngươi chú ý một chút. Đã biết đại ca. Thành chủ phủ Tiêu công tử giá lâm, toàn bộ người của Lý gia đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu công tử cho chúng ta chúc mừng. Hạ Hiên Nghệ mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn phía sau hơn 10 vị thị vệ, mở miệng dò hỏi. Tiêu công tử lộ ra đắc ý tươi cười, nói, như thế nào, các ngươi Lý gia không chào đón bản công tử. Hoan nghênh. Quan cu ế thanh âm truyền ra tới, ngay sau đó, Lý Cẩm Thư thân ảnh xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Hắn thẳng chỉ vào mang theo vũ khí thị vệ, nghiêm túc lại nghiêm túc nói. Tiêu công tử tiến đến chúc mừng, tiểu sinh vạn phần cảm kích, không biết tiêu công tử có không làm những người này phản hồi. Phản hồi. Không có khả năng. Tiêu công tử mặt trầm xuống sắc, bọn họ đều là bản công tử thị vệ, bản công tử người ở địa phương nào, bọn họ cần thiết ở địa phương nào. Xin lỗi, Lý gia chỉ sợ chiêu huyết không dậy nổi tiêu công tử, không bằng tiêu công tử khải thân đường về như thế nào. Lý Cẩm Thư trực tiếp hạ trục lệnh khách. 098 yến sau đấu giá. Ngươi trục đuổi bản công tử rời đi. Tiêu công tử không thể tin được mà nhìn hắn. Đường đường thành chủ phủ đại công tử, thế nhưng bị một vị người nhà quê trục đuổi. Lý Cẩm Thư câu môi cười lạnh, tiêu công tử đều không phải là chúng ta mời khách nhân, hay là chúng ta còn không thể cự tuyệt khách không mời mà đến. Ngươi! Tiêu công tử xanh cả mặt, hắn áp xuống trong lòng lửa giận, bản công tử tiến đến thấy Lý gia lão gia tử, quốc sư đại nhân, ngươi không tư cách trục đuổi bản công tử. Cái gì? Quốc sư! Lý Cẩm Thư trong mắt trừng, hắn cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi chạy đến nhà ta tới tìm quốc sư. Ngươi đầu óc có phải hay không có bệnh? Lý Cẩm Thư! Ngươi đừng quá mức. Tiêu công tử lạnh giọng khiển trách. Bệnh tâm thần, ngươi muốn tìm quốc sư đi đế đô tìm người, đừng ở nhà của chúng ta cửa nổi điên. Lang nhi, lúc trước ở Chu Dương Thành ngươi đã nói quốc sư đại nhân là lao gia tử nhà ngươi. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười, ngươi xem, nhân gia này không phải tìm tới môn hướng ngươi muốn gặp quốc sư đại nhân. Cái gì? Vì ta một câu. Lý Cẩm Thư giật mình lại cảm thấy buồn cười, châm chọc ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, tiêu công tử tin tưởng ta ba hoa trích chòe. Bàng quan mọi người rốt cuộc lộng minh bạch sao lại thế này, tức khắc cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Lý Cẩm Thư, ngươi dám hài hước bản công tử, tìm chết. Tiêu công tử tự tôn chịu nhục, không cấm giận dữ, người tới, cấp bản công tử san bằng Lý gia. Là, chủ nhân chịu nhục, thị vệ tự nhiên liều mạng. Mười mấy người tốc độ xông tới. Lý Cẩm Thư dục tưởng nhích người, một đạo thân ảnh so với hắn càng mau. Hắn nhẹ nhàng đánh ra một trường, mười mấy người như đụng phải báo táp. Thân thể không chịu khống chế bay đi ra ngoài. Người trẻ tuổi, hỏa khí đừng quá đại. Lý lão gia tử đứng ở mọi người trước mặt, bình đạm ánh mắt nhìn chằm chằm tiêu công tử, có chuyện gì hảo thương lượng. Ngươi là... Phần 65. Tiêu công tử ở hắn nhìn chăm chú hạ, không cấm cảm giác được một trận sởn tóc gáy. Lão phu là thư nhi gia gia, đúng là ngươi muốn gặp Lý gia lão gia tử. Lý lão gia tử nhàn nhạt mà đứng, nhẹ nhàng bâng quơ tự thuật, lão phu đều không phải là quốc sư thân phận. Ở đế đô cư trú hơn phân nửa đời, lại cùng quốc sư quen biết tương giao. Nhà ta thư nhi nói quốc sư là lão gia tử nhà hắn, cũng không xem như lừa gạt ngươi, ngươi hiểu chưa? T. Vây xem mọi người không cấm hít hà một hơi. Lý gia thế nhưng cùng quốc sư có quan hệ, bọn họ đến tột cùng là cái gì địa vị? Này tiêu công tử trợn tròn mắt. Lý Cẩm Thư nghe vậy, chỉ cảm thấy một đạo cửu thiên thần lôi hoa ở chính mình đỉnh đầu, thiên lôi quần quận mà đến. Hắn ăn nói bừa bãi việc. Thế nhưng có khả năng trở thành sự thật. Hạ Hiên Nghệ khuôn mặt tuấn tú banh không được, hướng Lý Cẩm Thư đầu tới thoáng nhìn mỉm cười ánh mắt. Ngươi tới cho chúng ta Lý gia chúc mừng, nhà của chúng ta hoan nghênh, ngươi nếu dám quấy rối, đừng lại đi ra hổ lộ thôn. Là. Tiêu công tử cái trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh, biểu tình dùng mình, cung kính đáp lại, tại hạ là tới chúc mừng Lý gia dọn nhà chi hỉ. Khách quý lâm môn, chuyện tốt. Lý lão gia tử lưu lại những lời này, phiêu nhiên đi vào. Thiêu công tử, bên trong thỉnh. Quản gia đem hắn nên tiến khách đường. Thư nhi, về sau không thể tùy ý có lệ người khác, miễn cho rước lấy phiền toái. Lý Chính Hảo nhịn không được dặn dò. Cha, ta như thế nào biết hắn sẽ tin tưởng loại sự tình này? Lý Cẩm Thư vẻ mặt vô tội, chỉ cần có điểm đầu góc người đều sẽ không thật sự được không? Phụt! Lý Cẩm Lâm rốt cuộc nhịn không được. Hắn bỗng nhiên cười ha hả, cười đến càng lúc càng lớn thanh, cuối cùng cười ra nước mắt, phùng bụng ai ra thẳng kêu to. Những người khác trên mặt dần dần banh không được, một đám đi theo cười rộ lên. Lý gia nhà mới cửa vang lên một trận sung sướng tiếng cười. Bọn họ cười đến thập phần vui sướng. Lý Cẩm Thư sắc mặt có điểm không nhịn được, oán hận mà chừng bọn họ liếc mắt một cái, ngay sau đó lắc mình rời đi. Thư nhi, bên ngoài phát sinh chuyện gì? Lý Thu Thị lôi kéo Lý Cẩm Thư dò hỏi. Nàng hôm nay cố ý trang điểm một chút, trên người quý khí phụ trợ đến càng vì sông ra, một bộ ung dung hoa quý thái độ. Không có việc gì, một cái không có việc gì tìm việc ra hỏa cấp ra ra thu thập. Lý Cẩm Thư không nghĩ để vừa rồi việc, đánh giá trước mắt mẫu thân, khen, nương, ngày hôm nay thật xinh đẹp. Người đứa nhỏ này, nương đều già rồi, xinh đẹp cái gì? Lý Thu Thị duỗi tay rút rút Lý Cẩm Thư chỉnh tề tóc mai, mỉm cười nói, nhà ta Thư Nhi mới đẹp, thực mau liền thành niên. Nương, hảo hảo nói ta làm gì? Người đứa nhỏ ngốc này. Lý Thu Thị nhẹ nhàng điểm điểm hắn chán, cười nói, chờ ngươi cử hành thành niên chi lễ, ngươi cùng Hiên Nghệ liền có thể bái đường thành thân. Bái đường thành thân. Lý Cẩm Thư mở trừng hai mắt, nhịn không được kêu lên. Nương, đừng nói giỡn, ai muốn cùng hắn bái đường thành thân, đều là nam tử, kết cái gì hôn. Đừng cho ta hạt ồn ào. Lý Thu Thị giơ tay hung hăng mà gõ gõ hắn đầu, nói. Hai cái nam tử thành thân thực bình thường sự tình, ngươi đã cùng Hiên Nghệ đính thân, không cùng hắn thành thân, ngươi còn muốn gả cho ai. Thiết, tóm lại không phải hắn, ta mới không cần gả cho gia hỏa này. Không được nói bừa, các ngươi danh phận đã định, không được đổi ý, nghe thấy được không có. Nương, các ngài như thế nào có thể như vậy, ta nhưng cho tới bây giờ không đáp ứng quá chuyện này, dù sao ta không thừa nhận. Lý Cẩm Thư không cam lòng phản bác. Hắn đánh đáy lòng không thích loại này mạc danh chói định. Có một loại bị kết hôn cảm giác, trong lòng buồn bực lại phản cảm. Lý Thu Thị trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng nâng mục nhìn chăm chú thần sắc không mau nhi tử, nhẹ giọng dò hỏi, Thư Nhi, thành thật cùng nương nói. Ngươi thật không thích Hiên Nghệ. Nương, ngài cái gì muốn để chuyện này? Có phải hay không hạ Hiên Nghệ nói qua cái gì? Lý Cẩm Thư lộ ra nghi hoặc chi sắc. Không liên quan Hiên Nghệ sự. Lý Thu Thị thần sắc nghiêm túc, truy vấn nói, ngươi chỉ cần nói cho mẫu thân, ngươi có phải hay không thật sự không thích Hiên Nghệ? Không, không thích hắn sao? Lý Cẩm Thư lần đầu tiên tự hỏi vấn đề này, tựa hồ lại có một thanh âm phản bác cái này đáp án. Hắn không nghĩ lừa mẫu thân, cũng không nghĩ lừa chính mình, vì thế lắc lắc đầu. Nương, ta cũng không biết. Không biết liền không biết, về sau chờ ngươi nghĩ kỹ lại nói cho mẫu thân. Lý Thu Thị thấy Lý Cẩm Thư đáy mắt mê mang, an tâm xuống dưới. Nàng nhiều ít minh bạch, Lý Cẩm Thư cũng không chán ghét Hiên Nghệ, chỉ là không nhúc nhích tâm mà thôi. Cảm tình chỉ có thể dựa chính bọn họ bồi dưỡng, nàng vô pháp nhúng tay loại chuyện này. Nương, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Nào có cái gì sự, đừng đoán mỏ suy nghĩ vớ vẩn. Lý Thu Thị cười cười, ngươi mau đi đổi thân xiêm y đi hề. Nên đi ra ngoài chiêu huýt những cái đó khách nhân. Gia Gia cùng cha đều ở, ta có đi hay không đều giống nhau. Lý Cẩm Thư tạm thời không nghĩ thấy những người đó. Ngươi đứa nhỏ này, đừng nghĩ lười biếng, bọn họ chủ yếu tới gặp ngươi. Chu Dương Thành chân bảo các tần đại sư chúc mừng Lý Thị dọn nhà chi hỉ. Theo tần đại sư xuất hiện, nên tới khách nhân, cơ bản đã đến đông đủ. Khách quý tụ tập đầy đủ một đường, hoan thanh tiếu ngữ, nhất phái vui mừng. Lý Cẩm Thư khoan thai tới muộn, rốt cuộc hiện thân xuất hiện khách đường. Náo nhiệt trường hợp tức khắc gan tĩnh lại, từng đạo ánh mắt đầu lại đây. Hắn hơi hơi mỉm cười, thản nhiên đón nhận mọi người ánh mắt. Gia Gia, cha, Thư Nhi tới, mau tới đây. Lý Lao Gia tử hòa ái mà cười nói. Là, Gia Gia. Lý Cẩm Thư đáp lại một câu, ngay sau đó lại được rồi một cái văn bối chi lễ. Tiểu sinh gặp qua các vị tiền bối mạnh khỏe. Hào phong khéo léo, thích ứng trong mọi tình cảnh. Hôm nay chúng ta đáp ứng lời mời mà đến, Lý Dược Sư không cần khách khí. Trình trưởng lão mỉm cười nói. Tân đại sư cười cười, Cẩm Thư tiểu ca khó được mời khách một hồi, chúng ta tự nhiên không thể bỏ lỡ. Các vị tiền bối khách khí. Lý Cẩm Thư cười khanh khách đáp lại, ánh mắt chuyển hướng Hứa Vô Ngân trên người. Hứa công tử, có lễ. Không dám, Vô Ngân gặp qua Lý đại công tử. Hứa công tử kính cẩn nghe theo mà đáp lễ lại. Tiêu công tử nhìn chăm chú vào trước mắt một màn, tựa ghét tựa tiện tựa bất đắc dĩ, không biết tưởng chút cái gì. Tiêu công tử. Lý Cẩm Thư tươi cười như hoa nhi sáng lạ, Tiêu công tử đích thân tới chúng ta Lý gia, nếu có chiêu đại không chu toàn, thỉnh Tiêu công tử thứ lỗi. Không dám, không dám. Tiêu công tử xả ra cứng đờ tươi cười, trong lòng nổi lên mọi cách tư vị. Hắn rốt cuộc phát giác Lý gia mọi người sâu không lường được, càng không phải hắn có thể chơi uy phong địa phương. Hứa Vô Ngân mắt lẽ đánh giá hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi là Chu Dương Thành Tiêu Bất Mạch. Tại hạ xác thật là Tiêu Bất Mạch. Tiêu công tử cẩn thận đánh giá trước mắt vị này quý thiếu gia, càng xem càng cảm thấy đối phương quen mắt, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Công tử chính là Hoa An Thành Hứa gia. Không tồi, đúng là bổn thiếu gia. Hứa Vô Ngân trực tiếp đánh gậy hắn nói, lạnh lùng cười, Tiêu công tử thật lớn cái giá, không hổ là Chu Dương Thành thành chủ phủ công tử. Ở, tại hạ. Tiêu Bước Mạch cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, xấu hổ mà cười nói, Hứa thiếu gia chê cười. Hừ. Hứa Vô Ngân nhẹ nhàng quét hắn liếc mắt một cái, kiêu ngạo mà nói, vừa rồi việc, bổn thiếu gia nghe nói, nếu có lần sau, đừng trách bổn thiếu gia không khách khí. Không dám, tại hạ không dám. Tiêu Bước Mạch gục đầu xuống. Tốt nhất như thế. Hai vị công tử thiếu gia đều là ta nhóm Lý gia khách quý. Lý Cẩm Thư cười ngâm ngâm mà mở miệng nói, hy vọng hai vị công tử thiếu gia nhiều hơn duy trì chúng ta Lý gia sinh ý. Hảo thuyết, tại hạ cầu mà không được. Hứa Vô Ngân miệng cười trục hai. Tiêu Bước Mạch không thể không chắp tay đáp lại, Lý công tử có gì phân phó, tận nhưng phái người thông chi một tiếng. Tiểu sinh cảm tạ hai vị công tử thiếu gia. Lý Dược Sư, người ghét bỏ chúng ta mấy cái tao lão nhân, chuẩn bị bỏ mặc. Trình trưởng lão mỉm cười trêu ghẹo. Trình lão, ngươi cái này tội danh ta nhưng không đảm đương nổi. Lý Cẩm Thư rộng mở cười, ta này không phải sợ quấy rầy các ngươi hứng thú. Lang Nhi, ngươi lại đây bên này bồi các vị tiền bối tâm sự. Hạ Hiên Nghệ đứng dậy đứng lên, ôn nhu nói, Hứa thiếu gia cùng Tiêu công tử từ ta tới làm bạn. Nhìn một cái, Lý Dược Sư, có người ghen tị. Vừa rồi lao hủ phát hiện Hiên Nghệ công tử hướng Cẩm Thư tiểu ca phương hướng ngắm không ngừng, quả nhiên là đánh nghiêng ngón tử, ha ha ha. Ha ha ha. Chúng lao toàn cất tiếng cười to. Hai vị công tử thiếu gia khóc không ra nước mắt, bọn họ nhưng không nghĩ có bực này chuyện tốt, cũng không thể trêu vào mộ vị gia. Lý Cẩm Thư khỏe miệng mất tự nhiên mà chịu vài cái, hôm nay hắn lần thứ hai bị đại gia trêu chọc. Hắc hắc, các vị tiền bối, các ngươi tiếp tục cười, đường đình, hy vọng chờ một chút các ngươi còn có thể cười ra tới. Hắn tâm tình khó chịu, đại gia đừng nghĩ có hảo quá. Cẩm Thư tiểu ca, chẳng lẽ ngươi tính toán chuẩn bị tể chúng ta đại gia một đốn? Tần đại sư tức khắc có một loại dự cảm bất hảo. Hi hi hi. Lý Cẩm Thư đầy mặt sán lạn tươi cười, vỗ tay khen, Tần đại sư đoán đúng rồi, đáng tiếc không khen thưởng. Lúc này chúng ta thảm, hóa ra Lý Dược Sư sớm đã đào hảo hố, chờ chúng ta nhảy vào tới. Trình trưởng lão cố ý lộ ra hối hận chi sắc. Mọi người phát ra một trận thiện ý tiếng cười. Lý Dược Sư, hôm nay chuẩn bị cái gì thứ tốt cho chúng ta? Trình trưởng lão thu liễm trên mặt ý cười, lộ ra chờ mong chi sắc. Không chỉ có hắn như thế, những người khác cũng giống nhau, chờ đợi ánh mắt nhìn hắn. Thứ tốt không ít, các ngươi đừng nghĩ nhặt tiện nghi. Lý Cẩm Thư đáy mắt hiện lên rảo hoạt quan mang, cười tủm tỉm nói, chúng ta tới một hồi cảnh giới tranh đoạt, ai ra giá cao thì được chi. Ai ra giá cao thì được chi. Trình trưởng lão không biết nên khóc hay cười, hướng về phía người bên cạnh và hắn giận, Tần lão đầu, này không phải các ngươi chân bảo các bán đấu giá thủ đoạn. Cũng không phải là, lúc này đem chính mình cũng hố vào được. Tần đại sư khổ mặt ra nói. Trình lão, lời nói không thể nói như vậy. Lý Cẩm Thư tươi cười thân thiết nói, chúng ta là người làm ăn sao, tự nhiên là dùng sinh ý thủ đoạn tới giao dịch. Hôm nay chúng ta chủ ý muốn ra đại huyết, xem ra không cho ngươi tể một đốn, ngươi sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Cũng không phải là, hôm nay chúng ta đều là dê béo, chờ ai tể. Hai lão cố ý vô tình mượn cơ hội nói chêm chọc cười một phen, khách đường không khí vui sướng, tiếng cười không ngừng, náo nhiệt phi phàm. Buổi trưa, Lý gia khách đường nội đại bãi yến hội. Hồ Lô thôn tộc trưởng đại nhân bị thỉnh thượng yến hội, cùng chúng lao tể ngồi ở cùng nhau. Lý Cẩm Thư không có làm hắn thất vọng. Đương trưởng hướng Linh Kiếm Tông Trình trưởng lão đưa ra ở Hồ Lô thôn cử hành tuyển nhận đệ tử thí nghiệm. Trình trưởng lão miệng đầy đáp ứng, tộc trưởng đại nhân hưng phấn cực kỳ, vạn phần cảm kích. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, ngôn ngữ vui vẻ, hòa thuận vui vẻ. Hứa, Tiêu hai vị công tử ra khôi phục bọn họ tiêu sái chi tư, cùng người chuyện trò vui vẻ. Yến hội sau khi chấm dứt, mọi người chờ mong cảnh giới so rốt cuộc xuất hiện. Ở đây các vị đều là quen thuộc người, mặt khác lời khách sáo ta liền không nói. Lý Cẩm Thư biểu tình tự nhiên, đứng ở mọi người trước mặt êm thai mà nói, tiểu sinh chuẩn bị vài loại nước thuốc, đến nỗi các vị có cần hay không, đại gia tự hành quyết định. Vừa rồi tiểu sinh lời nói, đều không phải là vui đùa, xác thật là ai ra giá cao thì được chi. Lý Đại Công Tử, tại hạ đám người có không cảnh giới. Hứa Vô Ngân đứng lên, chắp tay dò hỏi. Đương nhiên có thể. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, chỉ cần Hứa thiếu gia ra nổi giá cách, tự nhiên có thể tham dự. Cảm ơn. Hứa Vô Ngân kích động cực kỳ. Tần đại sư cùng Trình trưởng lão nhìn nhau, toàn thấy đối phương đáy mắt bất đắc dĩ. Lý Dược Sư, chuẩn bị đánh ra tân nước thuốc. Trình trưởng lão hỏi. Đúng vậy, cảnh giới nước thuốc đều là tân tinh luyện ra tới nước thuốc. Lý Cẩm Thư đáp lại đối phương sau, móc ra 10 bình nước thuốc bày biện ở trước bàn, lại nói. Đệ nhất loại là bồ đề đan nước thuốc, không biết các vị có hay không nghe nói qua bồ đề đan. Phần 66. Nhưng giải trăm độc bồ đề đan. Tần đại sư không cấm động dung, thất thố mà la hoảng lên. Không tồi, đúng là nhưng giải trăm độc bồ đề đan nước thuốc. Mọi người xác định đáp án lúc sau, bọn họ trong mắt bạo bắn ra lộng lẫy quan mang. Thứ tốt, ai đều không nghĩ bỏ lỡ, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Trình trưởng lão hai mắt nhìn chăm chú vào 10 cái bình xứ, một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, mở miệng dò hỏi. Lý Dược Sư, ngươi về sau không hề tinh luyện loại này nước thuốc. Trình lão, ta biết ngươi ý tứ. Lý Cẩm Thư đạm đạm cười, lại nói, xin lỗi, về sau ta không có khả năng đại lượng tinh luyện loại này nước thuốc. Cẩm Thư tiểu ca, ngươi không chuẩn bị tinh luyện bồ đề đan nước thuốc. Tân đại sư ngạc nhiên khó hiểu. Đúng vậy, về sau sẽ không dễ dàng tinh luyện. Vì cái gì không hề tinh luyện? Bồ đề đan nước thuốc thực được hoan nghênh nước thuốc, Cẩm Thư tiểu ca không chuẩn bị tìm tra bán ra. Tân đại sư không cầm bối rối, vội vàng mà nói. Cẩm Thư tiểu ca, bồ đề đan nước thuốc đẩy ra đi, khẳng định có thể kiếm rất nhiều bạc, ngươi ngàn vạn đừng bỏ lỡ. Ha ha, cảm ơn Tần đại sư hảo ý, tạm thời xác thật không có quyết định này. Chính là, Tần lão đầu, Lý Dược Sư có tính toán của chính mình, ngươi hà tất cưỡng cầu. Trình trưởng lão vẻ mặt bình tĩnh, đánh gãy kích động không thôi Tần đại sư. Trình lão nói rất đúng. Ta xác thật là có tính toán của chính mình. Lý Cẩm Thư thừa nhận xuống dưới, thuận tiện cho bọn hắn giải thích, ta sẽ không ngừng nếm thử tinh luyện các loại phương thuốc nước thuốc, về sau có lẽ có mặt khác kinh hỉ chờ đại gia. Đương nhiên, nếu các vị có cần tinh luyện mặt khác phương thuốc, trả giá xã giao ta có thể tương trợ, tuyệt không kêu đại gia thất vọng. Thật là quá đáng tiếc. Tân đại sư tiếc nuối không thôi. Hắn biết đây là tốt nhất kết quả, vô pháp cưỡng cầu. 10 bình luyện bồ đề đan nước thuốc, các vị ra cái tâm lý giới. Ai giá cả tối cao, cuối cùng về ai? Dùng một lần cạnh giới, không hề tuần hoàn cạnh tranh, xem như cấp mọi người mặt mũi. Mọi người thực báo tưởng ra bản thân giá cả. Gọi người ngoài ý muốn chính là cấp ra tối cao giá cả người là Tiêu Bất Mạch, ước chừng 800 vạn lượng. Những người khác tiếc nuối lạc tuyển. Kế tiếp tân dược dịch tiếp tục cạnh giới. Lần thứ 2 Hứa Vô Ngân, 1.100 vạn lượng đoạt được 10 bình tân dược dịch. Lần thứ 3 Linh Kiếm Tông Trình trưởng lão, 1.500 vạn lượng đoạt được 10 bình tân dược dịch. 099 có người hạ độc. Kinh tâm động phách cảnh giới kết thúc, tham dự người đều ra một thân mồ hôi lạnh. Lý gia thu vào gần 6.000 vạn lượng, kiếm tiền tốc độ quả thực có thể so với cướp bóc. Đến tận đây khác, mọi người sôi nổi đứng dậy cùng người của Lý gia cáo biệt. Tần đại sư vẫn cứ cùng Ninh lão gia tử đàm cổ luận kim, tựa hồ cũng không tính toán lập tức rời đi. Hoàng hôn hạ màn, Hồ Lô thôn thực mau khôi phục một mảnh yên lặng. Cẩm Thư tiểu ca, lão phu quấy rầy. Tần đại sư khách khí chắp tay. Tần đại sư khách khí, ngươi mời ngồi. Lý Cẩm Thư đứng dậy hồi thi lễ, cười nói, Tần đại sư có việc nói thẳng, không cần cố kỵ cái gì. Hắn lưu lại chủ động tìm chính mình, phải nói ở Lý Cẩm Thư dự kiến bên trong. Lão phu ra mặt dày, không biết khách khí là cái gì, Cẩm Thư tiểu ca đừng trách móc. Tần đại sư ngươi đừng nói giỡn, mau mời ngồi. Lý Cẩm Thư nhuẩn miệng cười. Ha ha ha. Tần đại sư cười cười, Cẩm Thư tiểu ca, về các ngươi khảo hạch chân bảo các việc. Lão phu cấp lão hữu truyền tin, nên thực nhanh có hồi phục. Khảo hạch việc. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng nhướng mày, chậm rãi mở miệng nói, "Không đổi, việc này về sau lại nói." "Cẩm Thư tiểu ca ý của ngươi là?" Tần đại sư vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. "Ta chán ghét phiền toái." Lý Cẩm Thư xoa xoa mày, nhàn nhạt nói, "Ta tin tưởng chân bảo các thực lực, cũng biết phiền toái không ít." "Phiền toái?" Tần đại sư giật mình, hắn không phải do nhớ tới An trưởng lão, không cấm lộ ra cười khổ. "Không đổi, ta không thích phiền toái, càng không thích dây dưa không rõ phiền toái." Lý Cẩm Thư câu môi cười, chân bảo các như thế khổng lồ, bên trong chắc chắn chia làm mấy cái phe phái, có thể nghĩ, tương lai chúng ta sẽ gặp được nhiều ít phiền toái. Ách! Lần đầu tiên nghe thấy loại lý do này, Tần đại sư không lời gì để nói. Cẩm Thư tiểu ca ý tứ, không chuẩn bị tiến vào chân bảo các. Tạm thời hủy bỏ quyết định này, tương lai có khả năng gia nhập chân bảo các. Lão phu minh bạch. Tần đại sư gật gật đầu, không khỏi có chút buồn bã. Hy vọng có ngày này xuất hiện. Theo Lý gia càng ngày càng cường đại, chỉ dựa vào chân bảo các chiêu bài vô pháp hấp dẫn hắn. Cẩm Thư tiểu ca, về nước thuốc việc. Tần đại sư như thế nào còn để vấn đề này? Lý Cẩm Thư nhấp môi mà cười, ngươi yên tâm, ta như cũ cung cấp một ít nước thuốc bán ra, rốt cuộc chúng ta người một nhà yêu cầu phí tổn tiêu phí, không bạc sao được. Có Cẩm Thư tiểu ca những lời này, lão phu cuối cùng an tâm không ít. Tần đại sư trên mặt chua xót chi ý càng sâu, nếu là chặt đứt nước thuốc cung cấp, lão phu thật không biết nên như thế nào hướng về phía trước mặt giao đái. Tần đại sư đừng ở trước mặt ta diễn kịch tiêu khổ. Lý Cẩm Thư trợn trắng mắt, trực tiếp vạch trần hắn gốc gác. Đừng cho là ta không rõ ràng lắm chân bảo các sinh ý, có nước thuốc bán ra là dạy hoa trên gấm, không có nước thuốc bán ra không ảnh hưởng toàn cục. Lời nói không thể nói như vậy, nước thuốc đã bị thế nhân tiếp thu, không lý do đột nhiên đoạn tuyệt, chân bảo các cũng không hảo hướng đại gia giao đái. Vật lấy hy vi quý, Tần đại sư, quá nhiều nước thuốc tiêu thụ đi ra ngoài, đều không phải là chuyện tốt. Như thế sự thật. Tần đại sư lộ ra tán đồng chi sắc. Ngay sau đó, hắn nghĩ tới cái gì, thất thố vô vô cái chán, kêu lên, Cẩm Thư tiểu ca, lão phu bị ngươi lừa dối. Véo Lý Cẩm Thư bật cười. Tần đại sư cười khổ lắc lắc đầu, nói, lão phu nhận tài. Hắn đứng lên, xoay người rời đi. Mới vừa bán ra vài bước, nện bước cứng lại, quay đầu mà vọng, đột nhiên hỏi nói, Cẩm Thư tiểu ca, gần nhất nhật tử, các ngươi có thể thấy được quá An trưởng lão. An trưởng lão? Lý Cẩm Thư mị mị hai mắt, cười mà không đáp, hỏi ngược lại, Tần đại sư như thế nào nhắc tới hắn? Nghe nói hắn mất tích hảo chút thời gian, không biết là thật hay là giả. Tần đại sư vừa đi vừa nói, nghe nói An trưởng lão xuất thân đế đô đại gia tộc, không biết là thật hay là giả, hy vọng hắn là chân chính rời đi nơi này. Nhìn chăm chú vào hắn rời đi thân ảnh, Lý Cẩm Thư khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười dần dần biến mất. Hắn chỉ là mở miệng thử mà thôi, nếu có chứng cứ nói, hắn sẽ không dò hỏi, trực tiếp chất vấn. Hạ Hiên Nghệ thân ảnh chợt toát ra tới. Lý Cẩm Thư cười lạnh nói, chờ bọn họ tìm ra chứng cứ lại nói. Cự tuyệt gia nhập chân bảo các, An trưởng lão việc, đó là một trong số đó. Đế đô, An thị gia tộc. Hạ Hiên Nghệ trong mắt hiện lên lạnh băng, hẳn là một cái thực tốt đối thủ, muốn hay không cùng ra ra hỏi thăm một chút An thị gia tộc. Nhân gia còn không có xuất hiện, hà tất tự loạn đầu trận tuyến. Vật tận thiên trạch, người thích hướng được thì sống sót. Hạ Hiên Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, kế tiếp ngươi có cái gì kế hoạch? Không cần cái gì kế hoạch, hảo hảo sinh hoạt là được. Hắn không có hùng bá thiên hạ dạ tâm, đồng dạng không có xưng vương xưng đế quyết tâm. Người nhà bình an, nhật tử nhàn nhã, vô cầu phú quý, chỉ nguyện an ổn, hẳn là thấy đủ. Hy vọng ngươi như nguyện. Hừ. Lý Cẩm Thư hừ lạnh một tiếng, mặt mãnh nhiên trầm xuống dưới, ngươi đem hôm nay hạ lễ cất chứa chỗ nào rồi, cho ta giao ra đây. Lang Nhi, hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta có phải hay không nên tâm sự nhân sinh, tâm sự lý tưởng? Hạ Hiên Nghệ ngẩng đầu nhìn sang sắc trời, lẩm bẩm nói. Phi. Lý Cẩm Thư khí vui vẻ. Một kiếm trống rông xuất hiện, thẳng chỉ vào hắn, ai muốn cùng ngươi liêu nhân sinh liêu lý tưởng, đem ta bạc giao ra đây. Túc khí, thật túc khí, Lang Nhi, ngươi đừng lao nhớ thương bạc. Hạ Hiên Nghệ một bộ vô cùng đau đớn tư thái, ngoan, chúng ta đi ra ngoài dạo một dạo. Hảo, ta bồi ngươi dạo. Một kiếm vô thanh vô tức, thứ hướng hắn phía sau lưng. Kiếm quang nếu tia chớp, kiếm thế như sấm đánh. Lang Nhi thật nhẫn tâm. Hạ Hiên Nghệ trên mặt mang theo một tia tà cười. Nếu Lang Nhi thích chơi kích thích trò chơi, vi phu đổi người chính là hôn đản, ngươi tìm chịu. Lang Nhi muốn chịu người. Muốn hay không vi phu cho ngươi một cái roi. Bùn đại gia muốn giết người. Cái này thói quen không tốt, nó là một loại bệnh, Lang Nhi hẳn là dã liệu. Ngươi mới có bệnh, nên chữa bệnh người là ngươi, trả ta bạc. Hai người trình diễn ngươi truy ta đuổi trò hay, Lý gia trên dưới thấy thế hiểu ý cười. Chi chi chi chi. Tiểu hồ ly chợt xuất hiện, Lý Cẩm Thư ôm lấy nó, đừng nóng nội. Có việc chậm rãi nói. Chi chi chi. Tiểu hồ ly khoa tay múa chân nói cho hắn phát sinh chuyện gì. Ngươi là nói sau núi không ít dã thú chúng độc mà chết. Lý Cẩm Thư sắc mặt đổi đổi, tâm trầm một chút tới. Chi chi chi. Hảo, chúng ta lập tức đi xem sao lại thế này. Lý Cẩm Thư mơ hồ cảm thấy hẳn là nhằm vào chính mình hạ cục, đáng tiếc đoán không ra cái gì nhân thiết ra tới cục. Chi chi. Một người một hồ lẹ ra Lý gia đại trạch, bay nhanh lẻn vào sau núi. Một đường mà đi. Lý Cẩm Thư quả nhiên phát hiện không ít dã thú chúng độc mà chết. Xuyên qua ở rừng cây bên trong, cấp tốc treo đèo lội suối, ly hổ lô thôn càng ngày càng xa. Ngao! Một tiếng chu lên, lang vương thổi tuyết chạy như bay mà đến, hướng về phía hắn lại kêu một tiếng, ngao ô! Thổi tuyết, ta đã biết. Lý Cẩm Thư vô vô nó đầu, phân phó nói, ngươi mau mang ta đi nhìn xem sao lại thế này. Ngao! Thổi tuyết lập tức quay đầu chạy, ở phía trước cho hắn dẫn đường. Một nén nhang tả hữu. Hắn xuất hiện ở ngọn núi Hạ Sơn Cốc trong vòng. Rừng cây, dòng suối nhỏ, quả dại. Trước mắt sơn cốc tựa hồ cùng mặt khác địa phương cũng không có cái gì khác nhau. Cố tình sơn cốc này tràn ngập tử khí. Bên dòng suối nhỏ ngã xuống vô số dã thú tử thi, nhìn thấy ghê người. Chi chi chi. Tiểu hồ ly chỉ vào phía trước dòng suối nhỏ chi chi thì thầm kêu lên. Không có việc gì, đừng lo lắng. Lý Cẩm Thư đánh giá bốn phía liếc mắt một cái, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hòn đá nhỏ, ngươi có hay không phát hiện? Không có, nhân ra sao có thể ngốc tại nơi này chờ ngươi xuất hiện? Đã có nhân thiết cục, tự nhiên sẽ có người xuất hiện. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt đáp lại, ta đảo muốn nhìn một chút lần này lại là nhân vật nào. Ngươi đừng động đối phương là nhân vật nào, trước nhìn xem nhân gia hạ chính là cái gì độc. Hy vọng đừng cùng họ đem ra hỏa có quan hệ. Nói không chừng chính là hắn phía sau người. Hòn đá nhỏ thanh âm tràn ngập vui sướng khi người gặp họa, ngươi phải cẩn thận một chút, bọn họ không hướng người nhà ngươi xuống tay, lại chạy đến cái này địa phương tới hạ độc, có ý tứ. Bọn họ tưởng chơi. Chúng ta bồi chính là. Lý Cẩm Thư đáy mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo quan mang. Hắn cất bước đi hướng bên dòng suối nhỏ. Chi chi chi. Ngao. Tiểu hồ ly cùng lang vương lắc mình ngăn trở hắn đường đi, đôi mắt toát ra lo lắng chi sắc. Xích diễm, thổi tuyết, các ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Lý Cẩm Thư không có chút nào lo lắng, các ngươi đảo phải cẩn thận một chút, đừng dính thượng suối nước cùng tử thi. Không đúng. Hòn đá nhỏ đột ngột kêu lên, Thư Nhi, ngươi có hay không nghĩ tới? Này đó suối nước đem chảy về phía chỗ nào? Suối nước. Theo ta thấy bọn họ căn bản là thiết cục nhằm vào ngươi, nhân ra là tưởng tiêu diệt các ngươi toàn bộ hồ lô thôn. Cái gì? Lý Cẩm Thư vẻ mặt khiếp sợ, hắn hoàn toàn bị sự thật này làm cho sợ ngây người. Phần 67. Trong núi dã thú uống lên này đó thủy mất mạng, người uống lên lại sẽ thế nào? Ngươi mau khẩn chạy về hồ lô thôn sông nhỏ biên, xem xét có độc suối nước có hay không chảy vào hồ lô thôn sông nhỏ. Hảo. Ta lập tức trở về. Lý Cẩm Thư biết việc này trọng đại, lập tức phân phó bên người hai tiểu, Thổi Tuyết, Xích Diễm, các ngươi trước thủ tại chỗ này, ta thực mau phản hồi tới tìm các ngươi. Chi chi. Ngao. Hai tiểu nghi hoặc khó hiểu. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng bị người bắt được. Hắn thân ảnh chợt lóe, trong chớp mắt biến mất ở chúng nó trước mặt. Lang Nhi, phát sinh chuyện gì? Lý Cẩm Thư vừa đuổi tới hồ lô thôn sau núi, Hạ Hiên Nghệ thân ảnh xuất hiện. Đã xảy ra chuyện. Lý Cẩm Thư trầm giọng nói. Hắn không có dấu dếm, đem sơn cốc sự tình nói ra. Hạ Hiên Nghệ hơi chút kinh ngạc một chút, lập tức nhăn lại mày kiếm, nói, loại này diệt sạch nhân tính thủ đoạn, hẳn là họ đem sau lưng người. Ta trước tra kiểm một chút này đó thủy có hay không độc. Lý Cẩm Thư ngồi xổm bờ sông. Một lát, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, trong sông tạm thời không có độc. Xem ra hồ lô thôn vận khí không tồi, hiện giờ chúng ta chạy nhanh tiệt cản độc dòng nước tiến vào. Người theo tới hỗ trợ. Hai người lập tức theo suối nước phương hướng một đường tra qua đi. Phan quá cái thứ nhất ngọn núi bọn họ liền phát hiện độc thủy, hai người liên thủ đem toàn bộ suối nước cấp ngăn chặn. May mắn chúng ta tới rồi kịp thời, một nén nhang sau, có độc suối nước liền chảy vào hồ lô thôn sông nhỏ. Lý Cẩm Thư vẻ mặt may mắn. Không tồi. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi gật đầu, Lang Nhi, suối nước độc có thể hay không giải rớt. Nếu ta không có đoán sai nói, loại này kịch độc kêu chấm huyết tiêm, thập phần bá đạo. Một lát khiến người mất mạng. Lý Cẩm Thư lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, giọng căm hận nói. Hạ độc người thật ngon độc, muốn mọi người tánh mạng, bất quá chúng ta tinh luyện bồ đề đan nước thuốc, nhưng giải loại này kịch độc, hắn uổng phí tâm cơ. Bạch bạch bạch bạch. Đột nhiên vang lên một trận vỗ tay, tùy theo, một đạo thân ảnh xuất hiện. Một thân hắc y trung niên nam tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Một trăm xin lỗi, ta làm không được. Lý đại công tử không hổ là dược tề sư, quả nhiên cái gì đều giấu giếm không được ngươi. Ngươi hạ độc. Vì họ đem báo thủ. Lý Cẩm Thư nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói, ngươi là hắn đồ đệ. Hắn là tại hạ bất hiếu đệ tử, không đề cập tới hắn cũng thế. Hắc Y Liễu nhân không thèm quan tâm, truy vấn nói, Lý đại công tử thật sự tinh luyện ra bồ đề đan nước thuốc. Nói như thế tới, các hạ là vì bồ đề đan nước thuốc mà đến. Không biết Lý đại công tử có thể hay không cấp tại hạ kiến thức cái gọi là bồ đề đan nước thuốc. Không thể. Lý Cẩm Thư ngăn chặn trong lòng lửa giận, lạnh giọng nói, ngươi hạ độc việc nên như thế nào giải thích? Các ngươi độc sát tại hạ đệ tử, ta phóng độc báo thủ, yêu cầu cái gì giải thích? Hắc Y Liễu nhân kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn, lại nói: Lý đại công tử kịp thời giải trừ nguy hiểm, tại hạ về sau không hề để báo thủ việc, người ta hai bên ân oán nhất bút câu tiêu, thế nào? Ngươi đem suối nước chấm huyết tiêm chi độc cấp giải trừ, chúng ta bàn lại mặt khác sự. Theo tại hạ thấy Lý đại công tử là không muốn giao ra bổ để đan nước thuốc. Hắc Y Liễu nhân toàn thân tản ra một cổ hung lệ hơi thở, như vậy tại hạ tự mình hướng ngươi thảo muốn mới được. Nháy mắt, một đạo thân ảnh giống nhau mang theo tuyệt cường uy thế, nhằm phía Lý Cẩm Thư. Thả xem ngươi có hay không cái này năng lực. Lý Cẩm Thư sớm có phòng bị, một kiếm bổ về phía đối phương lóe đen nhánh quang mang bàn tay. Ngươi đây là cái gì kiếm? Hắc Y Ghi Nhân cảm nhận được một kiếm uy lực, giật mình rất nhiều, lắc mình sau này lui. Giết ngươi kiếm. Lý Cẩm Thư thân ảnh nhanh như sao băng, nhất chiêu lại nhất chiêu thứ hướng đối phương. Kiếm mang như bóng với hình, tiêu hắn như thế nào quẳng cũng quẳng không ra. Tiểu tử, đừng khinh người quá đáng. Hắc Y Ghi Nhân trên mặt hiện ra một tia kinh hãi cùng phẫn nộ, xấu thú, còn không mau cút đi ra tới. Hưu. Truyền đến một trận tiếng xe gió. Hạ Hiên Nghệ sắc mặt biến đổi, Lang Nhi, cẩn thận. Lý Cẩm Thư đã phát hiện phía sau dị thường, xoay người nhìn thấy một đạo hắc ảnh hướng về hắn tập kích lại đây. Trong tay một kiếm vừa chuyển, bổ về phía hắc ảnh. Phanh. Lý Cẩm Thư bị lực lượng cường đại đánh bay đi ra ngoài, hung hăng quăng ngã ở cách đó không xa trên mặt đất. Hắc Y Lệ Nhân thấy thế đại hỉ, phía màu đen bàn tay thẳng đánh Lý Cẩm Thư. Làm càn. Hạ Hiên Nghệ giận dữ, một cổ to lớn hùng hồn khí thế mở rộng mà ra. Phanh. Hắc Y Lệ Nhân trên người phát ra một tiếng giống như sấm rền tiếng vang. Hắn cả người ngã trên mặt đất thời điểm, tức khắc đẩy trời bụi đất phi dương. Bá. Một đạo ô quang hiện lên, màu đen thân ảnh lại lần nữa chiều Lý Cẩm Thư lao tới. Vật nhỏ, tìm chết. Hạ Hiên Nghệ duỗi tay chỉ đạn, một đạo màu trắng quang mang bắn ra. Nháy mắt đánh trúng hắc ảnh, đầy trời huyết vũ rớt xuống xuống dưới. Thư Nhi, ngươi thế nào? Không có việc gì. Lý Cẩm Thư áp xuống thân thể quay cuồng huyết khí, nhẹ nhàng lắc lắc, ánh mắt rơi trên mặt đất hắc ảnh. Như thế nào là một con lão thử? Hắn giật mình không thôi, một bộ khó có thể tin. Đừng xem thường này chỉ lão thử. Nó đã xem như linh yêu, nếu không ngươi cũng sẽ không có hại. Linh yêu lão thử. Lý Cẩm Thư nhịn không được đi lên trước quan khán. Nó ngực vị trí một cái động lớn, máu như suối nước trào ra tới, như vậy nếu có thể sống lời nói, liền thật xuất hiện kỳ tích. Tiểu tử, hôm nay muốn ngươi chôn cùng. Hắc Y Lệ Nhân tốc độ nháy mắt để cao gấp đôi, đại bàng dương cánh chiều Lý Cẩm Thư ước hiếp tới. Lý Cẩm Thư trong lòng nổi lên một loại mạc danh hàn ý, phản ứng đầu tiên lấy một kiếm phản kích. Cẩn thận. Hạ Hiên Nghệ khiển trách một tiếng, thân hình hóa thành một đạo tia chớp. Phanh. Một đôi trầm trọng bàn tay, hung hăng khắc ở Hạ Hiên Nghệ giữa lưng. Hạ Hiên Nghệ che ở trước mặt hắn lù lù bất động, từ Lý Cẩm Thư trong tay tiếp nhận một kiếm. Đột nhiên rời tay mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như điện chớp, hướng về Hắc Y Lệ Nhân song bắn tới. Hắc Y Lệ Nhân trên mặt vừa mới lộ ra một tia tiếc hận, ngay sau đó biến thành kinh hãi. Ngươi, ngươi. Hắn môi động hai hạ, đôi mắt mở đại đại. Một thanh một kiếm nhanh chóng ở trong mắt mở rộng, sau đó quán náo mà qua. Và anh, Hắc Y Lệ Nhân thật giống như cọc gỗ giống nhau, thẳng tóc về phía sau ngã xuống. Vừa rồi phát sinh một màn quá nhanh, Lý Cẩm Thư không kịp phản ứng lại đây liền kết thúc. Hạ Hiên Nghệ, ngươi, ngươi thế nào? Lý Cẩm Thư hoàn hồn, phát hiện trước mắt người sắc mặt tái nhợt, tâm hung hăng mà chịu một chút. Phúc! Hạ Hiên Nghệ há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ôn nhu đáp lại, đừng lo lắng, ta không có việc gì. Ngươi bị thương. Lý Cẩm Thư kinh hoàng lên, luống cuống tay chân móc ra một đống đồ vật đưa cho hắn. Mau nhìn xem có hay không trúng độc, mau ăn vào nước thuốc. Hảo. Hạ Hiên Nghệ lau một phen khỏe miệng vết máu, trong mắt tràn đầy ra vui sướng ý cười. Đừng thất thần, mau uống xong. Lý Cẩm Thư đoạt quá bình sứ mở ra cái, lại đưa cho hắn, bồ đề đan nước thuốc cùng niết bàn đan dược dịch đều ăn vào, miễn cho xuất hiện ngoài ý muốn. Ân, ta uống. Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng nít lên. Trong thanh âm tràn ngập vui sướng chi ý. Ách! Lý Cẩm Thư rốt cuộc phát giác chính mình phản ứng quá kích, xấu hổ mà cười cười, xoay người đi hướng Hắc Y Lệ Nhân. Một kiếm xuyên não mà qua, thần tiên hạ phàm cũng cứu không sống hắn. Hắn một kiếm nhiễm hồng bạch chi vật, Lý Cẩm Thư nhăn nhăn mày. Ta thanh kiếm này cho ngươi. Một thanh sạch sẽ một kiếm đưa tới hắn trước mắt. Ngươi! Lý Cẩm Thư ngạc nhiên mà nhìn hắn. Hạ Hiên Nghệ không tiếng động mà cười cười, này đem cho ngươi, ta dùng kia đem một kiếm là được. Nga, tốt. Hắn mới vừa tiếp nhận một kiếm, hòn đá nhỏ kinh hỉ thanh âm vang lên, Thư Nhi, ngươi nhặt được bảo bối. Cái gì ta nhặt được bảo bối, này đem một kiếm vốn dĩ chính là ta có được không? Lý Cẩm Thư âm thầm bĩu môi. Hắn thực mau phát hiện một kiếm dị thường, mặt ngoài có tinh mỹ hoa văn, phảng phất núi sông mạch lạc, để lộ ra một cổ cảm giác thần bí. Này sao lại thế này, như thế nào thanh kiếm khắc thành cái dạng này? Hắc hắc, không nói cho ngươi. Hòn đá nhỏ bán khởi cái nút tới. Này đó hoa văn điêu khắc thật sự xinh đẹp, có tác dụng gì? Hắc hắc, không tồi, xinh đẹp, đương nhiên xinh đẹp. Một canh giờ lúc sau, hai người phản hồi Lý gia, bọn họ làm như sự tình gì đều không có phát sinh. Chiêu tịch viện. Hạ Hiên Nghệ khoanh chân ngồi ở trên giường, sắc mặt có điểm tái nhợt, môi phiếm xanh tím sắc. Hắn tình huống có chút không thích hợp. Sau một lúc lâu, hắn mãnh nhiên hé miệng lại phun ra một ngụm màu tím đen máu. Rốt cuộc bước ra tới. Hạ Hiên Nghệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, khuôn mặt tuấn tú lộ ra phức tạp chi sắc, lẩm bẩm tự nói, nửa năm đi qua, không biết thiên cờ đại lục thế nào. Gì? Hạ Hiên Nghệ lộ ra kinh ngạc chi sắc. Trong tay hắn bình sứ toát ra nồng đậm linh khí, không cấm bật thốt lên nói, này bình là linh thủy, cực phẩm linh thủy. Thư nhi trong tay quả nhiên có cực phẩm linh thủy, trách không được có thể bồi dưỡng linh dược ra tới. Hắn hai tròng mắt phụt ra ra hỏa hoa, nhịn không được tán thưởng, thư nhi quả thực là ông trời sủng nhi, vận khí nghịch thiên. Bản tôn giả tán thành người, nên làm thiên hạ mọi người hâm mộ. Khinh phiêu phiêu ngữ khí lại ẩn chứa một cổ liếc coi thiên hạ ngạo khí. Uống sạch nó. Lý Cẩm Thư đem trên tay chén đưa tới trước mặt hắn, nhàn nhạt địa đạo. Hảo. Hạ Hiên Nghệ không thấy liếc mắt một cái, một hơi đem trong chén nước thuốc uống cạn. Hôm nay không cho phép ra môn. Lý Cẩm Thư phân phó một tiếng, bưng chén xoay người liền đi. Hạ Hiên Nghệ nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng, câu môi cười, lang nhi, ngươi không cần mỗi ngày vì ta xúc dược, ta thương đã hảo. Ta biết, lại uống nửa tháng. 3 ngày. 10 ngày. 5 ngày. 8 ngày. Thành giao. Hai người đối thoại như là hoàn thành giao dịch. Từng người trên mặt nhộn nhạo một mạt nhợt nhạt tươi cười. Kim thu dương quang ấm áp điềm tĩnh, gió nhẹ ấm áp mềm nhẹ, thuộc về mùa thu hơi thở ập vào trước mặt. Lý Cẩm Thư đi theo ra ra nện bước, tổ tôn hai người đi ở điền mạch. Đại tiểu tử, có hay không nghĩ tới đi ra ngoài đi vừa đi? Lý lao gia tử vừa đi vừa hỏi. Đi ra ngoài. Lý Cẩm Thư hơi ngẩn ra một chút, nhuận miệng cười. Ra ra, chúng ta người một nhà ở bên nhau, không phải khá tốt sao? Sắc thật là thực hảo. Lý lao gia tử ngắm nhìn phía trước sắc thái sặc sỡ cảnh thu, sâu kín thở dài. Lao phu cả đời này quá đến vui vẻ nhất nhất nhàn nhã nhật tử chính là ở cái này ra. Ra ra, thấy đủ thường nhạc. Lý Cẩm Thư cười nói. Đại tiểu tử, ngươi thật nghĩ như vậy. Lý lao gia tử thu hồi tầm mắt, chuyển dừng ở trên người hắn, ngươi không nghĩ đi đế đô nhìn xem, kiến thức bên ngoài thế giới vô biên. Hắn không nghĩ ra chính mình vị này mười mấy tuổi đại tôn tử, tâm trí ý tưởng có thể so với trung nhân nhân. Nên đi ra ngoài thời điểm liền đi ra ngoài, không cần đi ra ngoài thời điểm, không cần thiết đi ra ngoài. Lý Cẩm Thư không tiếng động mà cười cười, thuận theo tự nhiên tương đối hảo, ra ra, ngài nói đi. Người đứa nhỏ này. Lý lao gia tử lắc lắc đầu, không cấm lộ ra tươi cười. Lúc này, phía trước truyền đến một trận tiếng khóc cùng quen thuộc khuyên bảo. Ra ra, Dung Nhi ở phía trước. Lý Cẩm Thư thấy phía trước quẹo vào chỗ bóng người. Phần 68. Ân, ta đi về trước, ngươi qua đi nhìn xem. Lý lao gia tử phân phó một tiếng, hắn xoay người phản hồi. Dung Nhi cô nương, Vương Thẩm cũng không có biện pháp, này không phải tới cầu ngươi hỗ trợ. Vương Trương Thị vẻ mặt thê dung, không ngừng lau nước mắt. Lý Cẩm Dung khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, ngữ khí có chút không tốt, cầu ta cũng vô dụng, ta không thể giúp ngươi vội. Dung Nhi cô nương, ngươi từ nhỏ liền nhận thức thừa an, xin thương xót, giúp giúp hắn đi, Vương Thẩm quỳ xuống cầu ngươi. Vương Trương Thị thật sự cho nàng quỳ xuống. Ngươi, ngươi làm gì vậy? Lý Cẩm Dung nhịn không được dậm chân, lớn tiếng ồn ào lên. Ngươi nhi tử có thể hay không tiến Linh Kiếm Tông là chính hắn bản lĩnh, cầu ta có ích lợi gì, ta lại không phải Linh Kiếm Tông người. Dung Nhi cô nương, ngươi giúp Vương Thẩm cầu xin đại ca ngươi được không? Cẩm Thư Đệ đáp ứng nguyện ý hỗ trợ, nhà ta thừa an khẳng định có thể tiến Linh Kiếm Tông. Dung Nhi, lại đây. Lý Cẩm Thư thật sự là không thể nhịn được nữa, mở miệng kêu to một tiếng. Đại ca, ngươi đã đến rồi. Lý Cẩm Dung nâng mục mà vọng, ngay sau đó lộ ra một nụ cười. Về nhà đi. Lý Cẩm Thư biểu tình lạnh nhạt, phân phó nói, khắp nơi hạt lắc lư giống bộ dáng gì. Nga, hảo. Lý Cẩm Dung ngoan ngoãn mà đi tới. Huynh muội hai người xoay người liền đi, hoàn toàn làm lơ quỷ trên mặt đất người. Vương Trương Thị dại ra ở. Chờ, chờ một chút, Cẩm Thư đệ, ngươi chờ một chút. Vương Trương Thị ngay sau đó hoàn hồn, tốc độ bỏ dậy đuổi theo bọn họ. Nàng ngăn trở Lý Thị huynh muội hai người đường đi. Cẩm Thư đệ, ta có thể hay không? Không thể. Lý Cẩm Thư trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Vương Trương Thị nghẹn đến mức mặt già đỏ bừng, hiển nhiên khó chịu hắn như thế vô lễ. Ta nên thế nào đâu? Lý Cẩm Thư không cấm cười, nhìn chăm chú nàng hỏi, có phải hay không ngươi nói cái gì yêu cầu, ta đều hẳn là đáp ứng, không đáp ứng chính là ta sai. Ta, chúng ta đều là một cái thôn người, không. Không phải nên lẫn nhau rút, trợ rút sao? Vương Trương Thị ngập ngừng vài cái, nói ra chính mình lý do. Có lý nói. Lý Cẩm Thư gật đầu tán đồng, tiếp theo lạnh giọng nói, xin lỗi, ta làm không được. 101 hắn là trận pháp sư. A. Vương Trương Thị ngơ ngác mà nhìn hắn. Ngươi tưởng người khác giúp ngươi, có thể tìm người khác đi, ta không có hứng thú giúp người khác, ngươi không cần tới tìm ta. Lý Cẩm Thư thật sâu mà liếc hắn một cái, đối với người bên cạnh phân phó, Dung Nhi, chúng ta đi. Là. Huynh muội hai người vòng qua phát ngốc người, tiếp tục đi phía trước đi. Cẩm, Cẩm Thư Đệ. Vương Trương Thị lại lần nữa xông lên trước, lộ ra cầu xin chi sắc, Cẩm Thư Đệ, trước kia Vương Thẩm xin lỗi ngươi, ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ ta một hồi. Vương Thẩm, ngươi không có thực xin lỗi ta, càng chưa nói tới yêu cầu ta tha thứ ngươi. Lý Cẩm Thư cưỡng chế trong lòng không vui, làm ơn ngươi đừng lại dối dăm chúng ta có thể sao. Ta biết ngươi là trách ta không cho Thừa An vì các ngươi làm việc. Đủ rồi, Vương Thẩm. Lý Cẩm Thư trực tiếp đánh gãy nàng tự mình biện giải. Ta chưa từng có trách cứ quá ngươi, Thừa An có nguyện ý hay không giúp chúng ta làm việc, đây là các ngươi lựa chọn, ngươi đừng lấy việc này đương lấy cớ. Kia. Vậy ngươi vì cái gì không muốn giúp ta ra Thừa An? Vương Trương Thị có chút nóng nảy, nói không lựa lời trách cứ lên. Chúng ta đều là một cái thôn người, ngươi có thể hỗ trợ lại không muốn, ngươi sao lại có thể như vậy máu lạnh? Có phải hay không không nghĩ nhà ta Thừa An trở nên nổi bật, vẫn là các ngươi cố ý không nghĩ làm nhà ta Thừa An có tiền đồ? Vương Thẩm, ngươi nói gì vậy? Lý Cẩm Dung thật sự là không thể nhịn được nữa, lớn tiếng phản bác, dựa vào cái gì chúng ta muốn giúp các ngươi? Nhà ta thiếu ngươi không thành. Ngươi thật quá đáng. Chẳng lẽ ta nói không phải? Vương Trương Thị không rảnh lo mặt mũi, hoàn toàn lộ ra nàng bản sắc, lôi kéo hết hầu kêu to. Ta xem các ngươi chỉ biết ngoài miệng nói được dễ nghe, cái gì thiệt tình trợ giúp chúng ta đại gia, như thế nào hiện tại lại đổi ý? Như thế nào không muốn giúp chúng ta? Ngươi, ngươi! Lý Cẩm Dung khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Vô sỉ, quả thực là vô sỉ cực kỳ. Dung Nhi, đừng nóng giận. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng vỗ vỗ muội muội bả vai, không cần vì dâu ria sự tình sinh khí, không đáng. Vương Thẩm, ngươi ái nói như thế nào liền nói như thế nào, chúng ta không để bụng. Lý Cẩm Thư trên mặt lộ ra lãnh khốc thần sắc, nhàn nhạt nói, ngươi uy hiếp không được chúng ta, tưởng giúp ta liền giúp, không nghĩ giúp ta liền không giúp, ngươi có thể lấy ta thế nào. Vương Trương Thị trợn mắt há hốc mồm, một câu đều nói không nên lời. Huynh muội hai người dĩ nhiên rời đi. Hồ Lô thôn từ trên xuống dưới vẫn cứ vì tháng sau cử hành thí nghiệm mà náo nhiệt không thôi. Lý gia người cũng không để ý tới trận này náo nhiệt, từng người vội vàng chính mình sự tình. Đại công tử, Thiết Đại Ngưu đã xảy ra chuyện. Mạc quản gia vội vã đuổi đến Tím Yên Các, vẻ mặt trầm trọng mà bẩm báo. Xảy ra chuyện? Hắn làm sao vậy? Lý Cẩm Thư ngoài ý muốn cực kỳ, Thiết Đại Ngưu không phải đi theo Lâm Nhi sao? Chẳng lẽ bọn họ cùng nhau đã xảy ra chuyện? Nhị công tử không có việc gì. Thiết Đại Ngưu bị người phế đi. Mạc quản gia trong mắt xuất hiện phẫn nộ chi sắc. Phế đi. Lý Cẩm Thư không nói hai lời, lập tức chạy tới Thính Đào Các. Đúng vậy, thứ chi đều bị người cấp phế đi. Thật lớn gan chó, có biết hay không ai là hung thủ. Tạm thời không điều tra rõ, Thiết Đại Ngưu còn ở hôn mê bên trong, hắn hẳn là biết hung thủ. Hừ, ta đảo muốn nhìn ai lại dám đến trêu chọc chúng ta Lý gia. Lý Cẩm Thư trong lòng tức giận, cả người tản mát ra một cổ lạnh băng hàn khí. Chủ tớ hai người thực mau xuất hiện ở Thính Đào Các. Lý Lão gia tử thần sắc nghiêm trọng, đang ở vì Thiết Đại Ngưu chẩn bệnh thương thế. Ra ra, Thiết Đại Ngưu thế nào? Lý Cẩm Thư mở miệng dò hỏi. Hắn tình huống không tốt, xương cánh tay, đầu gối toàn vì dập nát tính gãy xương. Lý Lão gia tử lắc lắc đầu, xuống tay tàn nhẫn cực kỳ, sinh sôi muốn đem hắn biến thành tàn phế. Đáng chết, là ai yếu hại Đại Ngưu? Lý Cẩm Lâm hai mắt đỏ đậm, non nớt gương mặt có chút dữ tợn. Ra ra, đại ca. Có thể hay không chữa khỏi Đại Ngưu thương. Lâm Nhi bình tĩnh một ít. Lý Lão gia tử nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hắn bả vai, đối phương xuống tay tuy rằng ngoan độc, đại ca ngươi muốn chữa khỏi Đại Ngưu, lại rất đơn giản. Đại ca, thật sự sao? Lý Cẩm Lâm vẻ mặt chờ mong. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ trả lại ngươi một cái khỏe mạnh Thiết Đại Ngưu. Đại Ngưu không có việc gì liền hảo. Lý Cẩm Lâm nặng nề mà gật gật đầu, ánh mắt lộ ra căm hận quan mang, ra ra, đại ca Đại Ngưu giao cho các người, ta muốn đi điều tra rõ, rốt cuộc là ai hại Đại Ngưu. Hắn xong nói chuyện, trực tiếp xoay người chạy đi ra ngoài. Lý Cẩm Thư nhăn nhăn mày, cấp Mạc quản gia xử một cái ánh mắt. Mạc quản gia lặng yên lui ra. Nửa khắc chung sau. Tổ tôn hai người đi ra Thính Đào Các, chậm rãi bước đi hướng hoa viên mà đi. Đại tiểu tử, ngươi có thể hay không đoán ra sau lưng người, vì sao hướng Thiết Đại Ngưu xuống tay. Lý Lão gia mở miệng hỏi. Lý Cẩm Thư chần chờ do dự. bọn họ là thử chúng ta. Ngươi có thể đoán được điểm này, thực không tồi. Lý Lão gia tử gật đầu, trong mắt bắn ra tinh lợi quan mang, lại nói. Đối phương xác thật không phải muốn cùng ta nhóm kết thù, nếu không bị thương người không phải Thiết Đại Ngưu, mà là Lâm Nhi, hoặc là Dung Nhi. Tiêu gia có cái này lá gan. Lý Cẩm Thư cái thứ nhất hoài nghi người, đó là cùng Thiết Đại Ngưu kết thù Tiêu Bất Mạch. Tiêu gia không cái này lá gan. Hạ Hiên Nghệ tiếp nhận đề tài, hắn đi lên tới cung kính mà kêu to một tiếng, ra ra. Hiên Nghệ tới, có hay không phát hiện cái gì? Lý Lão gia tử hòa ái mà dò hỏi. Cũng không phát hiện cái gì. Hạ Hiên Nghệ nheo lại hai mắt, lại nói, bọn họ đem tay đuôi xử lý thực sạch sẽ, hẳn là không phải người bình thường hạ tay. Tìm không thấy manh mối, chẳng phải là ngồi chờ bọn họ tới cửa. Lý Cẩm Thư chau mày lên, có phải hay không quá bị động? Đại tiểu tử, Hiên Nghệ, các ngươi nên chú ý nhà chúng ta phòng ngự cùng hộ vệ phương diện. Lý Lão gia tử vừa đi vừa nói, chính hào cùng đại tiểu tử, các ngươi phụ tử miễn cưỡng tự bảo vệ mình, Lão Phu cùng Hiên Nghệ có thể uy hiếp. Muốn bảo hộ trước mắt an tĩnh sinh hoạt. Các ngươi muốn trở nên càng cường đại, đồng thời yêu cầu tăng lên toàn bộ Lý gia thực lực. Tin tưởng không lâu tương lai, các ngươi gặp phải đối thủ không hề là nho nhỏ tông sư, nếu không bảo hộ chi lực, cái này ra đi không xa. Gia gia ngài yên tâm, ta cùng Thư Nhi sớm có tính toán. Hạ Hiên Nghệ chắp tay đáp lại. Các ngươi có tính toán liền hảo. Lý Lão gia tử biểu tình có chút phức tạp, thở dài một tiếng, mấy ngày nay, chú ý an toàn, vất vả các ngươi. Gia gia, ngài đây là Lý Cẩm Thư kinh ngạc. Lý Lão gia tử phất phất tay, đánh gậy hắn dò hỏi, ta đều có tính toán, chờ ta trở lại nói. Ở hai người nhìn chăm chú hạ, Lý Lão gia tử thân ảnh nháy mắt biến mất. Gia gia nói như thế nào đi thì đi. Lý Cẩm Thư trên mặt lộ ra trầm tư, đoán không ra Lão gia tử tính toán. Gia gia tu vi đã khôi phục, lang nhi không cần vì hắn lo lắng. Hạ Hiên Nghệ đáy mắt xẹt qua một đạo ánh sao, có lẽ gia gia sẽ mang kinh hỉ trở về. Ngươi như thế nào biết? Lý Cẩm Thư đoán hận xẻo hắn liếc mắt một cái, vừa rồi ngươi nói có tính toán, cái gì tính toán, ta như thế nào không biết. Lang Nhi không cần sốt ruột, ta nói có tính toán tự nhiên là có tính toán, bất quá. Hạ Hiên Nghệ vẻ mặt rồi dám biểu tình, đúng. Bất quá cái gì? Có cái gì không thể nói? Không phải ta không nghĩ nói, chỉ sợ nói ra ngươi thật sẽ giết ta. Có ý tứ gì, ngươi cho ta nói rõ ràng. Lý Cẩm Thư hai trong mắt trừng, khiển trách, ngươi cho ta thành thành thật thật giao đái. Ngươi chuẩn bị đánh cái quỷ gì chủ ý? Không có gì mưu ma trước quỷ, chuẩn bị đem ngươi bạc tiêu hết mà thôi. Hạ Hiên Nghệ nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Cái gì, ngươi chuẩn bị đem bạc tiêu hết? Hẳn là phải tốn quang sở hữu bạc, không biết có đủ hay không? Mấy ngàn vạn còn chưa đủ hoa. Lý Cẩm Thư không phải do bình tĩnh lại, ngươi chuẩn bị làm gì? Mời cao thủ trở về. Lang Nhi, dùng bạc mời trở về không gọi cao thủ. Hạ Hiên Nghệ mở miệng nhắc nhở, về sau không thể đừng tin tưởng loại người này. Chủ nhân ra xảy ra chuyện, bọn họ chạy trốn so bất luận kẻ nào mau. Lý Cẩm Thư thật sâu hít một hơi, nói, cho ta một cái lý do. Lang Nhi, ngươi tin hay không ta? Hạ Hiên Nghệ cười cười, trong trẻo con ngươi nhìn chằm chằm hắn, lại nói. Ta đem sở hữu bạc tiêu hết lúc sau, bảo đảm toàn bộ gia vạn vô nhất thất, ngươi dám không dám cùng ta đánh cuộc một lần. Lý Cẩm Thư ngơ ngẩn mà nhìn hắn, một chữ hỏi, ngươi xác định không nói giỡn. Không nói giỡn. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu. Câu môi cười nhạt, Lang Nhi nguyện ý tin tưởng ta sao? Hảo, ta tin tưởng ngươi một lần. Lang Nhi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Cùng ngày ban đêm, Hạ Hiên Nghệ lặng lẽ rời đi Hồ Lô thôn. Lý Cẩm Thư si ngốc đứng ở tại chỗ, mãn đầu góc nghi hoặc, hòn đá nhỏ, hắn muốn làm gì? Bùn, hắn là trận pháp sư, điểm này ngươi đều đoán không được. Hòn đá nhỏ khinh bỉ thanh âm truyền đến. Trận pháp sư? Lý Cẩm Thư kinh ngạc cực kỳ, truy vấn nói, hòn đá nhỏ. Ngươi ý tứ hắn sẽ khắc trận pháp sư. Hắn điêu khắc một giống nội ẩn chứa kiếm pháp, giả như không phải trận pháp sư, ai có loại này bản lĩnh. Hòn đá nhỏ không thể không nhắc nhở hắn, trước đó vài ngày hắn đổi cho ngươi một kiếm, ngươi không nhớ rõ mặt trên minh khắc trận pháp phù văn. Phần 69. Ngươi sớm đoán được. Lý Cẩm Thư trừng mắt, ngươi vì cái gì không nói sớm. Ngươi như thế nào buồn đoán không được, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hòn đá nhỏ ngạo kiều địa đạo. Lý Cẩm Thư không lời gì để nói. Đành phải nói sang chuyện khác, hòn đá nhỏ, ý của ngươi là hắn chuẩn bị ở nhà bày ra trận pháp. Có cái gì hiếm lạ, nhà các ngươi nhà cửa bản vẽ là hắn họa ra tới, hắn muốn bãi trận pháp còn không dễ dàng. Chắc không được hắn nói mấy ngàn vạn hai không biết có đủ hay không hoa. Lý Cẩm Thư ở cửa ngồi trên mặt đất, tay nâng má lẳng lặng mà thủ hầu, hòn đá nhỏ, trận pháp sư rất lợi hại nhân vật có phải hay không. Cũng không so ngươi dược tề sư thân phận kém, ở phương diện nào đó tới nói, trận pháp sư thân phận càng cao quý. Hòn đá nhỏ, cùng ta nói nói trận pháp sư sự tình. Ngươi biết thì thế nào, bất quá nói cho ngươi cũng không sao. Hòn đá nhỏ lại khoe khoang lên, dục tưởng trở thành một người trận pháp sư, mấu chốt nhất thiên phú chính là vẽ bùa. Vẽ bùa? Lý Cẩm Thư gợi lên hứng thú thật lớn, không phải những cái đó đạo sĩ mới có thể vẽ bùa sao? Ở hắn ấn tượng bên trong, vẫn cứ là đạo sĩ phù họa chảo cương thi hình ảnh. Cái gì đạo sĩ vẽ bùa, bất nhập lưu thủ đoạn. Hòn đá nhỏ thanh âm tràn ngập khinh miệt, dẫn thiên địa linh khí nhập phù người, xưng là phù sư, dẫn thiên địa linh khí vào trận giả, mới là trận pháp sư. Phù sư thủ đoạn, lợi dụng các loại bùa giấy, ngọc phù phòng ngự cùng công kích, uy lực hữu hạn. Trận pháp sư thủ đoạn mới chân chính lợi hại. Như thế nào lợi hại? Lý Cẩm Thư truy vấn nói. Bọn họ có thể ở linh khí, thanh khí, tiên khí, thần khí thượng minh khắc trận pháp, gia tăng chúng nó uy lực, đạt tới kinh người hiệu quả. Xưng là trận pháp sư đại sư nhân vật, bọn họ đôi tay như thần tạo vật, nhưng đem thiên địa tự nhiên uy lực dẫn vào trận pháp nội. Lý Cẩm Thư lẳng lặng lắng nghe hòn đá nhỏ tự thuật, tương đương là mở ra một khắc phiến cửa sổ môn, tiếp xúc tân tri thức. Hòn đá nhỏ, ngươi nói hắn rốt cuộc là nhân vật nào? Ta như thế nào biết, chính ngươi hỏi hắn đi. Như thế nào, chính ngươi muốn biết, lại không dám hỏi hắn. Có lẽ đi. Lý Cẩm Thư sáng ngời đến quá mức, đôi mắt dần dần ảm đạm xuống dưới, không tình nguyện gật gật đầu. Hắn có gì đặc biệt hơn người, ngươi là không gian chủ nhân, cũng không so với hắn kém. Thư nhi, ta xem ngươi là đối hắn động tâm. Nói bậy, không có khả năng. Hừ, khẩu thị tâm phi, ta mặc kệ ngươi. 102 chiến đấu kịch liệt một đôi bảy. Đại Ngưu, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Cẩm Thư ngồi ở bên cạnh, nhẹ giọng dò hỏi. Thiết Đại Ngưu đỏ mặt không đáp lại, đại công tử, yêm hảo đâu, xương cốt cũng đau, nhị công tử nói cho yêm thực mau sẽ khá lên. Không tồi, lại quá một đoạn nhật tử, ngươi cùng trước kia giống nhau. Lý Cẩm Thư mỉm cười gật gật đầu, ngươi có hay không cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Yêm thực hảo, mỗi ngày yêm đều ăn thật sự nhiều. Thiết Đại Ngưu lộ ra hạnh phúc tươi cười. Hắn chưa bao giờ bởi vì chính mình thiếu chút nữa biến thành tàn phế mà lo lắng. Có thể ăn liền ăn nhiều một chút, muốn ăn cái gì nói cho quản gia bà bá, kêu hắn lộng cho ngươi ăn. Đại công tử, đủ rồi, đủ ăn, quản gia bà bá mỗi ngày đều cấp yêm đưa rất nhiều thịt ăn. Thiết Đại Ngưu hàm hậu gương mặt tràn đầy vui vẻ tươi cười, đại công tử, các ngươi thật tốt. Ngươi không trách chúng ta liền hảo. Lý Cẩm Thư ngày này nói, Đại Ngưu, lần này là nhà của chúng ta liên lụy ngươi, hại ngươi bị thương. Không phải, không phải. Thiết Đại Ngưu kích động mà phản bác, đại công tử, không liên quan các ngươi sự, có người yếu hại yêm, cùng các ngươi không quan hệ. Đại Ngưu, ngươi vì cái gì nói như vậy? Ngươi thấy rõ ràng hung thủ là ai? Lý Cẩm Thư ngoài ý muốn hỏi. Không, không biết ta. Thiết Đại Ngưu vẻ mặt mê mang, yêm cảm thấy một đạo bóng dáng xuất hiện, tiếp theo chính mình liền ngất đi rồi, không thấy được người. Ngươi có hay không nghe được hắn nói chuyện thanh âm? Nói chuyện? Nhân ra không có cùng yêm nói chuyện. Nói như vậy ngươi căn bản không biết là người nào yếu hại ngươi, đúng hay không? Yêm không biết, yêm gần đây không đắc tội với người. Xem ra chúng ta cũng không biết là ai yếu hại ngươi. Lý Cẩm Thư lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, Đại Ngưu, tạm thời chúng ta vô pháp giúp ngươi báo thủ, chờ chúng ta tìm được hung thủ lại vì ngươi tuyết hận. Đại công tử, yêm minh bạch, ngươi yên tâm, yêm Thiết Đại Ngưu chính là mạng lớn, mệnh ngạnh, không chết được. Thiết Đại Ngưu đơn thuần, lạc quan, lại kiên cường. Đại ca, chúng ta như thế nào truy tra hung thủ? Lý Cẩm Lâm mở miệng hỏi. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, ngươi tra được cái gì? Không có, cái gì cũng chưa phát hiện. Lý Cẩm Lâm buồn bực nói, phiên biến toàn bộ thôn đều không có bất luận cái gì khả nghi chỗ, giống như căn bản không có người này. Cha không đến các ngươi liền không cần tra xét. Vì cái gì, không giúp Đại Ngưu báo thủ. Nếu cha không ra, đừng lãng phí thời gian. Lý Cẩm Thư mị mị hai mắt, lại nói, tìm không thấy, chúng ta chỉ có chờ bọn họ xuất hiện. Đại ca, ý của ngươi là bọn họ dám lên một tới. Lý Cẩm Lâm tức giận nói như vậy, bọn họ căn bản không đem chúng ta để vào mắt, đúng hay không? Bọn họ hẳn là có cái này can đảm xuất hiện, đến nỗi có hay không đem chúng ta để vào mắt, chỉ có chính bọn họ mới biết được. Hảo, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, nên hảo hảo tu luyện. Lý Cẩm Thư không nói thêm nữa cái gì, chỉ giao đái Thiết Đại Ngưu hảo hảo dưỡng thương. Mặc thúc. Lý Cẩm Thư ở hành lang gặp được nên diện mà đến người. Mặc quản gia chắp tay, kêu to, đại công tử, có phân phó. Không mặt khác sự. Lý Cẩm Thư vừa đi vừa dò hỏi, hai ngày này tình huống thế nào? Hồi đại công tử, hết thể bình an, bất quá. Bất quá cái gì? Lý Cẩm Thư nhìn đến hắn do dự biểu tình, lại nói, Mặc thúc có chuyện nói thẳng. Đại công tử, lão nô cảm thấy bao táp trước yên lặng. Ta cũng có cái này dự cảm. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt đầu hướng nơi xa, nhẹ nhàng nói, phân phó đi xuống, mấy ngày nay mọi người đều tiểu tâm một chút. Lao nô minh bạch. Mặc quản gia trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, Thái Lao gia cùng Hạ công tử toàn không ở nhà, có thể hay không? Mặc thúc yên tâm, bọn họ có ở đây không đều giống nhau, chúng ta làm theo có thể bảo vệ cho cái này ra. Lý Cẩm Thư trên mặt lãnh khốc lạnh băng, ngữ khí tràn ngập kiên định cùng tự tin. Lao nô tin tưởng đại công tử. Mặc quản gia rất rõ ràng trước mắt vị này ôn hòa nhĩ nhã thiếu niên, cũng không phải hắn trong tưởng tượng như vậy hòa khí, mềm yếu. Dấu ở hắn thanh nhã ôn tồn bề ngoài hạ, có một bộ mang theo mùi máu tươi tàn nhẫn tâm địa. Nhà chúng ta hộ vệ có bao nhiêu người từ trước? Lý Cẩm Thư khinh phiêu phiêu mà nói sang chuyện khác. Mặc quản gia nhíu một chút mày, đáp lại nói, hồi đại công tử, gần có một nửa người tưởng rời đi. Có thể mở miệng giữ lại bọn họ, giả như bọn họ kiên trì phải rời khỏi, không cần lại ngăn cản. Lý Cẩm Thư câu môi cười lạnh, phân phó nói. Lập tức tuyên cáo mọi người, thoát ly khai Lý gia sở hữu hạ nhân, đem bị lệ nhập Lý gia số đen, vĩnh viễn không hề tuyển nhận những người này. Là, Lao Nô nhớ kỹ. Hai ngày này không có thôn dân tiến đến tìm ta cha mẹ cầu tình. Có không ít, bất quá bị chặn, không dám quấy rầy gia chủ cùng phu nhân. Trừ bỏ tộc trưởng ở ngoài, những người khác một cái không thể bỏ vào tới. Rửa sạch hộ vệ đội người lúc sau, trong nhà tạp dịch cũng rửa sạch một lần. Là, mông lung bóng đêm, bạn mát lạnh gió đêm, toàn bộ hồ lô thôn giống bị trải lên một kiện màu bạc lụa mỏng. Lý Cẩm Thư tĩnh tọa ở trong sân, nhìn lên đầy sao điểm điểm bầu trời đêm, ngưng thần trầm tư. Hồi lâu, hắn mãnh nhiên quay đầu, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh phá không mà đến. Chi chi chi. Tiểu hồ ly xuất hiện ở trước mặt hắn, phát ra một trận rồn dập thanh âm. Rốt cuộc tới. Lý Cẩm Thư thần sắc đạm nhiên, phân phó nói, ngươi cùng Hắc Diệu canh giữ ở trong nhà, đừng làm bất luận kẻ nào bị thương. Chi chi chi. Các ngươi đêm nay nhiệm vụ là bảo hộ mọi người, Xích Diễm, đừng làm cho ta thất vọng. Hắn thân ảnh chợt lóe, tức khắc biến mất. Tiểu hồ ly ngây người một chút, xinh đẹp đôi mắt hiện lên một mạt thất vọng. Miêu. Một đạo hắc ảnh vụt ra, tiểu hắc miêu xuất hiện ở nó trước mặt, phát ra tiếng kêu, miêu miêu miêu. Chi chi chi chi. Tiểu hồ ly huy móng vuốt nhỏ, tựa hồ là ở giải thích cái gì. Miêu miêu. Chi chi chi. Hai tiểu giao lưu một phen, tiểu hắc miêu đi tiền viện, tiểu hồ ly thủ hậu viện. Lý Cẩm Thư thân ảnh vừa xuất hiện rừng trúc biên, một đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện. Đại công tử, người tới không ít. Mặc quản gia vẻ mặt ngưng trọng. Không sao. Lý Cẩm Thư trong mắt bắn ra hàn mang, phân phó nói, ngươi ở bên cạnh lực trận, mặt khác giao cho ta. Cái này. Nghe thư nhi an bài. Một đạo dày nặng dặn dò thanh âm vang lên, Lý Chính Hảo khoác ánh trăng xuất hiện. Cha. Là, gia chủ. Ân. Lý Chính Hảo hơi hơi gật đầu, tầm mắt đầu hướng rừng trúc chỗ sâu tròng, nếu các vị đã tới, hiện thân đi. Hiu. Hiu. Hiu. 7-8 vị hắc y liễu nhân đồng thời xuất hiện. Bọn họ trên người tản mát ra lạnh băng hơi thở, ánh mắt hàm sát khí. Bọn họ phảng phất xem người chết giống nhau, nhìn chằm chằm trước mắt ba người. Thư Nhi cẩn thận. Lý Chính Hảo sắc mặt trầm xuống dưới. Cha, ta đã biết. Lý Cẩm Thư thần sắc một bẩm, gật gật đầu. Cảm nhận được bọn họ trên người dị thường hơi thở, minh bạch những người này thuộc về mộ thế lực bồi dưỡng ra tới tử sĩ. Tay phải duỗi ra, một kiếm trống rông xuất hiện, hắn lại nói, cha, ngài về trước ra đi. Nương cùng Dung Nhi Lâm Nhi yêu cầu ngài. Hảo, chính ngươi cẩn thận một chút. Lý Chính Hảo chính lo lắng người nhà an nguy, ngay sau đó lắc mình rời đi. Sắc. Lạnh như xương thanh âm chợt vang, Hắc Y Liễu nhân lập tức đem ba người vây quanh lên. Bọn họ dục tưởng ngăn trở rời đi Lý Chính Hảo. Hừ. Lý Chính Hảo hừ lạnh một tiếng, hữu trưởng vung lên. Trong hư không tức khắc phong lôi đại tác, ẩn ẩn có hình cung lôi điện hiện lên, quét ngang ngăn trở trước mặt hắn người. Hai vị hắc y thân hình anh một tiếng chia năm xẻ bảy, nháy mắt thân tử đạo tiêu. Cha, ngài đi về trước. Lý Cẩm Thư trong mắt hàn quang trận lóe, trực tiếp thanh trường kiếm run lên. Một kiếm tức khắc hóa thành một đạo kinh người quang mang, chiếu hắc y hệ nhân cắt mà đi. Kiếm quang trận lóe, bốn vị hắc y hệ nhân tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Bọn họ thân hình một phân thành hai, bị kiếm quang cắt ra, ngay sau đó mang theo huyết vũ bay nhanh rơi xuống đi xuống. Hảo, ngươi tiểu tâm một chút. Lý Chính Hảo thấy thế. Không hề vì con trai cả lo lắng. Thân mình bắn ra, hắn thân ảnh nháy mắt biến mất. Sắc. Dư lại hắc y ghi nhân trong mắt hàn quang lấp lánh, dày đặc sắc khí, dâng lên mà ra. Một đám ngang nhiên ra tay. Nếu tìm chết, ta thành các ngươi. Lý Cẩm Thư trong mắt quang mang trận lóe, thanh âm lạnh như băng xương. Lời còn chưa dứt, kiếm mang hóa thành nhất lưu quang, cắt về phía bọn họ. Hoa. Hoa. mấy người thân hình cắt thành hai đoạn, rớt tới rồi trên mặt đất, còn ở khen kiếm quang quá nhanh. Tức khắc bị hắn tàn sát không còn. Duy nhất tránh được một kiếp hắc y liễu nhân lộ ra vẻ mặt kinh hãi, lập tức tia chớp về phía sau thối lui. Người trốn không thoát đâu. Lý Cẩm Thư thanh âm lạnh như băng tra, thân mình toàn bộ hóa thành một đạo tia chớp, lập tức chính là kinh thiên động địa một kích. A! Đều thảm thiết một tiếng, thật giống như một viên bóng cao su giống nhau, thật mạnh đánh bay đi ra ngoài. Phần 70. Vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh Mạc quản gia dại ra ở, tựa hồ không thể tin được chính mình chứng kiến đến một màn. Mạc thúc, xử lý tốt nơi này hết thảy. Ném xuống mệnh lệnh, Lý Cẩm Thư lập tức lắc mình mà đi. Miêu. Chi chi. Một đen một đỏ lưỡng đạo thân ảnh vụt ra tới, nên đón vừa trở về người. Nhìn dáng vẻ các ngươi làm được không tồi. Lý Cẩm Thư tán dương hướng hai điểm nhỏ gật đầu, trong viện có thể một mảnh yên lặng, hiển nhiên là chúng nó công lao. Chi chi chi. Miêu. Hảo, không thể thiếu các ngươi khen thưởng. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, lắc mình mà nhập, hướng phụ thân thư phòng mà đến. Thư Nhi đã trở lại. Lý Chính Hào bưng chung trà nhợt nhạt mà suýt, bộ dáng phi thường hưởng thụ. Cha, trong nhà không có việc gì đi. Lý Cẩm Thư cất bước mà nhập. Không có việc gì. Lý Chính Hào ánh mắt dừng ở hai tiểu trên người, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, có chúng nó canh giữ ở trong nhà, vạn vô nhất thất. Chi chi. Tiểu hồ ly đắc y kêu một tiếng, một bộ tranh công tiểu dạng. Miêu. Tiểu hắc miêu xem bất quá đi, móng vuốt nhỏ vung lên, tiểu hồ ly nhảy ra vô số bổ nhào, trực tiếp quăng ngã bay ra đi. Hắc rượu, ngươi lại khi dễ xích diễm. Lý Cẩm Thư buồn cười mà vỗ vô nó đầu, đừng đem nó cấp cho bao, tam muội chân hỏa thiêu cháy thực phiền toái. Miêu. Tiểu hắc miêu lười biếng mà đáp lại một tiếng. Chi chi chi chi. Tiểu hồ ly tức muốn hộp máu tiếng kêu truyền đến. Lý Cẩm Thư nắm lên tiểu hắc miêu ra bên ngoài một ném, ngươi chọc sự, thu phục nó. Tiểu hắc miêu mượn lực nhảy, tức khắc biến mất. Chúng nó thuộc tính bất đồng, ở chung lên cũng là một bộ như nước với lửa bộ dáng. Lý Chính Hào cười cười, lại nói, may mắn ngươi thu phục chúng nó, nếu không chúng nó không thể ở chung ở một chỗ. Chúng nó đều không phải là sinh tử đối đầu, sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Lý Cẩm Thư không chút nào vì hai tiểu lo lắng, bưng lên trước mặt chung trà, chậm gì gì mà bắt đầu phẩm trà. Điều này cũng đúng. Lý Chính Hào hơi hơi gật đầu, trên mặt tươi cười dần dần thu lên, Thư Nhi, ngươi đối đêm nay việc, có cái gì ý tưởng? Hẳn là lần thứ hai thử. Lý Cẩm Thư nhíu mày đầu. Lại nói, lần sau bọn họ hẳn là hiện thân. Ý của ngươi là Thiết Đại Ngưu bị thương, thuộc về bọn họ lần đầu tiên thử, đêm nay việc, thuộc về lần thứ hai thử. Đúng vậy. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, hỏi lại, cha, ngài cái nhìn đâu? Hẳn là như thế. Lý Chính Hào trong mắt tàn khốc chật lóe, hỏi, Thư Nhi, ngươi có thể hay không đoán ra bọn họ cuối cùng mục đích? Mục đích? Lý Cẩm Thư nhăn nhăn mày, ngưng thần trầm ngâm một lát, đoán không ra tới, nếu là vì nước thuốc mà đến. Bọn họ căn bản không cần thiết hướng Thiết Đại Ngưu xuống tay. Giả như bọn họ không phải vì nước thuốc mà đến, đêm nay không có khả năng phái tử sĩ xuất hiện, là muốn diệt chúng ta mãn môn hành động. Lý Chính Hào biểu tình nổi lên dị sắc, nhẹ giọng nói, có lẽ chính như ngươi sở đoán, cũng có khả năng ngươi đã đoán sai. Đã đoán sai. Không tồi, bọn họ làm bất luận cái gì sự đều có mục đích, liên tiếp thử, tự nhiên tưởng đạt thành bọn họ yêu cầu. Yêu cầu. Bọn họ nghĩ muốn cái gì yêu cầu. Lý Cẩm Thư trước nay không từ phương diện này suy xét, không phải do trầm tư lên. Thương tàn, sát khí, cứu người, tự cứu, hai bước thử, đến tột cùng có cái gì liên hệ. Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu không được manh mối, tự nhủ nói, bọn họ vừa không muốn cùng ta nhóm kết thủ, vì cái gì lại hạ như thế tàn nhẫn tay. Lý Chính Hào nghe vậy, đáy mắt ánh sao chợt lóe rồi biến mất, từ từ mà mở miệng nói, cứu người năng lực, tự bảo vệ mình thực lực. Cha, ngài là nói đây mới là bọn họ mục đích. Lý Cẩm Thư trong mắt phụt ra ra sáng như tuyết quang mang. Có phải hay không, chờ bọn họ xuất hiện liền biết. Đúng vậy, chúng ta ngồi chờ bọn họ tới cửa chính là. 103 Dung Nhi lên sân khấu nói xin ý. Lý Cẩm Thư trở lại chính mình phòng, lập tức tiến vào không gian. Liếc mắt một cái nhìn thấy hòn đá nhỏ quay chung quanh hai cây thần cây táo chuyển động. Hòn đá nhỏ, ngươi làm sao vậy? Lý Cẩm Thư thả người nhảy, dừng ở thần cây táo phía dưới. Ngay sau đó, hắn vẻ mặt kinh ngạc. Thần thụ nở hoa rồi. Nở hoa rồi, rốt cuộc nở hoa rồi. Không cục đá đáng yêu khuôn mặt nở rộ ra sán lạn tươi cười, cây táo rốt cuộc nở hoa rồi, Thư Nhi, về sau chúng ta có táo nhi ăn, thật tốt quá. Hoa khai kết quả, không phải thực bình thường sự sao. Không kiến thức, thật đáng sợ. Hòn đá nhỏ ném cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt, phiết cái miệng nhỏ nói, ngươi đem thần cây táo trở thành cái gì, thần thụ nở hoa yêu cầu cơ duyên, có thần thụ nở hoa chưa chắc có thể kết ra trái cây. Nó cùng người tiên quả giống nhau. Lý Cẩm Thư làm lơ hòn đá nhỏ xem thường, truy vấn nói, 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm mới thành thụ. Ngươi lời nói chi vật, thuộc về linh thảo quả loại thảo hoàn đan, nó tuy rằng không tồi, cũng không thể xưng chi thần thụ. Thần thụ sở dĩ xưng là thần thụ, nó trên người bất luận cái gì một chút đồ vật đều là vật báo vô giá. Hòn đá nhỏ nói tới đây, chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi dùng một kiếm cũng không kém hơn linh khí, đặc biệt là trải qua hạ hiên nghệ minh khắc trận pháp, có thể so với thanh khí. Không tồi, một kiếm uy lực càng cường hãn. Lý Cẩm Thư nghĩ đến đêm nay giết người như cắt thảo, không thể không than tán. Minh bạch liên hảo. Hòn đá nhỏ tháo xuống một mảnh táo diệp, nhẹ giọng nói, đừng coi khinh này nho nhỏ một mảnh lá cây, nó hiệu quả so thánh dược còn lợi hại, một ngày nào đó ngươi yêu cầu dùng đến nó. Minh bạch. Lý Cẩm Thư trên mặt toát ra vui vẻ tươi cười. Hắn ánh mắt lại lần nữa lạc thần cây táo chi đầu, nhiều đóa trắng tinh như ngọc hoa nhi tỏa khắp ra nhàn nhạt tú hương. Hòn đá nhỏ, cây táo hoa nhi cũng không đơn giản đi. Hắc hắc, tính ngươi có điểm nhãn lực. Hòn đá nhỏ lộ ra đắc ý tươi cười, cũng không phải sở hữu hoa nhi đều có thể kết ra trái cây, sẽ không kết quả hoa nhi ta đều hái xuống, đến lúc đó cho ngươi một kinh hỉ. Hảo, ta chờ ngươi kinh hỉ. Hắn thói quen hòn đá nhỏ út út mở mở, huống chi hòn đá nhỏ cũng không nói dối lừa gạt người. Ngươi còn không mau tu luyện. Hòn đá nhỏ đầu tới khinh bỉ ánh mắt, nhìn một cái ngươi, lại tạp ở tông sư không đột phá, khi nào mới có thể trở thành linh giả. Linh giả. Lý Cẩm Thư tức khắc dở khóc dở cười, nhịn không được phun tao. Hòn đá nhỏ, ta tu luyện đến nay mới nửa năm được không, ngươi tưởng ta một bước lên trời có phải hay không? Thiết, nửa năm đã thời gian rất lâu được không? Hòn đá nhỏ ánh mắt lập lòe, duỗi tay sờ sờ cái mũi nhỏ, còn nói thêm. Ngươi không nhìn xem hạ hiên nghệ tu vi, ngươi lại không biết cố gắng, tiểu tâm hắn qua ngươi. Nói hiệu nói vượng, không được nhắc lên hắn. Lý Cẩm Thư nhíu nhíu mày, khó chịu mà mở miệng cảnh cáo. Thiết, khẩu thị tâm phi, ngươi có thể lừa ai? Lý Cẩm Thư khoanh chân ngồi ở thần thụ dưới người, yên lặng mà tu luyện lên. Đêm tập việc, cảm kích người rất ít, Lý Gia Nhật Tử như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Đại ca, Hứa thiếu gia lại tới nữa. Lý Cẩm Dung vội vàng tới rồi, trong mắt toát ra hưng phấn quan mang. Hắn lần này khẳng định là vì sinh ý mà đến, đại ca, lần này ngươi để cho ta tới cùng hắn đàm phán được không? Ngươi tưởng tự mình cùng hắn nói chuyện với nhau. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, mắt lẽ hắn hỏi, ngươi có nắm chắc? Đừng đem chính mình cấp hố. Đại ca, ngươi xem thường người, ta sao có thể hố chính mình, muốn hố cũng là hố nhân ra. Hành, ta liền xem ngươi thế nào hố nhân ra. Lý Cẩm Thư miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Thật tốt quá. Lý Cẩm Dung hoan huýt nhảy nhót, tự tin nói, đại ca, ngươi liền xem ta thế nào hố hắn. Đừng cao hứng đến quá sớm. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt nói, nếu lúc này đây, ngươi không có thành công nói, 2 năm nội, ngươi không được đơn độc đàm phán bất luận cái gì sinh ý. A, 2 năm. Lý Cẩm Dung khuôn mặt nhỏ suy sụp một chút, dầu dĩ hỏi, đại ca, 2 năm có phải hay không lâu lắm? Không lâu, 2 năm sau, ngươi mới 15 tuổi. Đại ca, trừng phạt thiếu một chút bái, 1 năm, không, nửa năm nội không được ta cùng người nói sinh ý. Không được, ta nói 2 năm chính là 2 năm. Đại ca, phản đối không có hiệu quả, ngươi có tâm cơ cùng ta ma kỷ, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại ngươi kế hoạch. Nói chuyện chi gian, huynh muội 2 người đã đi vào khách đường. Hứa thiếu gia, thất lễ. Lý Dược Sư, Dung Nhi tiểu thư. Hứa Vô Ngân không dám chậm trễ, đứng dậy đón chào. Lý Cẩm Thư mỉm cười hồi thi lễ, mời ngồi, Hứa thiếu gia mời ngồi. Chủ khách sôi nổi nhập tòa, Dương Ngọc Lan cấp Lý gia huynh muội đưa lên hương trà. Lý Dược Sư, tại hạ quấy rầy, trông thấy lượng. Hứa Vô Ngân vẻ mặt xin lỗi. Hứa thiếu gia khách khí. Lý Cẩm Thư nhấp môi cười, tiểu sinh sớm có dự cảm, Hứa thiếu gia lại lần nữa tới cửa. Tại hạ đường đột. Hứa Vô Ngân sán sáng cười, gia phụ đám người nghe nói Lý Dược Sư nguyện ý cùng chúng ta hợp tác sinh ý việc, thúc giục tại hạ xử lý chuyện này. Thì ra là thế. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, khỏe mắt ngắm một chút nóng lòng muốn thử nhân nhi, cười nói. Hứa thiếu gia hẳn là minh bạch, Linh Kiếm Tông Trình trưởng lão đã từng nhắc tới, ta cũng không có lập tức đáp ứng. Giả như Hứa thiếu gia điều kiện không thể làm chúng ta vừa lòng, chúng ta sẽ lựa chọn Linh Kiếm Tông, về điểm này ta cần thiết tưởng thuyết minh. Tại hạ minh bạch. Hứa Vô Ngân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xả ra một nụ cười, không biết Lý Dược Sư có gì yêu cầu. Ta đại ca không có gì yêu cầu, này cọc sinh ý từ ta tới cùng ngươi nói. Lý Cẩm Dung gấp không chờ nổi nhảy ra, vội vàng thiết đoạt đề tài. Đây là Hứa Vô Ngân giật mình, lộ ra ngoài ý muốn chi sắc. Hắn ánh mắt đầu hướng Lý Cẩm Thư, không tiếng động dò hỏi. Dung Nhi nói không tồi, hắn cùng ngươi thương nghị này cọc sinh ý. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, ngươi yên tâm, mặc kệ cuối cùng đàm phán như thế nào, chúng ta toàn tán thành. Tại hạ nghe theo Lý Dược Sư an bài. Hứa Vô Ngân mừng thầm, biểu tình như cũ như lúc ban đầu. Hắn hướng về phía Lý Cẩm Dung chắp tay nói, không biết Dung Nhi tiểu thư có gì yêu cầu, không ngại nói thẳng. Ta không nói. Lý Cẩm Dung trực tiếp cự tuyệt, cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm hắn, không bằng Hứa thiếu gia trước cùng ta nói một câu các ngươi cho phương án, ta lại đến suy xét, thế nào? Không thành vấn đề. Hứa Vô Ngân đấy mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn, mỉm cười nói. Tại hạ chuẩn bị hai cái phương án, cái thứ nhất phương án, Lý gia bán ra gia cụ cho chúng ta, mặc kệ chúng ta tiêu ra như thế nào, từ chính chúng ta gánh vác. Cái thứ hai phương án, chúng ta cộng đồng gánh vác sở hữu nguy hiểm, ích lợi chia đôi xứng, không biết Dung Nhi cô nương tiếp thu cái nào phương án. Cái thứ nhất phương án, ta không tiếp thu. Lý Cẩm Dung đầu tiên phủ quyết hai bên lấy giao dịch là chủ hợp tác. Không thành vấn đề. Hứa Vô Ngân cũng không ngoài ý muốn, hắn lại nói tiếp, xem ra Dung Nhi cô nương nguyện ý tiếp thu cái thứ hai phương án. Ta đồng ý cái thứ hai phương án, nhưng là không thể tiếp thu các ngươi điều kiện. Lý Cẩm Dung banh khuôn mặt nhỏ nói. Dung Nhi cô nương có thể đưa ra người yêu cầu. Đệ nhất, đầu tư phương mặt, từ các ngươi chính mình cung cấp, nguy hiểm phương diện, các ngươi gánh vác, chúng ta sẽ không tham dự. Lý Cẩm Dung nghiêm túc mà đưa ra chính mình yêu cầu. Đệ nhị, ích lợi chia đôi xứng không công bằng, ta kiến nghị là Lý gia bảy hứa gia tam. Tam thất phân phối. Dung Nhi cô nương, thứ tại hạ không thể đáp ứng. Hứa Vô Ngân cho mày, hứa ra một mình đầu tư, một mình gánh vác nguy hiểm, ích lợi phương diện mới tam thành, chỉ sợ có điểm không thể nào nói nổi. Phần 71. Hứa công tử đừng quên, các loại gia cụ sẽ không chống rông xuất hiện. Lý Cẩm Dung mồm miệng lanh lợi biện giải lên. Từ tìm kiếm một nguyên, bồi dưỡng thợ sư, chế tạo xuất gia cụ, đều từ chúng ta gánh vác, các ngươi cũng không có có hại. Không ổn, ích lợi chia đôi thành, tại hạ có thể ứng thừa. Tam thất chia làm. Nếu không chúng ta tình nguyện không làm này cọc sinh ý. Dung Nhi cô nương, chúng ta có phải hay không nên hiệp thương, từng người thoái nhượng một bước. Chúng ta vì cái gì muốn thoái nhượng, chứ phi ngươi có thể nói phục ta. Một canh giờ lúc sau, Hứa Vô Ngân mặt mang mỉm cười rời đi. Lý Cẩm Dung khuôn mặt nhỏ lộ ra đắc ý tươi cười, vui mừng nói, đại ca, thế nào, ta lần này đàm phán thành công đi. Ngươi muốn nghe nói thật đâu, vẫn là muốn nghe lời nói dối. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mi, hỏi ngược lại. Nói thật. Lời nói dối. Lý Cẩm Dung ngẩn ra một chút, chú cái miệng nhỏ nói, đương nhiên là nói thật, ta làm gì phải nghe ngươi nói láo lửa chính mình. Ngươi lần này phán đoán qua loa đại khái, miễn cưỡng đủ tư cách. Miễn cưỡng đủ tư cách. Chân chính có thể làm ngươi đạt tiêu chuẩn, đó là kiên trì ích lợi 6-4 phần xứng, những mặt khác biểu hiện rất kém cỏi. Ta biểu hiện rất kém cỏi. Lý Cẩm Dung mất mát cực kỳ, tựa như ngày mùa đông bị người bắt một chậu nước lạnh từ đầu lanh đến chân. Nàng cho rằng chính mình biểu hiện thực hảo, khẳng định có thể được đến đại ca khen thưởng. Lý tưởng thực no đủ, hiện thực thực cốt cảm. Sắc thật là rất kém cỏi. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, chậm gì gì mà suýt trà, hối hận hay không lựa chọn đi con đường này. Ta, không hối hận. Lý Cẩm Dung phục hồi tinh thần lại, lộ ra kiên định chi sắc. Đại ca, ta sẽ không lùi bước, ngươi mau cùng ta nói lần này đàm phán như thế nào thất bại. Ngươi kiên trì phải đi xuống. Lý Cẩm Thư buông chén trà, nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, đại ca, ngươi đừng xem thường ta, ta mới không sợ thất bại. Lý Cẩm Dung khuôn mặt nhỏ lộ ra vui vẻ tươi cười, tự hào địa đạo. Ngươi vừa rồi không phải nói qua, ta tốt xấu tranh thủ hạ 4-6 phần xứng lích lợi, luôn có một chút đạt tiêu chuẩn, đúng hay không? Có loại tâm tính này không tồi. Lý Cẩm Thư cười cười, mở miệng chỉ điểm nàng. Hứa Vô Ngân cho hai cái phương án, mặc kệ hợp không hợp ngươi tâm tư, không nên ở trước tiên liền phủ quyết trong đó một cái. Vì cái gì? Cái thứ nhất phương án đối với chúng ta tới nói quá có hại. Có hại thì thế nào, ngươi giống nhau có thể lợi dụng nó, đạt tới chính mình muốn mục đích. Lợi dụng nó. Lý Cẩm Dung đốc. Không tồi, nếu cái thứ nhất phương án, hứa ra thu mua nhà của chúng ta cụ bán ra, chúng ta có thể đưa ra tương ứng yêu cầu. Lý Cẩm Thư cẩn thận chỉ điểm thuyết minh, tỉ như ngươi có thể hướng hắn đưa ra, hứa ra kinh doanh bất luận cái gì một gian cửa hàng bán ra một kiện gia cụ, cần thiết cho chúng ta một phần trích phần trăm. Thu mua nhà của chúng ta cụ, sao có thể nguyện ý cho chúng ta trích phần trăm? Mặc kệ hắn nguyện ý hay không, ngươi đều cần thiết nói ra, hơn nữa trích phần trăm lý do cần thiết làm cho bọn họ vô pháp cự tuyệt. Này có thể làm được sao? Đương nhiên có thể làm được, chẳng qua xem ngươi có hay không buồn sự này mà thôi. Huynh muội hai người nói chuyện với nhau ước chừng có nửa canh giờ. Lý Cẩm Dung khuôn mặt nhỏ lộ ra tâm phục khẩu phục biểu tình, ngữ khí có chút kích động. Đại ca, ngươi quá lợi hại, nếu vừa rồi ngươi cùng hắn đàm phán nói, khẳng định có thể bắt lấy tam thất phân phối ích lợi. Chưa chắc. Lý Cẩm Thư chậm gì gì mà đoan ly, nhàn nhạt nói, mặc kệ như thế nào, 46 phần xứng là bọn họ điểm mấu chốt, tam thất bọn họ khẳng định không tiếp thu được. Vì cái gì, đại ca, ngươi cũng nói không phục hắn. Lý Cẩm Dung tò mò hỏi. Vẫn luôn yên lặng canh giữ ở bên cạnh Dương Ngọc Lan nhịn không được dựng lên lỗ thai nghe tới. Hứa ra là cái đại gia tộc coi trọng nhất thích lợi, nếu không phải bọn họ đối chúng ta có sở cầu, tuyệt đối sẽ không đưa ra chia đôi xứng. 46 phần xứng thuộc về bọn họ cuối cùng điểm mấu chốt, vượt qua bọn họ điểm mấu chốt tuyệt đối sẽ không bồi chúng ta chơi đi xuống. Lý Cẩm Dung lộ ra rồi dám biểu tình, một hồi lâu mới mở miệng nói. Đại ca, hứa ra người nếu muốn cùng chúng ta hợp tác, bọn họ không có lý do gì cự tuyệt. 104 đem lý ra người cho ta trảo trở về. Về sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, hiện tại ta mặc kệ như thế nào giải thích ngươi vô pháp lý giải. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà đáp lại. Hào đi. Lý Cẩm Dung phiết phiết cái miệng nhỏ, đồng nhiên trong mắt vừa chuyển, cười tủm tỉm địa đạo. Đại ca, đàm phán ích lợi đạt tới ngươi yêu cầu, ta có phải hay không không cần trừng phạt? Ai nói không cần trừng phạt? Lý Cẩm Thư liếc nàng liếc mắt một cái, một năm nội, không được một mình đàm phán sinh ý. Một năm. Không được, quá dài thời gian, nửa năm, nhiều nhất nửa năm. Không phải một năm chính là hai năm, chính ngươi lựa chọn một cái. Đại ca. Phản đối không có hiệu quả. Đại ca. Lúc này, một trận vội vàng nện bước thanh đánh gãy bọn họ huynh muội đối thoại. Đại công tử, đại tiểu thư. Mạc quản gia thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lý Cẩm Dung mở miệng do hỏi, Mạc Thúc, làm sao vậy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Hồi đại tiểu thư, không có gì sự. Mạc quản gia đáp lại một tiếng, sau đó đối với Lý Cẩm Thư nói, đại công tử, bảo an dược quán tần trưởng quay tới chơi. Tần trưởng quay. Hắn như thế nào tới? Lý Cẩm Thư cảm thấy kinh ngạc, lại hỏi. Hắn một người. Tần đại sư có hay không xuất hiện? Tần trưởng quầy một người. Hắn một người như thế nào tới? Lý Cẩm Thư trong lòng nghi hoặc không thôi, bất quá trước tiên phân phó nói, mau mời tần trưởng quầy tiến vào, đường thất lễ. Là. Mạc quản gia xoay người rời đi. Lý Cẩm Dung nhỏ giọng nói, hôm nay như thế nào như vậy nhiều người tìm tới môn tới. Lý Cẩm Thư nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, cũng không có nói cái gì. Tần trưởng quầy thân ảnh thực mau xuất hiện. Chủ khách hai bên nhiệt tình lại khách khí nói chuyện phiếm trong chốc lát, không khí tường hòa hòa hợp. Cẩm Thư tiểu ca, không, lão hủ nên gọi ngươi Lý Dược Sư. Tần lao trưởng quay vẻ mặt cảm khái, nhịn không được thở dài, ngắn ngủn nửa năm thời gian, ngươi biến hóa như thế to lớn. Lý Cẩm Thư cười nói, tần bá ba quá khen, một cái xương huyết mà thôi, gọi là gì đều giống nhau. Không giống nhau, đương nhiên không giống nhau. Tần lao trưởng quay lắc lắc đầu, cười khổ nói, hôm nay lão hủ cố ý tiến đến quấy rầy. Có việc thỉnh Lý Dược Sư hỗ trợ. Tần ba bá có chuyện gì? Lý Dược Sư, trước đó vài ngày ngươi trước mặt mọi người ngôn, chúng ta trả giá thù lao, ngươi nguyện ý vì tinh luyện nước thuốc, không biết hay không là thật. Đương nhiên. Lý Cẩm Thư không cần nghĩ ngợi mà trở về một câu, lại hỏi, tần bá bá là vì tinh luyện nước thuốc mà đến. Đúng vậy, Lý Dược Sư còn có nhớ hay không lúc trước lão hủ nhắc tới thanh linh đan. Thanh linh đan. Tần bá bá là vì thanh linh đan nước thuốc mà đến. Không tồi. Lão hủ chờ thanh linh đan mười mấy năm, rốt cuộc nhìn đến hy vọng. Tần lao trưởng quay buồn bã cười, mở miệng vì hắn giải thích. Không sợ Lý Dược Sư chê cười, lão hủ duy nhất tôn nhi bị người bị thương thần trí, trừ bỏ thanh linh đan ở ngoài, vô pháp làm hắn khôi phục thần trí. Tần bá bá, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Ngươi hỏi đi, không có gì không thể hỏi. Lấy chân bảo các thực lực, không có khả năng không có thanh linh đan bán ra, ngươi như thế nào không có hướng chân bảo các mua sắm đâu? Chân bảo các xác thật là có thanh linh đan bán ra. Tần lao trưởng quầy cười khổ nói, đáng tiếc, chân bảo các thanh linh đan căn bản không thích hợp ta tôn nhi dùng. Không thích hợp. Lý Cẩm Thư kinh ngạc cực kỳ, tần lao bá bá, sao lại thế này? Lão hủ vì tôn nhi mời đến cao cấp đan dược y dìa sư, trải qua chẩn bệnh lão hủ tôn nhi thần trí đặc biệt nhỏ yếu, căn bản không dám dùng bất luận cái gì đan dược, cho dù là thanh linh đan cũng không được. Không thể dùng bất luận cái gì đan dược. Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt, linh quang chợt lóe. Tần lao bá bá, có phải hay không sợ đan độc? Dược sư không hổ là dược sư, một đoàn tức trung. Tần lao trưởng quay khen, đan dược sư y hề nói qua, lão hủ tôn nhi thần trí quá yếu, chỉ sợ nhận không nổi đan độc. Muốn lao hủ tôn nhi khôi phục lại, duy nhất biện pháp chính là tìm được dược tề sư, thỉnh dược tề sư tinh luyện thanh linh đan nước thuốc. Nguyên lai là như thế này. Lý Cẩm Thư hiểu rõ gật gật đầu, tần bá bá, thứ ta nói thẳng, chẳng lẽ chân bảo các không có dược tề sư? Dược tề sư tuy rằng thưa thớt, lấy chân bảo các sáng lập mấy trăm năm gần ngàn năm nhãn hiệu lâu đời thế lực, sao có thể không có dược tề sư tồn tại? Có, rất ít. Nhắc tới vấn đề này, tần lao trưởng quầy vẻ mặt bất đắc dĩ, vài vị nhãn hiệu lâu đời dược tề đã biến mất hảo chút năm, không người nào biết bọn họ ở địa phương nào. Mặt khác tuổi trẻ dược tề sư căn bản vô pháp tinh luyện thanh linh đan nước thuốc, lao hủ cầu mà không được, không bất luận cái gì biện pháp. Lý dược sư, không biết ngươi có thể hay không? Lý Cẩm Thư đón nhận hắn chờ mong ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Tần bà bá, hẳn là không thành vấn đề, bất qua yêu cầu chuẩn bị thanh linh đan linh dược, cho ta một tháng thời gian, thế nào? Hảo, hảo, một tháng sau lão hủ lại đến tìm ngươi. Tần lao trưởng quay vạn phần kích động. Thiện đi hắn lúc sau, Lý Cẩm Thư lâm vào trầm tư bên trong. Mạc Thúc, ngươi cảm thấy hôm nay xuất hiện người, có thể hay không là? Đại công tử, lão nô xem bọn họ đều không giống. Mạc quản gia lắc lắc đầu. Bọn họ xác thật không giống. Lý Cẩm Thư suy tư một lát, lại nói, kỳ quái, nên xuất hiện người lại còn không có xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ lại muốn thăm thử cái gì? Đại công tử, bọn họ một ngày không có xuất hiện, chúng ta tùy thời chuẩn bị bọn họ lại ra chiêu. Hừ. Lý Cẩm Thư lạnh lùng hừ một tiếng, ta đảo muốn nhìn xem, đến tột cùng là người nào, dám đem chúng ta chơi đến xoay quanh. Hoa An thành trì nội. Thành trung tâm khổng lồ thành chủ phủ đệ. Nước thuốc, như thế thuần túy nước thuốc. Một vị khí độ bất phàm người trẻ tuổi trong tay cầm bình thường bình sứ, hắn bên miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Nho nhỏ Bình An trấn tiểu sơn thôn, thế nhưng xuất hiện một vị dược tề sư, có ý tứ. Tại hạ không dám lừa gạt thiếu thành chủ, hứa ra thiếu gia vẫn cứ lưu tại Bình An trấn nội. Tiêu Bước Mạch cung kính mà đáp lại. Thiếu thành chủ nhẹ liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng mà nói, trước đó vài ngày chân bảo các bán ra nước thuốc, đồng dạng là xuất từ vị này Lý dược sư tay. Đúng vậy, tại hạ ở Lý gia gặp được chân bảo các tần đại sư. Sắc thật là từ hắn hướng Lý gia thu mua nước thuốc. Linh kiếm tông người trình trưởng lão cũng ở trong đó. Là. Có ý tứ, thực sự có ý tứ. Thiếu thành chủ khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười càng ngày càng lạnh, hắn meo lại hai mắt, nói. Bản công tử tốt xấu là thiếu thành chủ thân phận, phát sinh ở chúng ta Hoa An thành trì khu vực sự tình, bản công tử lại là cuối cùng một cái biết. Thiếu thành chủ, tại hạ cũng là vừa rồi biết. Tiêu Bước Mạch cái trán đưa ra mồ hôi lạnh. Phế vật. Thiếu thành chủ phun ra hai chữ, lạnh lùng thốt, Lý gia là cái gì địa vị, ngươi hỏi thăm rõ ràng không có. Nghe nói là đế đô chuyển đến người, hơn nữa. Tiêu Bước Mạch lộ ra do dự chi sắc. Nói, thiếu thành chủ, Lý gia lão gia tử chính miệng thừa nhận, hắn cùng quốc sư đại nhân quen biết. Cái gì? Quốc sư đại nhân. Thiếu thành chủ biểu tình cứng lại, ngay sau đó hắn ninh khởi mày kiếm, ngươi xác thật hắn lời nói hay không là thật, vẫn là ba hoa trích tròe. Này. Cái này tại hạ vô pháp chứng thực. Tiêu Bước Mạch lau mồ hôi lạnh đáp lại. Hừ. Bản công tử lựa ngươi cũng không buồn sự này. Đế đô. Đế đô giống như xác thật là có họ Lý đại gia tộc. Thiếu thành chủ trầm mặc một lát, tự nhủ nói, cái này Lý gia thật là từ đế đô rời đi xuống. Phần 72. Hay là cái này Lý gia là đế đô đổi ra đi chi nhánh. Vẫn là phạm sai lầm bị trục xuất gia tộc đệ tử. Tiêu Bước Mạch nghe vậy, nhịn không được mở miệng nói, thiếu chủ thành. Nếu bọn họ thật là người của Lý gia, chỉ sợ thật nhận thức quốc sư đại nhân. Như thế nào, ngươi sợ hãi? Thiếu thành chủ lãnh liếc nhìn hắn một cái, liền tính bọn họ là đế đô Lý gia người, cũng không có gì đáng sợ, bản công tử đảo phải thử một chút bọn họ có vài phần trọng lượng. Thiếu thành chủ ý tứ là, bổn công muốn nhìn bọn họ có cái gì thủ đoạn. Thiếu thành chủ trong mắt tinh quang lấp lánh, đế đô Lý gia trèo cao không nổi, chẳng lẽ ở nông thôn nhà nghèo nhân gia, bản công tử cũng trêu chọc không dậy nổi. Hừ. Thiếu thành chủ, ngươi tính Tiêu Bước Mạch trong lòng dâng lên một cổ hối ý. Hắn phát giác chính mình không nên tới thành chủ phủ, lại càng không nên ở thiếu thành chủ trước mặt đưa ra Lý gia người. Bản công tử hành sự ngươi không tư cách hỏi đến, lui ra đi. Thiếu thành chủ vẻ mặt ghét bỏ, phất phất tay, trực tiếp đuổi người. Tiêu Bước Mạch lập tức chắp tay nói, là, tại hạ cáo lui. Đại hắn rời đi, thiếu thành chủ nhẹ nhàng vỗ vô bàn tay. Một đạo thân ảnh loại ra, quỳ trước mặt hắn, thiếu chủ, thỉnh phân phó. Sơ đại, ngươi dẫn người đi một chuyến Bình An trấn Hồ Lô thôn, đem người của Lý gia đều trảo trở về. Thiếu thành chủ khoe miệng câu một mặt tà ác tươi cười, bắt người lý do, bọn họ đều là khâm phạm của triều đình. Là, ngươi dẫn dắt 50 người tiến đến, người của Lý gia dám phản kháng, các ngươi không cần khách khí. Là, hảo, các ngươi mau chóng xuất phát, nhanh lên đem người cấp bản công tử trảo trở về. Là, quỳ người nháy mắt lắc mình rời đi. Bản công tử vừa lúc nhàm chán cực kỳ. Người của Lý gia, các ngươi liền bồi bản công tử hảo hảo chơi một chút. Hán. Thư nhi, ngươi ở vội cái gì? Lý Thu Thị thân ảnh xuất hiện ở Lý Cẩm Thư trước cửa phòng. Nương, ngài như thế nào tới? Lý Cẩm Thư buông trong tay bút mực, đứng dậy nên đón mẫu thân, có chuyện gì ngươi phái người tới kêu ta qua đi là được. Ngươi đứa nhỏ này, nương còn không thể lại đây nhìn xem ngươi không thành. Lý Thu Thị lộ ra ôn nhu mà tươi cười, nhà chúng ta nhất vội người là ngươi, chúng ta nhưng thật ra thực thanh nhàn. Nương, ngài có phải hay không quá nhàm chán? Lý Cẩm Thư cười nói. Ngươi thật nói đúng. Lý Thu Thị nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, trước kia vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, trong khoảng thời gian này chuyện gì đều không cần xử lý, ta thật cảm thấy có điểm không thói quen. Nương, kêu cha bồi ngài đi ra ngoài đi vừa đi. Miễn bàn cha ngươi, hắn hiện tại cả ngày cũng chỉ cố tu luyện, chuyện gì đều mặc kệ. Nương, cha là tu luyện người, tu luyện không phải thực bình thường sự tình. Lý Cẩm Thư ngoài ý muốn phát hiện mẫu thân trong mắt hiện lên tịch mịch, tâm hơi hơi trầm xuống. Mẫu thân sắc thật trở thành trong nhà nhất thanh nhà người, cả ngày ăn không ngồi rồi khó trách nàng sẽ không thói quen. Lý Thu Thị thở dài, đúng vậy, hắn tu vi khôi phục lại, sắc thật không nên lãng phí thời gian. Nương, ngày trước kia cũng là tu luyện giả, vì sao hiện tại không tiếp tục tu luyện? Lý Cẩm Thư nhịn không được dò hỏi. Tu luyện? Lý Thu Thị ngẩn ra một chút, lắc đầu nói, ta không có cái này thiên phú, trước kia tuổi trẻ thời điểm, chỉ là miễn cưỡng dẫn khí nhập thể. Hiện giờ hoang phế mười mấy năm thời gian. Một lần nữa bắt đầu quá khó khăn, không bằng như vậy bình bình tĩnh tĩnh quá cả đời. Nương, ta giúp ngài đề cao thể chất, tiếp tục tu luyện tuyệt đối không là vấn đề. Cái này, Lý Thu Thị trần chờ một lát, nói, ngươi không cần vì ta phí tâm tư, ta và ngươi muội giống nhau, tu luyện phương diện không có gì thiên phú, không nghĩ cương cầu cái gì. Nương, ngài hẳn là biết tu giả thọ mệnh so với người bình thường muốn trường rất nhiều. Lý Cẩm Thư nhăn lại mày, hắn cũng không tưởng ngày sau chính mình mẫu thân sớm rời đi. Thư Nhi, ta biết ngươi ý tứ, chúng ta không cần cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên liền hảo. Chính là, Thư Nhi, có lẽ đại bộ phận người hy vọng trở thành cường giả, kéo dài thọ mệnh, đây là bọn họ theo đuổi. Lý Thu Thị hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta lại không nghĩ đem thời gian lãng phí ở tu luyện thượng, ta tình nguyện lợi dụng này đó thời gian làm bạn các ngươi. Nương, Thư Nhi, nghe ngươi nương không sai. Hòn đá nhỏ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi muốn kéo dài con mẹ ngươi sinh mệnh, về sau có cơ hội cho hắn tinh luyện duyên thọ đan nước thuốc. Duyên thọ đan nước thuốc? Không tồi, dùng duyên thọ đan nước thuốc so ngươi nương liều mạng tu luyện càng tốt. Vì cái gì? Không phải chính mình tu luyện thay đổi thể chất kéo dài thọ mệnh càng tốt sao? Bởi vì ngươi nương cùng ngươi muội thể chất không thích hợp tu luyện, có một số việc sớm đã chú định. Hòn đá nhỏ trực tiếp chỉ ra, liền tính ngươi thay đổi bọn họ thể chất, tăng cường bọn họ thiên phú, bọn họ tu luyện lên vẫn cứ thực cố hết sức. Ngươi cần gì phải cưỡng cầu? Có một số việc xác thật là vô pháp cưỡng cầu, quá mức miễn cưỡng chỉ biết gia tăng gánh nặng cùng thống khổ. Thư Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Lý Thu Thị nhìn trước mặt trầm mặc không nói người, dò hỏi. Lý Cẩm Thư ngẩng đầu lên, lộ ra sáng lạn tươi cười. Nương, ta suy nghĩ biện pháp lộng thứ gì cho ngài giải buồn. Giải buồn đồ vật. Lý Thu Thị nở nụ cười, vươn ra ngón tay đầu nhẹ nhàng chọc chọc hắn chán, cười nói: Ngươi đứa nhỏ này mãn đầu góc cổ linh tinh quái đồ vật. Tưởng lộng cái gì cho ta giải buồn? Đương nhiên là thứ tốt, nương, ngài trước chờ một lát. Hảo, ta xem ngươi có thể chỉnh ra thứ gì ra tới. 105 bài bộ kè. Lý Cẩm Thư tìm ra hậu trang giấy cắt thành từng khối, kế tiếp hắn dùng bút than họa thượng kỳ quái lại tinh xảo đồ án. Sau nửa canh giờ, một chồng hậu trang giấy hội họa thành công. Bàng quan Lý Thu Thị ngạc nhiên không thôi, hỏi, Thư Nhi, ngươi làm cho đây là thứ gì? Nương, cái này kêu bài bộ kè. Cũng kêu bài, cho ngài chơi trò chơi dùng. Lý Cẩm Thư giơ lên trên tay cầm hậu bài, cười nói, chờ ngài học được chơi trò chơi này, về sau ngươi liền sẽ không nhàm chán. Bài bổ kẹ trò chơi. Ta như thế nào không nghe nói qua. Nương, đây là ta mới vừa làm ra tới, ngài đương nhiên không nghe nói qua. Lý Cẩm Thư không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, lại nói, nương, ta trước giáo ngài như thế nào chơi này bài bổ kẹ. Một bộ bài bổ kẹ có 54 chương bài, nhiều một chương không được. Thiếu một chương cũng không được. Trong đó 52 chương là chính quy, khác 2 chương là phó bài, xưng là đại vương cùng tiểu vương, 52 chương chính quy lại đều chia làm 13 chương một tổ. Lý Cẩm Thư một bên giải thích, một bên đem bài bãi phương ra tới. Lấy hắc đào, hồng đào, hoa mai, khối vương 4 loại hoa văn tỏ vẻ các tổ, mỗi tổ màu sắc và hoa văn bài bao gồm từ A10, cùng với gì, quy, ca biểu thị 13 chương bài. Này đó bài số lượng có quy định, chơi pháp thiên biến vạn hóa. Nhiều loại chơi pháp, cái gì đấu địa chủ, cái gì thăng cấp, cái gì đánh kim hoa. Nho nhỏ bài thế nhưng như thế thú vị. Lý Thu Thị gợi lên hứng thú, thực mau học được như thế nào chơi đấu địa chủ. Nương, về sau ngài nhàm chán thời điểm, tìm người tới bồi ngài chơi. Lý Cẩm Thư cười khanh khách nói, ta tin tưởng đại gia thực mau sẽ thích thượng cái này đơn giản trò chơi. Ngươi Dương Thẩm, Vương Thẩm các nàng khẳng định nguyện ý bồi ngài chơi. Lý Thu Thị trên mặt ý cười dần dần thu hồi, hơi do dự một chút, Thư Nhi, gần đây trong thôn chú thím bá nương đều không có tới nhà của chúng ta, ngươi là. Ta phân phó hộ vệ không cho thôn dân tiến vào tìm ngài, ngăn chặn bọn họ cho ngài cùng cha tìm phiền thoái. Lý Cẩm Thư tiếp nhận mẫu thân nói, nương, ta biết ngươi là hảo tâm, bọn họ hướng ngài mở miệng cầu tình, ngươi vô pháp cự tuyệt, nhưng là. Nương, ngài không cần mềm lòng, cũng không cần tùy ý đáp ứng bọn họ yêu cầu, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm bọn họ là thế nào người. Lời nói không thể nói như vậy, chúng ta đều là một cái thôn người, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, chúng ta không thể như vậy. Không thể như vậy tuyệt tình đúng hay không, nương ý tứ ta minh bạch, có thể hỗ trợ liền giúp bọn họ. Lý Cẩm Thư lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, không thể không giải thích. Chuyện này chúng ta vô pháp hỗ trợ, ta làm ơn Linh Kiếm Tông người đến trong thôn tuyển nhận đệ tử, đã thừa nhận rất lớn ân tình, không làm thất vọng toàn bộ Hồ Lô thôn người. Ngài không phải không biết tông môn tuyển nhận đệ tử yêu cầu thiên phú, chúng ta có cái gì tư cách đưa ra yêu cầu. Chẳng lẽ muốn ta ra mặt cưỡng cầu Linh Kiếm Tông người nhận lấy bọn họ. Cái này đương nhiên không có khả năng. Lý Thu Thị cười khổ nói. Đừng nói Linh Kiếm Tông người sẽ không đáp ứng. Liền tính bọn họ nguyện ý cho ta cái này mặt mũi, ta cũng sẽ không nói ra. Lý Cẩm Thư thật sâu hít một hơi, tiếp tục nói. Có người may mắn tiến vào Linh Kiếm Tông, bọn họ sẽ không cảm kích chúng ta hỗ trợ, chỉ biết khoe ra bọn họ nhà mình nhi tử có bao nhiêu lợi hại. Đương những người này ở Linh Kiếm Tông có cái gì sơ suất, khẳng định có người bắt nạt tới cửa chỉ vào chúng ta cái mũi mắng, là chúng ta hại bọn họ nhi tử. Nương, nên hỗ trợ, chúng ta hỗ trợ không thành vấn đề, không nên hỗ trợ, chúng ta tuyệt đối không thể nhúng tay. Nhìn theo mẫu thân rời đi sau, Lý Cẩm Thư xoa xoa phát đau huyệt thái dương. Lý Cẩm Thư ngồi xuống, mới vừa nâng chung trà lên, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh chạy trốn trở về. Chi chi chi chi. Tiểu hồ ly huy móng vuốt nhỏ, phát ra một trận rồn dập thanh âm. Một đám thị vệ chiều chúng ta trong thôn tới. Lý Cẩm Thư lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chi chi chi. Đi, chúng ta đi xem. Lý Cẩm Thư buông chén trà, lập tức bước nhanh đi ra phòng. Từng con khoái mã chạy như bay mà đến. Tiếng vó ngựa như lôi đình hung hăng đánh ở mọi người trong lòng, kinh động vô số người. Mọi người chú mục dưới, hùng hổ thị vệ đội xuất hiện ở Lý gia nhà cửa trước. Không ít người nghe tiếng tới rồi, ngạc nhiên lại ngoài ý muốn đánh giá này đàn khách không mời mà đến. Lý gia là khâm phạm của triều đình, không quan hệ nhân viên tốc tốc rời đi. To lớn vang dội thanh âm giống như tiếng sấm, chấn động tứ phương. Khâm phạm của triều đình. Lý Cẩm Thư vẻ mặt khó với tin tưởng, không thể tưởng tượng mà nhìn trước mắt này đàn mục vô biểu tình thị vệ. Không chỉ có hắn không thể tin được, ở đây có người toàn ngốc lăng. Lý gia khi nào trở thành khâm phạm của triều đình, đại gia như thế nào cũng không biết việc này. Không tồi, các ngươi Lý thị một nhà, mãn môn đều là khâm phạm. Dẫn đầu thị vệ lạnh như băng tuyên bố, người tới, đem người của Lý gia bắt lại. Hơn 10 vị thị vệ lập hảo hành động. Chấm đã. Lý Cẩm Thư xác thật đối phương không phải nói giỡn, đáy mắt hàn mang trận lóe, các vị từ chỗ nào tới? Hay không có công văn? Bổn đem từ Hoa An thành trì mà đến, phụ thành chủ chi mệnh tiến đến chóc nạ khâm phạm. Dẫn đầu thị vệ lạnh giọng khiển trách, các ngươi người của Lý gia còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Hoa An thành thành chủ phủ người. Lý Cẩm Thư kinh ngạc cực kỳ. Hắn chưa từng có trêu chọc quá Hoa An thành thành chủ phủ người, bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên tìm tới cửa tới. Xin lỗi, trước đem các ngươi công văn lấy tới, chúng ta người của Lý gia sở phạm chuyện gì? Lý Cẩm Thư trong mắt chợt lóe sáng, trên mặt lộ ra một cổ lãnh khốc thần sắc. Hắn cũng không phải là vô tri thôn dân, bằng nhân ra nói cái gì chính là cái gì. Làm càn, ngươi dám chống cự thành chủ đại nhân mệnh lệnh. Dẫn đầu thị vệ lạnh lùng sắc bén. Thành chủ đại nhân thực ghê gớm. Hắn nói người có tội nhất định phải có tội. Lý Cẩm Thư lạnh lùng cười, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, đừng tưởng rằng ngươi nói mấy câu là có thể tống cổ chúng ta. Dẫn đầu thị vệ nghe vậy, thân thể rõ ràng chấn động một chút. Hắn ánh mắt lập lòe, vẻ mặt nghiêm khắc hạ lệnh, người tới. Cho ta đem người của Lý gia bắt lấy. Là. Bọn thị vệ lập tức hành động hướng người của Lý gia xông tới. Tự tìm khổ ăn. Lý Cẩm Thư lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, vô vô trong lòng ngực tiểu Hắc Miêu. Miêu. Tiểu Hắc Miêu mãnh nhiên thoáng khởi, không khí như sóng lớn dao động vặn vẹo khởi một cổ. Phần 73. Chỉ thấy nó há mồm phóng xuất ra từng luồng cuồng loạn cường hãn hàn băng chi lực, che trời lấp đất hướng sở hữu thị vệ hợp lại cháo mà đến. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Băng hàn sở đến chỗ, trong phút chốc đều đông lại. Hơn 10 vị thị vệ bảo trì nguyên lai tư thế, một đám bị đóng băng lên, bao gồm dẫn đầu thị vệ. Miêu. Tiểu Hắc Miêu hoàn thành nhiệm vụ, trước tiên phản hồi Lý Cẩm Thư ôm ấp. Nó lần đầu tiên ở trước mặt mọi người triển lãm nó cường hãn mà đáng sợ thiên phú. T. Kinh ngạc đến ngây người mọi người phục hồi tinh thần lại, không cấm hít hà một hơi, vẻ mặt khiếp sợ. Nhìn như bình thường đến không thể lại bình thường Tiểu Hắc Miêu, thế nhưng như thế đáng sợ. Mạc Thúc, phái người trông coi bọn họ. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà phân phó. Mạc quản gia gật đầu đáp lại, là, đại công tử. Lý Cẩm Thư làm lơ mọi người dị thường ánh mắt, ôm Tiểu Hắc Miêu xoay người đi vào. Thư Nhi, ngươi có năm chắc đối phó Hoa An thành thành chủ. Lý Chính Hào đứng ở hành lang, nhìn chăm chú cất bước mà đến nhi tử. Cha, có năm chắc cùng không năm chắc đều giống nhau. Lý Cẩm Thư lộ ra kiên định chi sắc, nói, tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không làm khâm phạm của triều đình mũ mang ở trên đầu chúng ta. Lý Chính Hào trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, ngươi cảm thấy trước hai lần xuống tay, có phải hay không Hoa An thành thành chủ hạ tay? Bọn họ. Lý Cẩm Thư không cấm ngây người một chút, nhăn lại mi tới, nói, nếu là bọn họ nói, hẳn là giống hôm nay giống nhau trực tiếp hành động, sẽ không làm ra thử việc. Hoa An thành thành chủ phủ cùng Chu Dương thành thành chủ phủ cũng không giống nhau. Hoa An thành thành chủ ít nhất là Linh Hoàng Tu Vi. Linh Hoàng Tu giả thì thế nào, cho dù là quốc sư xuất hiện, ta đều sẽ không thúc thủ chịu trói. Chúng ta Lý gia tuy rằng nghèo túng, lại không phải người nào đều có thể khi dễ, cùng bọn họ hảo hảo đấu một trận. Hảo. Lý Cẩm Thư cười, khoe miệng biên nở rộ ra lộng lấy tươi cười. Lý Chính Hào thật sâu mà xem Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái, lắc mình rời đi. Nửa đêm thời gian. Lý Cẩm Thư từ không gian lóe, bay nhanh tốc độ xuất hiện ở chính mình trước gia môn. Hơn 10 vị khắc băng tượng đắp vẫn cứ bảo trì lúc ban đầu tư thế. Mạc quản gia ngay sau đó xuất hiện, nhẹ giọng kêu to, đại công tử. Mạc Thúc, không có việc gì. Lý Cẩm Thư tựa biết hắn lo lắng cái gì, giải thích nói, ta không cảm giác được bọn họ ác ý, gì. Đại công tử, là Thái Lao gia đã trở lại. Mạc quản gia thanh âm có chút kích động. Ân. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, lộ ra một mặt nhợt nhạt tươi cười. Đại tiểu tử, ngươi ra tới tiếp ra ra. Quen thuộc thanh âm truyền đến, Lý Cẩm Thư mỉm cười đáp lại, ra ra, ngài đã trở lại. Ngoài ý muốn không chỉ có Lý Lao gia tử đã trở lại, hắn phía sau còn đi theo hơn 10 vị tuổi không đợi nhân vật. Đã trở lại, nô, những người này là chuyện như thế nào? Lý Lao gia tử kinh ngạc nhìn này đó khắc băng người, nhìn dáng vẻ như là thành chủ thị vệ, bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ra ra, này đó chính là Hoa An thành thành chủ phái tới hộ vệ, nói chúng ta người của Lý gia là khâm phạm của triều đình. Hắn thanh âm vừa ra hạ. Ngay sau đó, một tiếng hét to vang lên, làm càn, hắn thật lớn gan chó, dám nói chúng ta Lý gia người là khâm phạm của triều đình. Lý Cẩm Thư nghe tiếng mà vọng. Một vị lao giả nộ mục trợn lên, ngực phập phồng không chừng, từ trong ra ngoài lộ ra một cổ nhanh nhẹn dũng mãnh hương vị. Những người khác đồng dạng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, đang đằng sát khí chừng mắt này đó khắc băng người. Vạn giam thúc. Đột ngột vang lên kích động tiếng quát tháo. Ngay sau đó, vẻ mặt kích động Lý Chính Hào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại thiếu gia, thật là ngươi. Lão giả vẻ mặt phẫn nộ nháy mắt biến thành kinh hỉ. Đại thiếu gia, ngươi thân thể thật sự hảo. Hảo. Lý Chính Hào nặng nề mà gật gật đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào. Vạn giam thúc, hảo, đã lâu chưa thấy được ngươi. Ông trời có mắt, đại thiếu gia rốt cuộc khôi phục lại. Vạn giảm lão giả trong đôi mắt cũng nhịn không được nổi lên điểm điểm lệ quang, đồng dạng kích động không thôi. Lý Lao gia tử phân phó nói, Chính Hảo, còn không thấy quá người mặt khác huynh đệ. Cha, ta biết. Lý Chính Hảo đáp lại một tiếng, lập tức hướng mọi người nên đón qua đi, Tử Hùng Huynh, Tinh Lâm, An Thất Huynh. Đại thiếu gia, mười mấy người thần sắc nghiêm túc, ôm quyền không người đánh chiêu huyết. Ngươi, các ngươi đều tới, thật tốt quá. Lý Chính Hảo cảm xúc vạn phần kích động, hai mắt bất chi bất giác phiếm hồng. Lý Cẩm Thư cùng Mạc quản gia lẳng lặng đứng ở bên cạnh, cũng không có quấy rầy mọi người tương nhận một màn. Hai người cũng minh bạch, này đó Lý Lao gia tử bồi dưỡng ra tới người. Hòn đá nhỏ, những người này tu vi thế nào? Lý Cẩm Thư âm thầm cùng Tiểu Thạch giao lưu. Hắc, tính không tồi. Hòn đá nhỏ đáp lại nói, hai vị linh hoàng tu giả, dư lại đều là đại tông sư, có vài vị tùy thời có khả năng đột phá linh hoàng. Thư Nhi, lão gia tử đem hắn thành viên tổ chức cho ngươi kéo tới, đây mới là chân chính nội tình. Những người này hẳn là đối gia gia nhất trung tâm cấp dưới. Lý Cẩm Thư xoay chuyển ánh mắt, lại hỏi, hòn đá nhỏ, đại tông sư dùng bồi nguyên đan nước thuốc có thể hay không đột phá? Ngươi chuẩn bị tinh luyện bồi nguyên đan nước thuốc. Nếu có thể làm nhà chúng ta nhiều ra vài vị linh hoàng tu giả, ta lập tức tinh luyện bồi nguyên đan nước thuốc. Bồi nguyên đan nước thuốc sắc thật không tồi, bất quá có một loại càng tốt đan phương. Cái gì đan phương? Ngươi gấp cái gì, chờ ngươi muốn tinh luyện thời điểm ta lại nói cho ngươi. Hòn đá nhỏ lại thói quen út út mở mở. Lúc này, Lý lao ra tử hướng hắn vây vây tay, kêu to, đại tiểu tử, mau tới đây. Ra ra, có chuyện gì? Lý Cẩm Thư nhuẩn miệng cười, tiến lên vài bước. Tới. Lý lao ra tử chỉ vào người bên cạnh giới thiệu lên, vị này chính là vạn dặm ra ra, đi theo ta huynh đệ, cũng là cha ngươi thân vệ. 106 giao cho ngươi tới an bài. Vạn dặm ra ra, ngài hảo, ta kêu Lý Cẩm Thư. Lý Cẩm Thư cười ngâm ngâm mà đánh chiêu hít, cung cung kính kính cho hắn hành một cái lễ. Ân, là cái hảo tiểu tử. Vạn dặm lao ra tử vớt râu gật đầu, như suy tư gì đánh giá hắn liếc mắt một cái, lại nói. Đừng nghe ngươi ra ra nói, lão đầu nhi ta nguyên lai chính là chạy chân quản gia. Vạn dặm ra ra, ngài đừng đoạt sinh ý, bằng không mạc quản gia muốn khóc nhẹ. Lý Cẩm Thư chỉ vào bên cạnh nhân đạo, vạn dặm ra ra, hắn là mạc thúc, chúng ta quản gia. Lao nô mạc nói ngôn gặp qua tiền bối. Mạc quản gia không lưng hành lễ. Võ vương. Vạn dặm lao ra tử sắc bén ánh mắt quét hắn liếc mắt một cái, phân phó nói, thực lực yếu đi một chút, về sau hảo hảo tu luyện. Là, lão nô ghi nhớ tiền bối phân phó. Mạc quản gia kính cẩn nghe theo mà đáp lại. Đại gia tạm thời đừng cố nói chuyện thiếm. Lý lao ra tử lên tiếng, mọi người đều dừng lại đề tài, hướng hắn vọng lại đây. Đại tiểu tử, những người này ngươi liền chuẩn bị như vậy bãi tại nơi này. Lý lao ra tử nhíu mày, không hài lòng nhà mình cửa đứng một đống khắc băng người. Ra ra, ngài ý tứ là. Lý Cẩm Thư trong khoảng thời gian ngắn đoán không ra hắn lao nhân ra ý tưởng. Xem ngươi muốn thế nào xử lý chuyện này. Lý lao ra tử bình thản ung dung. Mở miệng nói cùng, đem những người này lưu lại nơi này, cùng bọn họ cứng đối cứng, lưu lại bọn họ cũng không tác dụng. Nói cùng, chỉ sợ chúng ta nguyện ý, nhân gia cũng không muốn. Lý Cẩm Thư hai tròng mắt bên trong, càng là ẩn ẩn để lộ ra một loại quyết tâm. Một khi đã như vậy, không cần thiết lưu lại những người này. Lý lao ra tử thần sắc cấm lãnh, lộ ra một cổ lãnh khốc, chúng ta Lý gia không cần thiết sợ bọn họ. Lao ra nói không tồi, chúng ta người của Lý gia. Không cần thiết sợ hãi một tòa tiểu thành trì thành chủ. Vạn dặm lao ra tử trên mặt hiện lên một tia tàn bạo, hắn dám hướng chúng ta Lý ra đầu người thượng bắt nước bẩn, lão phu muốn bất thời giờ đi bái vọng hắn mới được. Vạn dặm thúc nói không tồi. Lam bào trung niên nam tử mặt nếu xương lạnh, ngữ khí tràn ngập sát khí. Một cái nho nhỏ thành chủ dám khi dễ đến chúng ta Lý ra đầu người đi lên, quả thực là tìm chết. Dư lại những người khác, đương nhiên gật đầu tán đồng. Lý lao ra tử phân phó nói, đại tiểu tử. Mau đem những người này xử lý rớt, chúng ta trở về nói nữa. Tốt, ra ra. Lý Cẩm Thư đáp lại một tiếng, quay đầu lại kêu to, xích diễm, mau ra đây. Chi chi. Tiểu hồ ly nhanh chóng lao tới, dừng ở hắn bên người. Mọi người lần đầu tiên nhìn thấy này chỉ đáng yêu tiểu hồ ly, toàn lộ ra dị thường. Xích diễm, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lý Cẩm Thư chỉ vào một đống khắc băng người, phân phó nói, đem những người này cấp tiêu. Chi chi chi. Tiểu hồ ly ngoan ngoãn gật gật đầu, làm lơ mọi người tò mò ánh mắt. Nó thả người nhảy, huyền đứng ở hư không bên trong, trước mắt bao người, nó miệng nhỏ khai đại. Phúc! Một bó nóng rực vô cùng ngọn lửa phun ra ra tới, mọi người lập tức sợ ngây người. Bọn họ đều cảm nhận được này thúc ngọn lửa bên trong thế nhưng ẩn chứa một cổ hủy thiên diệt địa năng lượng. Ngay sau đó, gọi bọn hắn càng giật mình sự tình đã xảy ra. Một đống khắc băng người, nháy mắt bị này cổ ngọn lửa thôn tính tiêu diệt, trong nháy mắt liền biến thành một đống cạn. Chi chi chi chi. Hoàn thành nhiệm vụ tiểu hồ ly đắc ý kêu vài tiếng, một bộ tranh công thỉnh thưởng bộ dáng. Miêu. Tiểu hắc miêu không biết từ đâu vụt ra, dừng ở Lý Cẩm Thư trên vai. Khoe khoang tiểu hồ ly nhìn thấy nó xuất hiện, thật giống như bị lôi hoa một chút. Chi. Tiểu hồ ly hướng về phía nó khó chịu kêu một tiếng, không chút do dự xoay người mà đi. Tiểu hắc miêu cọ cọ Lý Cẩm Thư gương mặt, chậm gì gì đi theo lắc mình rời đi. Hai chỉ tiểu gia hỏa xuất hiện đến rời đi. Không để ý tới bất luận kẻ nào. Thế không ít người đào hút một ngụm khí lạnh. Bọn họ không thể tin tưởng nhìn trước mắt tiểu tử. Triệu hoán sư A. Lý ra thế nhưng xuất hiện một vị triệu hoán sư, như thế nào không dám bọn họ kích động cùng kinh hỉ. Lý Cẩm Thư bị mọi người nhìn đến cả người không được tự nhiên, không phải do hướng bên cạnh ra ra vọng qua đi. Hảo, sự tình xử lý xong, chúng ta đại gia đi vào nói nữa. Lý lao ra tử thực vừa lòng mọi người biểu tình. Các vị huynh đệ, mau vào trong nhà tới. Lý Chính Hào khỏe miệng hơi hơi tiểu, tâm tình hiển nhiên không tồi. Mọi người tề nhập trạch nội khách đường, đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Lý Cẩm Thư tự mình vì này đó các trưởng bối đưa lên hương trà, bọn họ toàn lộ ra vừa lòng tới cười. Đại tiểu tử, ngươi trước không đổi, ngồi xuống. Lý lão gia tử xuýt một ngụm trà nóng, chỉ vào bên cạnh ghế dựa phân phó nói. Hảo, ra ra. Lý Cẩm Thư thuận theo ngồi xuống, ra ra, ngài nói đi, ta nghe đâu. Những người này ngươi nên đoán được bọn họ thân phận có phải hay không? Lý lão gia tử mỉm cười dò hỏi. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, đúng vậy, ra ra. Nhà chúng ta từ ngươi làm chủ, ngươi chuẩn bị như thế nào an bài? Lý lão gia tử thuận miệng ném ra một cái bom. Ra ra, ngài làm ta an bài. Lý Cẩm Thư cả kinh từ ngồi ghế nhảy dựng lên, thất thanh kinh huýt. Những người khác cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên bọn họ đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Như thế nào, có cái gì vấn đề? Lý lão gia tử buồn cười mà nhìn hắn, vẫn là ngươi không có biện pháp an bài đại gia. Ra ra, vẫn là từ ngài an bài tương đối thỏa đáng. Lý Cẩm Thư bình tĩnh lại, không cấm xem mọi người liếc mắt một cái, rốt cuộc ta đối các vị trưởng bối cũng không quen thuộc, vô pháp an bài. Không sao, chính ngươi định chế quy tắc ra tới, đại gia y theo quy tắc hành sự. Này! Lý Cẩm Thư tầm mắt đầu hướng chính mình phụ thân. Phần 74. Lý Chính Hào triều nhi tử hơi hơi mỉm cười, thư nhi, nghe ngươi ra ra. Hai vị trưởng bối đều duy trì, hắn không có lý do gì không đáp ứng. Tốt! Lý Cẩm Thư ngưng thần trầm âm, suy xét như thế nào an bài này đó trưởng bối. Mặt khác trưởng bối một đám nhàn nhã tự tại phẩm y dìa trà, hay còn rắc dư vị dài lâu. Lộ ra thỏa mãn biểu tình. Thật lâu sau. Ra ra, các vị tiền bối, ta có một cái ý tưởng, không biết đại gia có thể hay không tiếp thu. Lý Cẩm Thư mở miệng nói. Lý lão gia tử cười cười, nói đi, đều là người trong nhà, không cần khách khí. Đại gia nghe vậy toàn trên mặt lộ ra hiền lành tươi cười, hướng hắn gật gật đầu. Ta cá nhân ý kiến là nhà chúng ta thiết trí trưởng lão hội chế độ, hy vọng các vị tiền bối đều có thể trở thành nhà của chúng ta trưởng lão. Lý Cẩm Thư chậm rãi đưa ra cái này kiến nghị. Trưởng lão hội. Người tiếp tục nói. Lý lão gia tử gật gật đầu. Các trưởng lão chủ yếu trách nhiệm lấy bảo hộ gia tộc căn bình, trừ bỏ bồi dưỡng nhân tài ở ngoài, cũng không tham dự gia tộc sự vụ. Mỗi vị trưởng lão linh cố định lương tháng, đồng thời sẽ phát các loại phúc lợi, làm ra phụng hiến giả cho phong phú khen thưởng. Linh hoàng tu vi tiến vào trưởng lão hội, tông sư tu vi toàn vì khách khanh trưởng lão. Lý Cẩm Thư mở miệng đến tận đây, hơi hơi tạm dừng một chút. Lại nói, về lương tháng, phúc lợi, khen thưởng, chúng ta có thể thương nghị định chế. Ra ra, các vị tiền bối, đây là ý nghĩ của ta cùng kiến nghị, đến nỗi có thể hay không thực hành, thả xem các vị tiền bối ý tứ. Ân. Lý lão gia tử hơi hơi gật đầu, hắn tầm mắt chuyển dừng ở mọi người trên người, các vị cảm thấy như thế nào? Ta lão nhân không sao cả, thư nhi để cái gì trưởng lão hội ta xem hành. Vạn dặm lão gia tử loát râu, lớn tiếng hét lên. Ta một cái lão nô tài. Có việc phân phó lao nô đi làm là được, cái gì trưởng lao không giải lão, lao nô không để bụng. Cấp dưới không ý kiến, thư nhi công tử nhìn ăn bài. Thư nhi công tử nói thế nào liền thế nào, cấp dưới chỉ cần có khẩu cơm ăn là được. Thế nào đều được, cấp dưới không sao cả. Mọi người sôi nổi mở miệng, nói ra chính mình trong lòng lời nói. Lý Cẩm Thư nghe vậy ngẩn ra một chút, mọi người phản ứng làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đại tiểu tử, mọi người đều đồng ý. Ngươi xuống tay xử lý có quan hệ với trưởng lão hội chế độ cùng quy tắc. Lý lão gia tử phân phó nói. Tốt, ra ra. Chính hảo, ngươi cùng đại tiểu tử hảo hảo giới thiệu các ngươi này đó các huynh đệ. Cha, ta sẽ. Kế tiếp. Lý Cẩm Thư rốt cuộc minh bạch này đó trưởng bối vì sao đối chính mình người một nhà như thế trung tâm. Bọn họ đều là bị thân nhân vứt bỏ cô nhi, từ nhỏ từ ra ra bồi dưỡng bọn họ lớn lên, vì báo đáp thân tình bọn họ nguyện ý trả giá hết thảy. Bao gồm vạn dặm lao gia tử ở bên trong, bọn họ đều không có gia quyến, lẻ loi một mình. Bọn họ không để bụng thân phận, không để bụng địa vị, tồn tại chính là vì tùy cùng gia gia cùng phụ thân. Bọn họ không phải Lý gia tử sĩ, này trung thành thắng qua tử sĩ. Lúc trước phụ thân cùng mẫu thân có thể bình yên từ đế đô chạy ra tới, hy sinh không ít giống này đó trưởng bối nhân vật. Lý Cẩm Thư đánh đáy lòng kính nể bọn họ đại nghĩa cùng chấp nhất. Hoa An thành trì nội thành chủ phủ. Một vị hoa bảo trung niên nam ngồi ở chủ vị thượng. Nhấc tay nâng đủ chi gian, tự nhiên mà lộ ra vài phần không giận tự uy khí chất. Hắn đúng là Hoa An thành phủ chủ Liêu Qua Tư, lạnh nhạt ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đúng là con hắn, Hoa An thành thiếu thành chủ Liêu Thành Tự. Nói đi, nói sao lại thế này? Liêu Qua Tư lạnh lùng mà mở miệng. Liêu Thành Tự lộ ra xấu hổ chi sắc, cha, sơ đại bọn họ mất tích. 50 vị hàn tướng, bao gồm đại tông sư, một ngày nội mất tích. Liêu Qua Tư nheo lại hai mắt. Ngựa khí không nhẹ không nặng. Là, đúng vậy. Đừng có lệ ngươi lão tử, nói thật. Ách. Liêu Thành tự trong lòng biết giấu giếm không được, rõ rõ ràng ràng đem ý nghĩ của chính mình cùng hành động bàn thác ra. Người ý tứ là nói sơ đại bọn họ ở Lý Gia mất tích. Sơ đại bọn họ đi Lý Gia lúc sau, không còn có trở về, trừ bỏ người của Lý Gia ai dám hướng chúng ta thành chủ phủ ra tay. Người bắt được theo chứng bọn họ chính là ở Lý Gia mất tích. Liêu Qua Tư nghiêng liếc mắt nhìn hắn, lại nói, trên đời không có tuyệt đối sự tình, phán đoán bất luận cái gì sự tình, đừng quá tự cho là đúng. Cha, ngài ý tứ là nói, có phải hay không Lý Gia người sở làm việc làm, còn chờ xác định. Mặc kệ như thế nào, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua người của Lý Gia. Liêu Thành tự ánh mắt lộ ra hung ác lệ khí, một bộ cắn răng nhất thiết bộ dáng. Liêu Qua Tư nhíu mày, ngươi vừa rồi đưa ra hồ lô thôn Lý Gia người có khả năng là đế đô Lý Gia chi nhánh. Cha, bọn họ liền tính là đế đô Lý Gia chi nhánh, chúng ta còn sợ bọn họ không thành. Ngươi nói cái gì? Liêu Qua Tư nheo lại hai mắt, trong mắt bắn ra hàn ý, Liêu Thành tự, đây là suy nghĩ của ngươi. Cha, ta, ngươi tự cho là đúng tật xấu, cái gì đều mới có thể sửa lại. Mặc kệ bọn họ là cái gì thân phận, đế đô người của Lý Gia đều sẽ không vì bọn họ chống lưng. Cha, bọn họ có cái gì đáng sợ? Ngươi thế nhưng như vậy cho rằng. Liêu Qua Tư biểu tình rất là phức tạp, ánh mắt có thương hại, cũng có tiếc hận. Một lát, hắn u nhiên thở dài, Liêu Thành tự, xem ra vi phụ sơ suất, đem ngươi bảo hộ đến quá hảo. Liêu Thành tự thân sắc cũng không khỏi hơi hơi cứng lại. Lý Gia xuất hiện dược tề sư. Liêu Qua Tư trầm giọng lại hỏi. Nghe nói lần trước chân bảo các bán đấu giá nước thuốc chính là từ Lý Gia người cung cấp. Cho nên ngươi theo dõi Lý Gia, lấy khâm phạm của triều đình tội danh đi chóc nã người của Lý Gia. Ân. Liêu Thành tự nan kham gật gật đầu. Hắn mơ hồ cảm thấy cái này tội danh đi đối phó Lý Gia tựa hồ không quá thích hợp. Đế đô ra tới người, ngươi thế nhưng dùng loại này hù dân chúng thủ đoạn nhỏ đối phó bọn họ. Liêu Qua Tư tấm tắc bảo lạ, không cấm thất vọng mà lắc lắc đầu. 107 hiên nghệ trở về. Ta. Liêu Thành tự cảm thấy gương mặt nóng rát, giống như bị người hung hăng quăng một cái tát. Ngươi dục tưởng mưu đoạt Lý Gia đồ vật, hoặc là thu phục người của Lý Gia, đều không có sai, đáng tiếc ngươi này thủ đoạn không khỏi quá ngây thơ. Hiện giờ, nếm thử đến cái gì kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo hậu quả. Liêu Qua Tư nhìn chằm chằm thần sắc quẫn bách lại nan kham nhi tử, nhàn nhạt mà nói, ta đã từng nhắc nhở quá ngươi, không cần dễ dàng cho chính mình trêu chọc địch nhân. Lần này ngươi thành công lại cho chính mình tạo một vị cường đại kinh địch, thả nhìn xem ngươi có thể hay không tránh thoát này một đoạn. Cha, lấy chúng ta thành chủ phủ thực lực, há sợ sẽ một cái nho nhỏ Lý Gia. Sợ, đương nhiên sợ. Liêu Qua Tư nghiêm túc gật gật đầu. Liêu Thành tự vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác hỏi, cha, ngài không nói giỡn. Không nói giỡn. Liêu Qua Tư trong mắt hiện lên một mặt lanh quang, ngươi muốn đồ vật, những người khác đồng dạng muốn. Ngươi nên hỏi hỏi chính mình, vì cái gì chân bảo các người không ra tay. Linh Kiếm Tông nhân vi sao không ra tay. Này, này. Về sau gặp được sự tình, động động ngươi đầu góc lại quyết định hành động. Lăn xuống đi. Liêu Thành tự thân hình run rẩy, khuôn mặt tuấn tú biểu lộ cô đơn cùng hối hận, thất hồn lạc phách rời đi. Sau một lúc lâu, Liêu Qua Tư chậm rãi đứng lên. Một cổ khổng lồ hơi thở, sóng gió mênh mông, từ trên người hắn buộc phát ra tới. Trong mắt bắn ra sắc bén vô cùng quan mang, Lý Gia, bổn thành chủ chờ các ngươi làm ra lựa chọn. Liên tiếp 3 ngày, hồ lô thôn an an tĩnh tĩnh, cũng không có người quấy rầy người của Lý Gia. Các ngươi thấy rõ ràng, lão phu mới là địa chủ, các ngươi đừng người một nhà đánh người một nhà. Vạn dặm lao ra tử thanh âm vang quanh quẩn ở toàn bộ nhà thủy tạ đỉnh hóng gió, không ít hạ nhân đầu đi tò mò ánh mắt. Ngươi lão tiểu tử thiếu đắc ý, xem chúng ta như thế nào thu thập ngươi. Lao ra, chúng ta liên thủ làm vạn dặm thúc thua cái tinh quang, xem hắn còn huyên náo không tiêu ngạo. Vạn dặm thúc trên tay có không ít bảo bối, chúng ta kết phường thắng lại đây. Lý Cẩm Thư mới vừa đi đến hoa viên nội, liền nghe thấy này đó tiếng ồn ào, nhịn không được mỉm cười lên. Vốn dĩ chế tác cho mẫu thân giải buồn bài bộ kẻ, không dự đoán được này đó các trưởng bối chơi đến như thế sung sướng. Gia Gia, vạn dặm Gia Gia, tử hùng bà bá, an thất bà bá. Lý Cẩm Thư mỉm cười đánh chiêu huyết. Đại tiểu tử tới. Lý Lao Gia Tử hơi hơi mỉm cười. Vạn dặm Lao Gia Tử cười tủm tỉm mà kêu to, Thư Nhi, lại chuẩn bị đưa cái gì ăn ngon cho chúng ta. Hắn lão nhân gia tử ăn qua Lý Gia mỹ thực, sắp biến thành một quả đồ tham ăn, cả ngày chính là nghĩ ăn. Vạn dặm Gia Gia đừng cả ngày nghĩ ăn, tiểu tâm biến thành đại mập mạp. Lý Cẩm Thư trêu ghẹo nói, mập mạp liền mập mạp, chỉ cần có ăn ngon là được. Vạn dặm Lao Gia Tử nói chuyện đồng thời, không quên ra bài, lớn tiếng kêu to, bom. Các ngươi nhanh lên ra. Bom vừa ra, ngăn trở mọi người lộ. Vạn dặm Lao Gia Tử một đường ném bài, thực mau liền thắng. Ha ha ha ha, các ngươi mấy cái liên thủ cũng vô dụng, lão nhân ta lại thắng, mau, mau đưa tiền. Ngươi này lão tiểu tử, hai tay bom, chắc không được chúng ta ngăn không được. Lý lão gia tử bật cười lắc đầu, móc ra một thỏi bạc ném cho hắn. Dư lại hai vị ngoan ngoãn bỏ tiền đưa qua đi. Vạn dặm lão gia tử mừng rỡ thấy nhà không thấy mắt. Lý lão gia tử bưng lên bên cạnh chén trà, nhẹ nhàng xuýt một ngụm, hỏi, đại tiểu tử, tìm chúng ta có việc. Việc nhỏ, không phải cái gì quan trọng sự. Lý Cẩm Thư cười nói, thư nhi, có phải hay không lại có người khi dễ ngươi, lao đầu nhi giúp ngươi thu thập bọn họ đi. Vạn dặm lao ra tử đoạt lấy đề tài, bộc lộ bộ mặt hung ác, một bộ tìm người tính toán sổ sách bộ dáng. Đương nhiên không phải. Lý Cẩm Thư nhấp miệng mà cười, ta là tới đưa thứ tốt. Ngay sau đó, hắn móc ra mấy cái bình sứ đặt ở bọn họ trước mặt. Đan dược. Thư nhi cho chúng ta đưa đan dược. Vạn dặm lao ra tử biên nói chuyện, cầm lấy một con bình sứ. Lý lao gia tử thập phần đạm nhiên, mở miệng dò hỏi, đại tiểu tử lại tinh luyện ra tân nước thuốc. Nước thuốc? Không phải đan dược. Quả mận hùng cùng Lý An thất không cấm sửng sốt một chút. Vạn dặm lao gia tử mới vừa vạch chân nắp bình, một cổ hữu hương xông vào mũi. Hắn thấy rõ ràng bình nội nước thuốc, thất thanh nói, nước thuốc. Thật là nước thuốc. Thư nhi, ngươi vẫn là dược tề sư. Vạn dặm lao gia tử thanh âm run nhẹ nhẹ. Dược tề sư? Quả mận hùng cùng Lý An thất vẻ mặt khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Không tồi, đại tiểu tử không chỉ có là triệu hoán sư, đồng thời cũng là dược tề sư. Lý lão gia tử vui tươi hớn hở địa đạo. A, triệu hoán sư, dược tề sư, cùng cá nhân. Bọn họ không cấm trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bị tin tức này làm cho sợ ngây người. Lao gia, ngài thật không có nói giỡn. Vạn dặm lao gia tử kích động đến mặt già tấn phím hồng. Lý lão gia tử nhẹ liếc nhìn hắn một cái, loại chuyện này. Ta như thế nào sẽ nói giỡn, đại tiểu tử không biết tinh luyện nhiều ít nước thuốc bán ra cho người khác. Dược tề sư, triệu hoán sư, dược tề sư. Vạn dặm lao gia tử không ngừng nhắc mãi này hai cái sư huyết, dược tề sư, triệu hoán sư, ha ha ha ha. Chúng ta Lý gia có dược tề sư, chúng ta Lý gia có triệu hoán sư, ha ha ha ha. Hắn cất tiếng cười to, lại lao lệ tung hành. Hỉ cực mà khóc. Lý Cẩm Thư hướng người bên cạnh vọng qua đi, ra ra cử tay háo lau lau nước mắt. Hai vị bá bá hai mắt rưng rưng, mỉm cười nhìn hắn, khóe mắt rốt cuộc nước mắt chảy xuống. Này sao lại thế này? Lý Cẩm Thư không rõ sao lại thế này, ngây ngốc nhìn bọn họ. Ra ra. Ách. Phần 75. Lý lao ra tử trường hít một hơi, lộ ra thoải mái tươi cười, không có việc gì, bọn họ chỉ là chờ mong lâu lắm, khó tránh khỏi có chút thất thố. Lúc trước Lý lao ra tử biết được tin tức này thời điểm, đồng dạng là mừng rỡ như điên, thiếu chút nữa khóc giống nước mắt lưu. Nga, không có việc gì liền hảo. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, lại không có truy vấn nguyên nhân. Đại tiểu tử, lần này ngươi tinh luyện chính là cái gì đan dược? Lý lão gia tử cầm lấy bình sứ hỏi. Ra ra, các ngài đoán xem. Chúng ta đoán. Lý lão gia tử không cấm cười, xem bên cạnh biên người liếc mắt một cái, mở miệng nói, vì ngươi này đó thúc thúc bá bá tinh luyện nước thuốc. Cho chúng ta tinh luyện nước thuốc. Quả mận hùng đã bình tĩnh lại, nhịn không được hỏi. Thư nhi công tử, ngươi đây là cái gì nước thuốc? Thư nhi, đừng út út mở, mau nói cho ta biết nhóm. Vạn dặm lao gia tử vừa rồi nổi điên dường như trạng thái không còn sót lại chút gì, khôi phục bình thường chi sắc. Ta xem ngươi này nước thuốc không đơn giản, hẳn là thuộc về cao cấp đan dược phương tinh luyện ra tới nước thuốc. Đương nhiên không đơn giản, nó kêu nguyên thần đan dược dịch. Lý Cẩm Thư cười khanh khách địa đạo. Cái gì, nguyên thần đan dược dịch? Vạn dặm lao gia tử trong mắt mãnh nhiên trừng, cho rằng chính mình nghe lầm. Nguyên thần đan thuộc về cao cấp linh dược đan phương, rất khó tìm đến loại này đan dược, càng đừng nói tinh luyện ra nước thuốc. Lý lão gia tử cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, đại tiểu tử, ngươi không có nói giỡn. Đây là nguyên thần đan dược dịch. Hai vị gia gia, ta lừa ai cũng sẽ không lừa các ngài được không? Lý Cẩm Thư nhịn không được trợn trắng mắt, nếu là các ngài không tin nói, chính mình uống một lọ thử xem dược hiệu chẳng phải sẽ biết sao. Lão nhân ta tới uống một lọ. Vạn dặm lão gia tử không nói hai lời, một hơi nuốt vào nguyên thần đan dược dịch. Thứ tốt. Vạn dặm lao ra tử hắn hai tròng mắt bắn ra một đạo lộng lẫy quang mang. Ngay sau đó, hắn lập tức khoanh chân mà ngồi. Mau, mọi người đều ra tới, đừng quấy rầy hắn. Lý lao ra tử phân phó nói. Mấy người lập tức rời đi đỉnh hóng gió bên trong. Từng luồng linh khí điên cuồng tụ tập lại đây, ở vạn dặm lao ra tử bên người hình thành một cái siêu đại lốc xoáy, hắn bản nhân còn lại là lốc xoáy trung tâm. Hào nùng linh khí A. Qua mận hùng lẩm bẩm tự nói. Lý lao gia tử lộ ra mỉm cười, vạn dặm lao tiểu tử không tồi, có thể lại tiến thêm một bước. Vạn Dặm Thúc lại đột phá. Lý An Thất vẻ mặt kinh hỉ cùng hâm mộ. Các ngươi hai cái tiểu tử ngốc đừng thất thần, chạy nhanh hấp thu một ít tràn ra tới linh khí. Là. Quả Mận Hùng cùng Lý An Thất hai người lập tức khoanh chân mà ngồi, yên lặng vận chuyển từng người tâm pháp. Nhưng mà, Vạn Dặm lao ra tử thân thể phảng phất một cái không đáy vực sâu, vô luận nhiều ít linh lực tụ tập lại đây, đều bị thân thể hắn sở cắn ướt. Theo hai người tu luyện, hai tiểu cổ bàng bạc linh lực bị hấp dẫn lại đây, tiến vào bọn họ trong cơ thể, theo pháp quyết mà vận chuyển. Lý lao ra tử xem bọn họ liếc mắt một cái sau, quay đầu kêu to, đại tiểu tử, lại đây. Hảo. Tổ tôn hai người hướng hành lang mà đến. Đại tiểu tử, ngươi lần này tinh luyện nguyên thần đan dược dịch là chuẩn bị bán ra. Không phải, ta là chuẩn bị cấp các vị thuốc bá tu luyện dùng. Lý Cẩm Thư lắc lắc đầu, giải thích nói. Nguyên thần đan yêu cầu đều là linh dược, không có khả năng đại lượng cung cấp, ngẫu nhiên cung cấp cho chính mình nhân tu luyện còn có thể. Tốt nhất như thế. Lý lao gia tử hơi hơi gật đầu, thở dài, nguyên thần đan tung ra đi, chắc chắn nhấc lên một cổ huyết vũ, Lý gia vinh vô an ngày. Gia gia, không như vậy nghiêm trọng đi. Lý Cẩm Thư hơi hơi giật mình. Người đứa nhỏ này quá coi thường nguyên thần đan dược dịch. Lý lao gia tử biểu tình nghiêm túc, nguyên thần đan thập phần chân quý, đã rất ít có nguyên thần đan bán ra. Linh Hoàng, Linh Đế Đô yêu cầu đan dược, có thể nghĩ, nguyên thần đan giá trị có bao nhiêu cao. Nếu nhà chúng ta có nguyên thần đan dược dịch tin tức truyền ra đi, chúng ta căn bản vô pháp chống cự những người đó, Đế Đô Lý gia đều chịu đựng không nổi. Gia gia, ngài yên tâm, ta nhớ kỹ. Lý Cẩm Thư trịnh trọng gật gật đầu. Ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Lý lao gia tử lộ ra vui mừng chi sắc, nhìn dáng vẻ mấy ngày nay nội, nhà chúng ta có thể tăng thêm vài vị linh hoàng tu giả. Chính là ta hy vọng nhìn đến. Lý Cẩm Thư cười cười. Lý lao gia tử gật đầu nói, bọn họ sẽ không làm ngươi thất vọng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, đông nhiên nhìn chằm chằm Vạn Dặm lao gia tử, kinh ngạc cảm thán nói, gì, nhanh như vậy. Ha ha ha ha. Vạn Dặm lao gia tử nhảy dựng lên, điên cuồng cười ha hả. Lý Cẩm Thư tò mò cực kỳ. Hỏi, Gia Gia, Vạn Dặm Gia Gia tu vi là Linh Hoàng Đỉnh, kém một bước tấn chức vì Linh Đế. Lý Lao Gia Tử trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Thật tốt quá, không cần chờ bao lâu, nhà chúng ta lại một vị Linh Đế. Không tồi. Thư Nhi, làm tốt lắm. Vạn Dặm Lao Gia Tử đầy mặt khen ngợi, vui mừng mà kêu lên, người đứa nhỏ này cho chúng ta kinh hỉ quá lớn. Nhà ta Lang Nhi lại làm ra cái gì kinh hỉ? Một đạo thanh nhã dễ nghe thanh âm truyền đến. Người nào? Lan ra đây. Vạn Dặm lao ra tử lớn tiếng quát mắng. Ngươi cái này lao nhân là ai? Tiếng vang người hiện, một đạo ưu nhã dáng người xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bạch y liễu phiêu mệ, tuấn giật như tiên, khí chất cao quý lịch sự tao nhã, làm hắn hình tượng càng thêm sâu không lường được. Hảo tiểu tử, dám xông vào chúng ta Lý gia, lá gan không nhỏ a. Vạn Dặm lao ra tử nheo lại hai mắt, đánh giá vị này xa lạ tuổi trẻ nam tử. Sấm. Hạ Hiên Nghệ giơ giơ lên mày kiếm, mỉm cười nói, lao đầu nhi có phải hay không dùng sai tử? Tiểu tử ngươi dám không phục? Vạn Dặm lao ra tử trong mắt trừng, lao đầu nhi tới thử xem ngươi thân thủ có vài phần trọng lượng, xem trưởng. Ngay sau đó, hắn thân hình một túng, lập tức cao cao nhảy lên, một con cự trưởng hướng Hạ Hiên Nghệ chụp được. Có ý tứ. Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng không cấm nết lên một cái đẹp độ cung, khinh phiêu phiêu di động thân ảnh, tránh đi đối phương một kích. Di, tiểu tử ngươi thân pháp không tồi. Vạn Dặm lao ra tử thanh âm tràn ngập ngoài ý muốn, ra tay lại càng không lưu tình. 108 ngươi muốn ta đều cho ngươi tìm tới siêu ngọn. Tổ tôn hai người lui đến nỗi một bên, song song nhìn chăm chú vào giao thủ hai người. Đại tiểu tử, ngươi cảm thấy bọn họ thế nào? Lý lao ra tử hỏi. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng đáp lại, bọn họ chỉ là chơi đùa, biện bạch không ra. Hiên Nghệ tiểu tử tu vi nhìn không thấu, thân phận lại thần bí. Đại tiểu tử, ngươi không chút nào lo lắng. Lo lắng? Lý Cẩm Thư sửng sốt lúc sau, lắc đầu nói, không lo lắng, ra ra, lấy hắn thực lực muốn động thủ, chúng ta đã sớm không tồn tại. Hắn có thể không tin bất luận kẻ nào, tuyệt đối tin tưởng hòn đá nhỏ. Nga. Lý lao ra tử trầm mặc xuống dưới. Trong hoa viên động tĩnh kinh động không ít người, hơn 10 vị thúc bá sôi nổi xuất hiện. Bọn họ toàn lộ ra kinh ngạc chi sắc, ngắm nhìn cùng Vạn Dặm lao ra tử giao thủ người trẻ tuổi. Ha ha ha, thống khoái, tiểu tử ngươi không tồi. Vạn Dặm lao ra tử lớn tiếng cười vui, ra tay tốc độ càng lúc càng nhanh. Hạ Hiên Nghệ lại thời khắc mấu chốt ngăn trở hắn tập kích. Phanh! Quyền trường tương giao khoảnh khắc, ở đây người đều cảm nhận được chỉ cảm thấy một cổ rời non lấp biển lực lượng, thổi quét lại đây. Mọi người đôi mắt sáng ngời, không cấm đối vị này người trẻ tuổi thân phận càng tò mò. Hảo tiểu tử, nhất chiêu định thắng bại. Vạn Dặm lao ra tử đề nghị tê ơ. Hạ Hiên Nghệ đáp lại nói, như ngươi mong muốn. Xem chiêu. Vạn Dặm lao ra tử thân hình bạo khởi, lấy lôi đình vạn quân chi thế, hướng Hạ Hiên Nghệ đỉnh đầu hoa qua đi. Tới hảo. Hạ Hiên Nghệ trên người khí thế đột nhiên tăng cường, bàn tay duỗi ra, mang theo một cổ mênh mông bể sở năng lượng, đón nhận đối phương. Và anh. Mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Vạn Dặm lao ra tử thân run rẩy dữ dội, chỉ kiên trì khoảnh khắc thời gian. Hắn cả người giống như diều đứt dây bay đi ra ngoài. Sắp rơi xuống đất khoảnh khắc, hữu tay háo vung, liền nương một trưởng này dư kình, manh bắn lên phản hồi tới. Vạn Dặm thúc thua, tiểu tử này hảo thâm hậu tu vi. Tiểu tử này là cái gì địa vị, như thế nào như thế lợi hại? Hay là hắn là linh đế tu giả? Mọi người nhịn không được mở miệng, nhìn ngạo nghễ đứng thẳng người, kinh ngạc không thôi. Ha ha ha, hảo tiểu tử. Vạn Dặm lao ra thân ảnh rơi xuống, lộ ra khen ngợi chi sắc, không tồi, còn tuổi nhỏ tu vi so lão đầu nhi hùng hậu, thật không biết ngươi là cái gì yêu nghiệt. Hạ Hiên Nghệ gặp qua các vị tiền bối. Hạ Hiên Nghệ mặt mang mỉm cười, hướng mọi người làm cái chắp tay. Ngay sau đó, hắn đối với Lý lao ra tử đánh chiêu huýt, ra ra, ngài đã trở lại. Ha ha, chúng ta vừa trở về mấy ngày. Lý lao ra tử hơi hơi gật đầu. Từ từ. Vạn Dặm lao ra tử lộ ra kinh ngạc chi sắc, tả hưu đánh giá trước mắt người, lại nói. Lao ra, tiểu tử này kêu ngươi ra ra. Lao đầu nhi nhớ không lầm nói, hắn mới vừa nói chính mình họ Hạ. Ngươi này lao tiểu tử, hà tất đại kinh tiểu quái. Lý lao ra tử vui tươi hớn hở nói, Hiên Nghệ là thư nhi lang quân, tự nhiên kêu ta ông nội. Thư nhi lang quân. Vạn Dặm lao ra tử ngơ ngẩn, nghĩ thầm, xong rồi a. Lý gia muốn tuyệt hậu. Ở đây người toàn vẻ mặt ngạc nhiên, cái này đáp án quá ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Không tồi, Hiên Nghệ là đại tiểu tử nhặt về tới. Nhặt về tới. Vạn Dặm lao ra giật mình cực kỳ, hướng về phía Lý Cẩm Thư hỏi, Thư nhi, ngươi từ chỗ nào nhặt được người? Trên núi nhặt về tới. Lý Cẩm Thư đạm nhiên mà đáp lại, Vạn Dặm ra ra, ngươi có rảnh đi dạo một dạo, có lẽ ngươi cũng có thể nhặt một người trở về. Ý kiến hay. Vạn Dặm lao ra tử đánh giá Hạ Hiên Nghệ. Tấm tắc bảo lạ, tiểu tử này không chỉ có thực lực doa người, lớn lên cũng không tệ lắm. Ở đây chúng các trưởng bối lộ ra tán đồng. Bằng hắn dễ như trở bàn tay đánh bại Vạn Dặm lao gia tử, cũng đủ làm đại gia tiếp thu hắn tồn tại. Ngươi theo chúng ta thư nhi hai người nhưng thật ra tuyệt phối. Hắn lại ngắm ngắm giống như thiên tiên nhân nhi, loát dâu gật đầu lại nói, đủ tư cách trở thành chúng ta Lý gia cô gia. Cảm ơn khích lệ. Hạ Hiên Nghệ vinh nhục không kinh, đạm đạm cười. Vạn Dặm gia gia, ngươi quá nhàn. Lý Cẩm Thư trợn trắng mắt, có rảnh chơi ngươi đấu địa chủ đi. Chúng ta thư nhi việc này e lệ. Vạn Dặm lao ra tử cười tủm tỉm địa đạo. Ngươi nào chỉ mắt thấy đến ta e lệ. Lý Cẩm Thư bĩu môi, móc ra bình sứ đưa cho người bên cạnh. Ra ra, này đó nước thuốc giao cho ngài an bài. Ân, hảo. Lý lao ra tử tiểu tâm cẩn thận tiếp nhận tới. Vạn Dặm lao ra tử thấy thế vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hướng về phía ở đây mọi người nói, các ngươi này đó tiểu tử thúi thật có phúc. Vạn Dặm thúc, cái gì bà bối? Hắc hắc, đương nhiên là hảo bà bối, chờ một chút các ngươi sẽ biết. Vạn Dặm thúc, ngươi lão đừng út út mở mở. Thừa dịp mọi người nói chuyện, Lý Cẩm Thư cấp Hạ Hiên Nghệ sử một cái ánh mắt. Hai người không có kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên rời đi. Lang Nhi, ngươi đem nguyên thần đan dược dịch tinh luyện ra tới. Hạ Hiên Nghệ nhẹ giọng dò hỏi. Ngươi như thế nào biết? Lý Cẩm Thư đôi lông mày hơi trọn, hỏi ngược lại, vừa rồi ngươi về sớm tới? Không có. Hạ Hiên Nghệ cười cười, có thể kêu linh hoàng tu giả vui mừng khôn xiết, như đạt được trí bảo đồ vật, chỉ có nguyên thần đan dược dịch. Tính ngươi thông minh. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái. Người trong nhà dùng một chút liền hảo, tạm thời đừng truyền ra ngoài. Ngươi đương nguyên thần đan dược dịch là cải trắng không thành. Ta đi đâu tìm như vậy nhiều cao cấp linh dược tinh luyện nó. Phần 76. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Hạ Hiên Nghệ trong mắt xẹt qua một mặt da lóe sáng quan mang. Ngươi chuẩn bị như thế nào an bài ra ra mang về tới người. Làm ra một cái trưởng lão hội, linh hoàng tu giả tôn xưng vì trưởng lão. Lý Cẩm Thư thuận tiện đem mọi người lai lịch giải thích một phen. Hai người xuất hiện ở trong thư phòng, từng người ngồi xuống. Phương pháp này được không? Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, thở dài, ra ra âm thầm đem những người này bảo hạ tới, hẳn là tiêu phí không ít tâm huyết. Sắc thật không dễ dàng. Lý Cẩm Thư vẻ mặt tán đồng, ghé mắt lấy hắn, ngươi chạy ra đi hơn phân nửa tháng. Thu hoạch như thế nào? Còn hành. Hạ Hiên Nghệ nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, câu môi cười, Lang Nhi, bạc bị ta tiêu hết, làm sao bây giờ? Thật sự tiêu hết. Thật sự tiêu hết, lại còn có không đủ dùng. Không đủ dùng. Lý Cẩm Thư khỏe miệng chịu vài cái. Mấy ngàn vạn lượng bạc, thế nhưng còn ngại không đủ dùng. Hắn muốn giết người, có hay không? Hạ Hiên Nghệ vẻ mặt tiếc nuối, thở dài, đúng vậy, rất nhiều yêu cầu mua đồ vật, cũng chưa mua tới. Như thế nào không có Thiên Kim đại tiểu thư, hoặc là danh môn khuê tú đem người cướp đi đâu? Lý Cẩm Thư thanh âm tràn ngập tiếc nuối. Đem người này cướp đi, về sau liền không ai cùng chính mình đoạt bạc. Cái gì? Hạ Hiên Nghệ mày kiếm cao gầy, lại nói, Lang Nhi lặp lại lần nữa, vi phu không có nghe rõ. Lấy ngươi diện mạo cùng phong hoa, hẳn là thực được hoan nghênh mới đúng, vì cái gì càng muốn quấn lấy ta cái này nam tử. Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt, biểu tình thập phần ngoài ý muốn, ngươi như thế nào không bị người ta cướp đi? Hay là người khác ghét bỏ ngươi là ở nông thôn đồ nhà quê? Lang Nhi thực hy vọng vi phu bị những người khác cướp đi. Hạ Hiên Nghệ nheo lại hai mắt, trong giọng nói toát ra một tia nguy hiểm ý vị, ân, phát sinh loại sự tình này ngươi cảm thấy thực vui vẻ. Thực sự có người muốn cướp ngươi. Ngươi đi đào hoa vận. Lý Cẩm Thư không chút nào cố kỵ, hứng thú bừng bừng mà truy vấn lên. Lớn lên thế nào? Xinh đẹp không cực xinh đẹp? Thân phận như thế nào? Có hay không cái gì công chúa quận chúa linh tinh? Ngươi có hay không coi trọng đối phương? Ngươi đầu tưởng chút cái gì? Hạ Hiên Nghệ khuôn mặt tuấn tú đen xuống dưới, hắn rốt cuộc minh bạch, tiểu tử này là ý định khí chính mình. Lấy ngươi gương mặt này hẳn là rất nhiều người thích, như thế nào không trêu chọc đào hoa, quá không bình thường. Ta đào hoa vận chính là ngươi. Lang Nhi là tưởng nói cho ta, ngươi ghen tị. Ai ghen tị, nói hiệu nói vượng. Lý Cẩm Thư mở trừng hai mắt, quyết đoán thể thốt phủ nhận. Bị hắn trả đũa, trong lòng buồn bực cực kỳ. Ngươi không thừa nhận không quan trọng, ta biết là được. Bổn đại gia cái gì đều ăn, chính là không ăn giấm, ta lại không phải sơn tây người. Ngươi nói không ăn thì không ăn. Hạ Hiên Nghệ thực có lệ ứng hòa, trong mắt ý cười như thế nào đều tàng không được. Hừ. Lý Cẩm Thư tâm tình mạc danh khó chịu lên, ít nói nhảm. Mau đem ngươi mua trở về đồ vật cho ta giao ra đây. Không thành vấn đề. Hạ Hiên Nghệ cười cười, thứ bên hông xả ra một con túi thơm. Nhẹ nhàng run lên, xôn xao đảo ra một đống đồ vật. Lý Cẩm Thư nhìn chằm chằm này chỉ nhìn như một mạc túi thơm, như suy tư gì. Một mét khối không gian túi thơm, Lang Nhi nếu là thích, tặng cho ngươi. Hạ Hiên Nghệ thuận tay đưa cho hắn, nếu ta không có đoán sai nói, Lang Nhi ngươi cũng có không gian nạp giới chi vật. Ta không cần nó. Lý Cẩm Thư nếu không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, quan khán khởi trên mặt bàn đồ vật. Thứ tốt, thư nhi, này đó đều là thứ tốt. Hòn đá nhỏ hoan huyết lên, Hạ Hiên Nghệ quả nhiên lợi hại, hắn chọn trở về đồ vật đều là thứ tốt, thư nhi, đừng bỏ lỡ. Thật sự, này đó đều đối chúng ta không gian hữu dụng. Lý Cẩm Thư dùng ý niệm giao lưu lên. Có, đều hữu dụng. Hành, hữu dụng liên hảo. Lý Cẩm Thư trên mặt tràn ra như xuân phong lún đồng tiền. Mấy thứ này ta đều thực thích, về ta. Ngươi muốn. Hạ Hiên Nghệ nhuẩn miệng cười, tựa hồ không chút nào ngoài ý muốn. Không tồi, ta muốn, như thế nào, ngươi không muốn. Đương nhiên nguyện ý, chỉ cần ngươi thích liền hảo. Hạ Hiên Nghệ không tiếng động mà cười cười, trong mắt lập lòe quan mang, về sau ngươi muốn cái gì, trực tiếp cùng ta nói, ta nghĩ cách cho ngươi làm ra. Thật sự, không có nói giỡn. Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Ta muốn loại này đồ vật, càng nhiều càng tốt. Không thành vấn đề, có rảnh ta đi giúp ngươi thu thập. Hạ Hiên Nghệ không chút do dự, miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Lý Cẩm Thư giật mình, trong lòng chảy qua một đạo dòng nước ấm, hơi hơi có chút cảm động. Mấy thứ này ngươi có cần hay không dùng? Không cần, mấy thứ này là mua cho ngươi. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười mà nhìn chăm chú vào hắn, ngươi yên tâm, ta yêu cầu dùng đã chuẩn bị tốt. Hảo! Lý Cẩm Thư không nói cái gì nữa, lập tức đem mấy thứ này thu lên. Không gian nội! Không tồi, không tồi. Đều là một ít hảo bà bối. Hòn đá nhỏ vừa lòng gật gật đầu, lộ ra đáng yêu tươi cười. Thư nhi, Hạ Hiên Nghệ nhãn lực không tồi, ngươi kêu hắn giúp chúng ta thu thập bảo bối chủ ý không tồi, so ngươi đi ra ngoài tìm kiếm muôn khá hơn nhiều. Ngươi không cảm thấy kỳ quái, hắn lần này vì cái gì chủ động vì ta thu thập mấy thứ này, hay là hắn đoán được cái gì? Lý Cẩm Thư nhăn lại mày, ta tổng cảm thấy hắn đã biết cái gì? Biết cái gì? Hòn đá nhỏ cười nhạo nói. Ngươi cảm thấy hắn có bản lĩnh đoán được ngươi có được một cái không gian tiểu thế giới. Ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi không nói cho hắn, hắn đoán cả đời đều đoán không được cái này đáp án. Vì cái gì? Lý Cẩm Thư nhìn tin tưởng 10 phần tiểu gia hỏa, nghi hoặc địa đạo. 109 đột phá, tự mang mùi thơm của cơ thể. Chính ngươi nói hắn lai lịch thần bí bất phàm, hắn không biết không gian tiểu thế giới tồn tại. Hắn khẳng định không biết. Hòn đá nhỏ khinh bỉ hắn liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng không gian tiểu thế giới cùng túi thơm không gian, hoặc là cùng nhận không gian giống nhau, ai muốn là có thể mua tới. Ta nói cho ngươi liền tính là tiên giới, hoặc là thần giới, một cái không gian tiểu thế giới xuất hiện, toàn sẽ khiến cho một hồi huyết vũ tinh phong, vô số người tham dự tranh đoạt. Hạ Hiên Nghệ hoặc là đoán được cái gì, tuyệt đối không thể tưởng được ngươi sẽ có được một cái không gian tiểu thế giới, nói không chừng, hắn biết cũng không biết không gian tiểu thế giới tồn tại. Nói như thế tới, chúng ta căn bản không cần phải đi lo lắng cái gì. Không tồi, ngươi chính là thuần túy hạt lo lắng. Hòn đá nhỏ nhấp nhấp cái miệng nhỏ, nâng lên một đống bảo vật, nên cấp chúng ta không gian nạp liệu. Từng đạo thật lớn gọn sóng, từ nhỏ cục đá trên người khuyết tán mà ra. Ngay sau đó, hắn đô khởi cái miệng nhỏ, chiều bảo vật nhẹ nhàng thổi một hơi. Bảo vật tức khắc hóa thành vô số lộng lẫy vô cùng quang mang, sôi nổi đầu nhập toàn bộ không gian. Và anh, không gian kịch liệt chấn động, phát ra ong ong thanh âm. Trung ương đột nhiên nhấc lên từng đợt gọn sóng, vô cùng xương trắng dâng lên mà ra, xỏ xuyên qua thiên địa, xoay quanh trên không. Lý Cẩm Thư mắt thường có thể thấy được. Trước mắt không gian nhanh chóng mở rộng, hình như là điệp tốt một trường giấy chiết, chậm rãi mở ra, bày ra ra nó vốn dĩ bộ dáng. Màu trắng xương mù gợn sóng đãng qua sau, nhiều ra vài mẫu không gian. Toàn bộ không gian trở nên rộng lớn không ít. Miễn cưỡng mở rộng, mặt khác liền thay đổi không được. Hòn đá nhỏ phân biệt rõ cái miệng nhỏ, ngữ khí có điểm tiếc hận, bảo bối quá ít, cũng không đủ cao cấp a. Đi bước một từ từ tới, có thể tìm được mấy thứ này, Hạ Hiên Nghệ hẳn là tiêu phí không ít thời gian. Lý Cẩm Thư ngắm hắn liếc mắt một cái, lại nói: "Ngươi bản thân thường thường ghét bỏ chúng ta cái này địa phương cấp thấp lại hẻo lánh, sẽ không có cái gì thứ tốt, hiện giờ ngươi nên thấy đủ." "Hắc hắc, lời tuy nhiên nói như vậy, bảo bối vẫn phải có, xem ngươi có thể hay không phát hiện." Hòn đá nhỏ đấy mắt hiện lên rảo hoạt quan mang, nói không chừng, lần sau Hạ Hiên Nghệ sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Lý Cẩm Thư không lời gì để nói, đi đến thần thụ phía dưới, hỏi: "Hòn đá nhỏ, ngươi hái hoa nhi đâu? Ngươi muốn làm sao?" Hòn đá nhỏ bay vút lại đây ngồi ở nhánh cây thượng, ném hai chỉ bạch mập mạp gót chân nhỏ, "Hiện tại không thể cho ngươi, chờ ngươi yêu cầu thời điểm, ta sẽ lấy ra tới cho ngươi dùng." "Ta yêu cầu dùng thời điểm?" "Ân, không tồi, ngươi tạm thời." Hòn đá nhỏ chợt ngừng lại, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, xuất hiện mấy đóa tinh ánh dịch thấu hoa nhi, tản mát ra từng trận lưu hương. "Thư nhi, ngươi ăn nó." Hòn đá nhỏ cười tủm tỉm địa đạo. "Ăn nó?" Lý Cẩm Thư vẻ mặt kinh ngạc. Hòn đá nhỏ nghiêng đầu hạt dưa nhìn hắn, "Như thế nào, ngươi không dám ăn?" "Đương nhiên không phải, ngươi vừa rồi nói qua ta yêu cầu dùng nó thời điểm. Ăn nó đối với ngươi có chỗ lợi." Lý Cẩm Thư trực tiếp mấy đóa hoa nhi đưa vào trong miệng, một cổ mát lạnh lại mang u hương tràn ngập khoang miệng. Hoa nhi nhập khẩu liền hóa, còn không có rơi vào trong bụng, liền phát ra ra hàng trăm nói nước lũ, tán nhập hắn khắp người bên trong. "Mau, còn không mau tu luyện." Hòn đá nhỏ lớn tiếng thúc giục nói. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, lập tức khoanh chân mà ngồi, yên lặng vận chuyển thái âm ngọc quyết. Trong phút chốc, hắn cả người phát ra sáng như tuyết ngân quang, lệnh phụ cận một mảnh huyết lệ, dáng màu bốn phía, thủy khí từng đạo dâng lên. "Không tồi, không tồi, thư nhi quả nhiên không làm ta thất vọng." Hòn đá nhỏ lộ ra đắc ý tươi cười. Ngay sau đó, Lý Cẩm Thư phía sau buộc phát ra chói mắt bạc mang, mặt trên có một gốc cây cổ thụ hiện lên, lay động quang huy, phát ra thành phiến nguyệt hoa, tường hòa mà thần thánh. Từ trước đến nay an tĩnh hai cây thần thụ đột nhiên sáng lên, một cổ lục quang trùng tiêu dựng lên. Chúng nó tản mát ra mông lung vầng sáng cùng Lý Cẩm Thư trên người quang mang lẫn nhau luân phiên, sáng lạn mà thần thánh. Hòn đá nhỏ thấy một màn này, khuôn mặt nhỏ tươi cười sáng lạn vô cùng. Nửa canh giờ chợt lóe lướt qua. Lý Cẩm Thư cả người trở nên oánh bạch trong sáng, từ trong thân thể hắn tản mát ra từng đợt tu hương. "Gì?" Hòn đá nhỏ tựa hồ phát hiện cái gì, lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, thư nhi lại muốn đột phá. "Hảo cơ duyên, thần thụ quả nhiên bất phàm, Lý gia lại nhiều ra một vị linh hoàng, hắc hắc, chỉ có 15 tuổi linh hoàng." Một lát, Lý Cẩm Thư mở hai mắt, trong mắt lập lòe ra một loại nhu hòa quan mang. "Hắc hắc, thư nhi, thế nào?" Hòn đá nhỏ cười hì hì dò hỏi. "Khá tốt." Lý Cẩm Thư nhuẩn miệng cười, hướng thần thụ hành lễ, "Cảm ơn thần thụ tiền bối." Hai cây thần thụ trong phút chốc không gió mà động, lục hà hứng hực, phảng phất đáp lại hắn dường như. "Thư nhi, mau đi ra." Hòn đá nhỏ đột nhiên đuổi hắn rời đi. "Làm sao vậy?" "Hạ Hiên Nghệ hẳn là chuẩn bị bãi trận pháp, ngươi không ra đi xem." "Hắn lúc này bãi trận pháp, có phải hay không thật sự?" Lý Cẩm Thư lập tức lắc mình ra không gian, đang ở trong hoa viên nhìn thấy bận rộn người. "Lang nhi như thế nào ra tới?" Hạ Hiên Nghệ đạm đạm cười, xoay người lại bận rộn chính mình sự tình. Lý Cẩm Thư đứng ở một bên, nhìn chăm chú vào hắn nện bước cùng hành động, thuận miệng mà hỏi, "Yêu cầu hỗ trợ sao?" "Không cần, ngươi xem liền hảo." Hạ Hiên Nghệ biên đi, tay phải không ngừng biến hóa dấu tay, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. "Hòn đá nhỏ, hắn đang làm gì?" Lý Cẩm Thư nhịn không được dò hỏi. "Bãi trận pháp bái, chờ ngươi về sau học được trận pháp, liền biết hắn đang làm gì. Hòn đá nhỏ không có cho hắn giải thích ý tứ. Đại tiểu tử, hiên nghệ vội cái gì? Lý lao gia tử bỗng nhiên xuất hiện ở hắn bên người. Hắn không kịp đáp lại, lại truyền đến một đạo dò hỏi thanh. Phần 77. Thư nhi, hiên nghệ tiểu tử, các ngươi hai cái nửa đêm không ngủ được, ở chỗ này làm gì? Vạn dặm lao gia tử đi theo toát ra tới, ánh mắt ở hai người trên người đảo quanh. Đừng hỏi ta, ta cũng không phải rất rõ ràng. Lý Cẩm Thư nhún vai, hắn cũng không tính toán nói ra. Ngươi cũng không biết. Đúng vậy, hắn chưa nói, ta như thế nào biết? Các ngươi trước đừng nói chuyện. Lý lao gia tử phân phó nói, hắn sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người hành động. Hạ Hiên Nghệ vẫn cứ bận rộn, giấu tay biến hóa cực nhanh, từng đạo quỷ dị đường cong, hình thành một cái cổ quái đồ án. Hai lão nhìn thấy một màn này, bọn họ toàn nhíu nhíu mày trầm tư lên. Trước mắt đồ án càng ngày càng rõ ràng, chậm rãi ở không trung từ từ khuếch tán. Đón gió liền trường, dần dần biến đại, phảng phất có sinh mệnh dường như. Trận pháp. Lý lao gia tử bật thốt lên phun ra hai chữ. Đây là trận pháp. Vạn dặm lao gia tử trợn mắt há hốc mồm, tròng râu còn hơi hơi run rẩy. Cái này đáp án ra ngoài hắn ngoài ý muốn. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành. Hạ Hiên Nghệ mỗi niệm ra một chữ, đó là biến hóa một cái dấu tay. Nháy mắt hoàn thành 9 loại dấu tay. Trên bầu trời, quang sương mù mờ mịt, một mảnh mông lung, thần bí mà lại thâm thúy. Từng điều kỳ dị mà lại thần bí đường cong hóa thành lộng lây trật tự xích, thần bí khó lường. Tức khắc, xích đem toàn bộ Lý gia đại trạch bộ bao phủ. Tản mát ra có một loại cực kỳ kinh người dao động. Ở đây người xem ngây người. Thật là lợi hại thủ đoạn. Hòn đá nhỏ kinh ngạc cảm thán tiếng vang lên, Hạ Hiên Nghệ đã có trận pháp đại tông sư thủ đoạn. Lý Cẩm Thư trong mắt ánh sao lấp lánh. Khởi, lặc, ổn, an, định. Theo Hạ Hiên Nghệ phun ra cuối cùng một chữ, xích dường như điều tuyến thu liễm sáng giỏi, như thủy triều biến mất ở trên hư không bên trong. Bất luận kẻ nào đều biết, nó cũng không có biến mất, chẳng qua là ẩn nấp lên mà thôi. Ra ra, vạn dặm ra ra. Hạ Hiên Nghệ xoay người, mỉm cười cùng hai lão đánh chiêu huýt. Vạn dặm lao ra tử dồn dập mà dò hỏi, Hiên Nghệ tiểu tử, ngươi thật là trận pháp sư. Đoán đúng rồi, ta xác thật là học tập quá trận pháp. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi gật đầu, lộ ra khiêm tốn tươi cười, vẫn luôn không có khảo hạch, không dám nói rằng trận pháp sư. Lý Cẩm Thư nghe vậy, gương mặt hơi hơi chịu vài cái. Gia hỏa này trợn mắt nói dối bản lĩnh không nhỏ. Hảo tiểu tử, lão đầu nhi xem ngươi này danh tác. Chỉ có trận pháp sư mới có thể làm được. Vạn dặm lao gia tử biểu tình vừa mừng vừa sợ, trong lòng đối cái này cô gia thật là càng ngày càng vừa lòng. Lý lao gia tử trong mắt ánh sao lập lòe, mỉm cười nói, Hiên Nghệ thân phận là trận pháp sư, sắp thật ra ngoài chúng ta ngoài ý muốn. Gia gia quá khen. Lao phu cũng không có nói giỡn. Lý lao gia tử đôi mắt quang mang nóng cháy, ngữ khí có chút kích động. Trận pháp sư yêu cầu rất cao thiên phú, bọn họ thân phận địa vị hiền hách. Văn Tấn Vương Triều chỉ có vài tên trận pháp sư mà thôi. Muốn trở thành trận pháp sư xác thật không dễ dàng. Hạ Hiên Nghệ đạm đạm cười, khỏe mắt cô y ngó Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái, lại nói. Trận pháp sư cái thứ nhất yêu cầu, cần thiết có được khổng lồ lực lượng tinh thần, người bình thường rất ít đạt tới yêu cầu này. Không tồi, lão phu nghe nói qua yêu cầu này. Lý lao gia tử lắc đầu than nhẹ, yêu cầu này quá hà khắc rồi, vài thập niên mấy trăm năm có thể ra một vị tính không tồi. Bởi vậy trận pháp sư mới như thế thưa thớt. Ra ra, ngài cũng chưa thấy qua trận pháp sư. Lý Cẩm Thư nhịn không được hỏi. Gặp qua. Xa xa gặp qua, lấy ta thân phận, không tư cách cùng trận pháp sư giao tiếp. Ngài cũng không tư cách. Không tồi, lúc ấy chỉ có quốc sư cùng bọn họ giao lưu. Ách. Lý Cẩm Thư không biết nên nói cái gì mới hảo, chỉ có thể thầm than trận pháp sư thái ngư bức. Hiên Nghệ bãi hạ trận pháp, này từ cái này ra an nếu thái sơn, vạn vô nhất thất. Lý lao gia tử vừa lòng cực kỳ, phất phất tay, nói, canh giờ không còn sớm, chúng ta tan đi. Lao đầu nhi ta cũng ngủ đi. Vạn dặm lao gia tử hướng về phía hai người nháy mắt vài cái, các ngươi hai người tiếp tục, sẽ không có người lại quấy nhiễu các ngươi. Hắc hắc. Tràn ngập trêu chọc tiếng cười theo hắn thân ảnh biến mất. Lao nhân này, quá nhàm chán. Lý Cẩm Thư mắt trợn trắng, xoay người liền đi, ngủ ngon. Lang nhi. Hạ Hiên Nghệ nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng, nhẹ hô một tiếng. Lang Nhi, ngươi sớm đoán được, đúng hay không? Lang Nhi có phải hay không ở trách cứ ta? Bổn đại gia không cái này nhàn công phu, đừng xào ta. Tiểu tử này. Hạ Hiên Nghệ ánh mắt lộ ra một tia buồn bã, thân hình nhoáng lên, biến mất ở hoa viên bên trong.